Nghe được Nhu Chỉ an ủi thanh âm, không biết làm sao, Tịch Mộ Nguyệt khóc đến giống cái hài tử dường như, đây là lần đầu tiên ở người khác trước mặt triển lộ ra bản thân như vậy cảm xúc. Mặc dù là ở xuyên qua sau, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Tịch Mộ Nguyệt đều là đem chính mình cảm xúc cấp áp lực gắt gao, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, càng miễn bản khóc thút thít. Tính xuống dưới, nàng sống hai đời, rớt nước mắt số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhu Chỉ chính là biết nàng là cái dạng gì tính tình người, cho nên càng thêm đau lòng, đại khái là áp lực lâu rồi, hoàn toàn buộc phát ra tới đi, nha đầu này. Hắn một tay vướt ve nàng tóc dài, một cái tay khác ôm nàng vòng eo ở chính mình trong lòng ngực dựa sát vào nhau, ở cảm giác Tịch Mộ Nguyệt cảm xúc dần dần ổn định sau, hắn mới dùng kia dễ nghe lại mang theo từ tính tiếng nói chậm rãi nói, đây là thần tích lực lượng, ở năm núi vây quanh giấu kín thần tích. Hẳn là có được trở lại quá khứ lực lượng. Thần tích. Trở lại quá khứ lực lượng. Thần tích ở qua đi, bị xưng là thần minh chi lực loại này lực lượng không biết từ đâu mà đến, lại là như thế nào ra đời mà ra, giống như là thần minh lực lượng, cường đại đến lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng, sau lại đã bị nhân xưng chi vì thần tích. Nhưng mỗi một lần xuất hiện ở võ giả tầm mắt giữa thần tích lực lượng các có bất đồng, như là hủy diệt, trọng sinh, cũng hoặc là trở lại quá khứ. Lại hoặc là đi tương lai. 485 chương 485 thần tích lực lượng, 4. Kia hiện tại giấu ở năm núi vây quanh thần tích, nó lực lượng là trở lại quá khứ. Ân, là trở lại quá khứ. Bất quá, nha đầu, ngươi phía trước sở trải qua đến không phải thần tích chân chính lực lượng sở dẫn tới. Nói như thế nào đâu Nhu Chỉ mày hơi hơi ninh khởi, thần tích lực lượng chỉ có một lần, dùng qua sau, liền sẽ biến mất. Ngươi minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì sao? Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ngươi là nói, ta phía trước trải qua càng cùng loại cùng một giấc mộng, không phải chân chính thần tích lực lượng dẫn tới, cũng không có trở lại quá khứ. Hẳn là có thể nói như vậy. Bất quá, cũng là có hàm nghĩa, đại khái là đã chịu thần tích lực lượng sở dẫn tới, làm ngươi thấy rõ ràng một ít lúc trước không có thấy rõ ràng sự thật. Cụ thể là cái gì, này liền muốn xem ngươi nhìn đến chính là cái gì. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức hé răng, mà là ở cẩn thận suy tư Nhu Chỉ vừa rồi lời nói. Chiếu hắn nói như vậy nói, như vậy Tịch Mộ Nguyệt ở lúc ấy giết Mạc Hàn cùng kia nữ nhân, kết cục cũng sẽ không thay đổi, bởi vì này càng cùng loại với một giấc mộng, liền tính nàng cứu sống chính mình ca ca, chính mình cũng không có chết, kết cục cũng không thay đổi được, bởi vì không phải chân chính thần tích lực lượng. Là như thế này sao? Nhu Chỉ lại nói, nàng vừa rồi sở trải qua những cái đó. Có lẽ là đã chịu thần tích lực lượng sở dẫn tới, cứ việc thay đổi không được kết cục, phá hư không được cái loại này quỹ đạo, lại có thể thấy rõ ràng lúc trước không có thấy rõ ràng một ít việc thật. Chẳng lẽ nói, Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ nói, hắn còn sống sót. Nhu Chỉ chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi trừng môi, môi sắc có vẻ hơi tái nhợt, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Nhu Chỉ, đôi tay cũng không khỏi gắt gao nhéo Nhu Chỉ quần áo. Càng như là lầm bầm lầu bầu nhỉ non ra tiếng, đã chịu thần tích lực lượng ảnh hưởng, chỗ đã thấy qua đi, kết cục cũng không có biến hóa, không có biến hóa, không có biến hóa, không có biến hóa. Hắn không có chết. Mạc Hàn không có chết. Lại nói, nàng chính mình trải qua quá kia một lần, không có xuất hiện quá kia nữ nhân. Kia nữ nhân không phải không tồn tại, mà là chính mình căn bản là không có đụng tới quá, nhưng lúc này đây bất đồng. Nhu Chỉ nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trong mắt cảm xúc bắt đầu phát sinh biến hóa, cặp kia vốn dị hắc bạch phân minh, lộ ra một cổ tử linh kính đôi mắt nháy mắt liền trở nên sắc nhọn năm so, thật giống như đột nhiên đem một phen phủ đầy bụi hay thay đổi tuyệt thế bảo kiếm cấp trà lau sạch sẽ, sở nở rộ ra tới hàn mang, đúng là làm nhân tâm thần chấn động. Hắn còn nhìn đến nàng đáy mắt phẫn nộ. Hủy diệt, vẫn là hủy diệt. Có lẽ là quá mức hiểu biết Tịch Mộ Nguyệt. Cho nên Nhu Chỉ ở nhìn đến nàng toát ra như vậy cảm xúc sau, trái tim liền dường như bị một đôi tay cấp nắm lấy như vậy. Hắn đem cằm gác đặt ở Tịch Mộ Nguyệt trên đầu. Không có việc gì. Nàng một thân lệ khí, càng ngày càng nặng, tựa như ngày ấy ở biết chính mình ra bọn họ bị yêu lang đoàn bắt buộc bách khi xa lạ. Bị hắc ám kia một mặt hoàn toàn sở bao phủ. Như vậy nàng, làm hắn đau lòng. Nếu hắn thật sự không có chết nói, như vậy này tính cái gì? Này tính cái gì? Nhu Chỉ ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt đôi tay càng thêm dùng sức, không có quan hệ, về sau, ta bồi ngươi cùng đi, ngươi muốn tìm người, ngươi tưởng báo thù, liền tính rất khó, không quan hệ, tổng hội có biện pháp. Hắn thanh âm phi thường ôn nhu, thật sự phi thường ôn nhu, như là một đạo gió ấm đột nhiên thổi vào Tịch Mộ Nguyệt kia đóng băng trái tim, làm nàng cả người cũng là sửng sốt. Trên người kia thô bạo hơi thở lúc này mới không có tiếp tục tăng trưởng sậu thế. Hắn thực ôn nhu, không có kia một kia diễn ngược chi khí, cũng không có bất luận cái gì quyến rũ chi khí. Theo như lời mỗi một chữ, đều là thiệt tình lời nói, đúng là bởi vì như thế, cho nên Tịch Mộ Nguyệt mới có thể đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng cảm nhận được hắn tâm. Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc vẫn là Tịch Mộ Nguyệt, nàng thực mau liền chấn định xuống dưới. Suy tư trước sau kia viên sao động mà phẫn nộ tâm cũng dần dần bình tĩnh. Từ giờ khắc này khởi, Tịch Mộ Nguyệt quyết định, nhất định phải tìm được trở về địa cầu biện pháp, nàng yêu cầu chứng, Mạc Hàn có phải hay không còn sống. Nàng không có khả năng cứ như vậy ngồi yên không nhìn đến, cũng không có khả năng coi như làm không biết, như vậy ký ức, thật sự là quá mức khắc sâu, lại như thế nào cam tâm, kia tiện nam còn tiêu sái tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn về phía Nhu Chỉ, Nhu Chỉ, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng là, một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi ta sở trải qua quá những cái đó, hảo sao? Ân, ngươi vui vẻ liền hảo. Tịch Mộ Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, bởi vì là phu thê, cho nên không nghĩ muốn hai người các có các bí mật, chính là, những cái đó sự thật, ta còn vô pháp nói ra tới, có một ngày, ta tìm được trở về biện pháp, khi đó, ta sẽ một chữ không lậu đều nói cho ngươi. Nhu Chỉ hơi hơi gật đầu, mặt mày giữa đều là nhu hòa quan mang, nhưng mà, ở kia đáy mắt chỗ sâu trong, lại là ẩn ẩn hiện lên cái gì? Tựa hồ là ở tự hỏi vừa rồi lời nói. Như vậy, hắn lại nên nói như thế nào tới? Nhu Chỉ bàn tay to rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu, thân mật xoa xoa nàng sợi tóc, mà Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới rốt cuộc cười, gợi lên khóe môi, cười đến uyển chuyển, không giống phía trước như vậy trưng dương. Càng giống bị phu quân che chở tiểu thê tử, tan đi kia thân không kềm chế được cùng cuồng ngạo, cùng với thô bạo cùng khí chàng, trở nên ngoan ngoãn mà nghe lời. Cũng làm Nhu Chỉ mềm lòng mềm. Tạm thời là không đi suy xét chuyện này, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cũng tính toán bắt đầu hành động. Ta nhìn đến cửu trọng đỉnh biến hóa con quốc, ta vừa lúc thiếu cái dược đỉnh, lại bị nó mệt nhọc 3 năm, nói như thế nào tới, đều đến bắt lấy nàng. Úc! Ngươi còn nhớ rõ? Lúc trước gặp được ta thời điểm, là ở địa phương nào sao? Nhu Chỉ nắm lấy nàng trên trán một sợi toái phát thưởng thức ở trên tay. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, nàng cùng Nhu Chỉ tương ngộ cũng là có lịch sử tính ý nghĩa, Tịch Mộ Nguyệt sao có thể sẽ quên. Bên kia có một khối hấp thụ thiên địa tinh hoa dựng dục mà sinh bạch vân thạch, hiện tại chạy đến nói, không sai biệt lắm có thể cùng kia chỉ con cóc gặp phải. A, cựu trọng đỉnh không phải bình thường dược đỉnh. Cũng là thiên địa dựng dục mà sinh linh vật, sớm đã sinh ra đỉnh linh tới, này đỉnh linh đâu, yêu nhất chính là cùng nó không sai biệt lắm sinh ra bảo vật, nha đầu. Ta liền không bồi ngươi đi qua. Vậy ngươi đi nơi nào? Tịch Mộ Nguyệt thình lình hỏi, đôi mắt chớp chớp. Ta đi tìm thần tích. Nhu Chỉ sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, hắn tay còn có điểm lạnh, nhợt nhạt cười nói, cưới ngươi, còn không có tặng cho ngươi một kiện giống dạng xính lễ đâu. Tịch Mộ Nguyệt gương mặt đỏ lên. Tuy rằng nói, nàng đều đã là hắn thê tử, chính là bị hắn như vậy ái mội ngữ khí vừa nói, da mặt dày người đều có điểm ngượng ngùng đát. Muốn thần tích sao? Nhu Chỉ cúi đầu hỏi, cái chán chống lại cái chán của nàng. Tịch Mộ Nguyệt lại không khỏi nghĩ đến phía trước sự tình, cuối cùng, nàng vẫn là gật gật đầu, muốn. Mặc kệ thế nào, có thể trở về quá khứ lực lượng. Nàng! Vậy ngươi muốn ta sao? A. Thân thể của ta. 486 chương 486 thần tích lực lượng, nam. Thấy Tịch Mộ Nguyệt có điểm biểu tình, Nhu Chỉ này sẽ mới cất tiếng cười to, tiếng cười thế nhưng như thế sang sảng hòa hảo nghe, liền giống như khe núi róc rách mà lưu suối nước. Tịch Mộ Nguyệt bẹp miệng, vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy đến Nhu Chỉ hiện tại lún đồng tiền, liền có điểm xem ngây dại. Quả nhiên à, người nam nhân này, mặc kệ là ở phát ra yêu nghiệt hơi thở thời điểm, vẫn là mặt khác bộ dáng khi, đều là như vậy, làm người không rời mắt được. Vưu vật, nhân gian vưu vật. Nước miếng lau khô. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, chạy nhanh đi lau chính mình nước miếng, nhưng là bị bay một đạo. Ha ha ha. Mỗ yêu nghiệt lại cười hoa chi loạn chiến lên, so vừa rồi bộ dáng muốn phong tao rất nhiều. Thậm chí còn không quên xoa bóp Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt. Tịch Mộ Nguyệt vỗ rất hắn tay, ngươi sẽ không sợ ta bị người cấp xử lý. Năm núi vây quanh chính là tới một đám trung vực cao thủ A. Ngoan. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tách ra sau, nàng còn có điểm nho nhỏ buồn bực. Nàng cảm thấy đi, hiện tại nàng giống như vi phạm chính mình lúc trước ý tưởng, càng ngày càng ỷ lại hắn. Chính là đâu? Nàng lại cảm giác được, Nhu chỉ tựa hồ cũng không quá tưởng biến thành như vậy cục diện. Hắn tựa hồ hy vọng chính mình càng thêm độc lập, đối, chính là loại cảm giác này, ẩn ẩn gian, hắn lại tựa hồ đang lo lắng cái gì. Tưởng tượng đến lo lắng này hai chữ, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên sửng sốt, nàng suy nghĩ cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến này? Tịch Mộ Nguyệt trường hư một hơi. Là nàng nghĩ nhiều sao? Mặc kệ thế nào, hiện tại hai người đã kết làm vợ chồng, nàng sẽ tận cố gắng lớn nhất tới bảo hộ hắn. Ở Tịch Mộ Nguyệt đi lần đầu tiên cùng Nhu chỉ tương ngộ sơn cốc khi, Nhu chỉ từ mặt khác phương hướng xuất phát, hắn tốc độ không mau, từng bước một hướng tới mục đích địa mà đi, chỉ là đột nhiên hắn bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía sau, cặp kia đẹp con ngươi lúc này sâu thẳm như hắc động, làm người nhìn không ra bên trong là cái gì, chỉ là có một cổ thần bí ở ấp ủ. Lôi Nhất Minh, liền tính ngươi ngồi xuống ngươi muốn đến vị trí thượng, chính là ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi. Yêu cầu ngươi thừa nhận làm cái gì, dù sao ngươi cùng ngươi cái kia phản đồ giả ca ca đã bị đuổi ra tộc, đối ta mà nói tính không được cái gì, thức thời nói, liền chạy nhanh từ ta trước mặt cút đi, ta nhưng lười đến cùng ngươi nói thêm cái gì. Phản đồ giả. Rốt cuộc ai mới là phản đồ giả? Ca ca ta sự tình không đều là bị ngươi hãm hại. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, ta nói cho ngươi, Lôi Nhất Minh, ta sẽ không buông tha ngươi. Ha ha ha, ta nói lôi lâu, ngươi tính thứ gì, ngươi thứ gì đều không tính, luận tư cách, ca ca ngươi mới có tư cách ở trước mặt ta nói này đó, sẽ không bỏ qua ta. Ta nói cho ngươi lôi lâu, ngươi chính là đừng chọc giận ta, bằng không, ta cho các ngươi liền cái kia tiểu thành thị đều đãi không đi xuống. Tịch Mộ Nguyệt muốn tìm địa phương liền ở phía trước, nhưng mà, lại không cẩn thận thấy được một vở diễn. Là Lôi Lân thú nhất tộc, nhìn dáng vẻ là có nội chiến tồn tại a. Tịch Mộ Nguyệt nhìn quanh bốn phía, nàng muốn tìm kiếm Bạch Vân Thạch cùng kia con quốc, chính là đâu, này đó hung thu ở nhiều ít vẫn là không hảo hành động. Lôi Lâu thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ, nay sẽ nó bên người chỉ có một đầu Lôi Lân thú, đại khái là Lôi Lâu thần tín. Mà đối phương, tiêu Lôi Nhất Minh Lôi Lân thú có bốn đầu. Hơn nữa mỗi một đầu đều thoạt nhìn tương đối uy vũ cường đại, so sánh với tới, lôi lâu chúng nó liền có vẻ tương đối gầy yếu không ít. Cái này gọi là Lôi Nhất Minh hẳn là Lôi Lân thú nhất tộc quan trọng thành viên, địa vị rất cao, nhưng mà cùng Lôi Lâu Lôi Phong bọn họ là đối thủ, có lẽ là ở Không Điên Sơn liền bắt đầu đối nghịch, sau lại đâu, Lôi Phong bị thiết kế, bị đuổi ra trong tộc, mang theo Lôi Lâu cùng với Liên Can thân tín đi Nam Đầu Thành. Này Nam Đầu Thành đối với Đông Lâm thế lực tới nói, đều không phải tiểu thế lực a. Chính là đâu, ở Lôi Nhất Minh trong mắt chính là cái tiểu thành thị, quả nhiên một sơn tổng so một núi cao a. Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm lôi lâu lôi phong chúng nó, ở Lôi Nhất Minh đến trong mắt liền không coi là cái gì. Nói đến cùng, bất quá chính là ngươi cùng ngươi ca quá xuẩn không phải sao. Thế đạo hiểm ác, thật sự còn tưởng rằng có cái gì tình nghĩa tồn tại. Ta nói cho ngươi đi, lôi lâu. Chúng ta là thú, thú loại chi gian càng không có gì tình nghĩa tồn tại, chỉ có cạnh tranh, tàn khốc cạnh tranh. Lôi Nhất Minh. Bất quá đâu, lời nói là như thế này nói, ta cũng không có đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, kỳ thật ta còn là rất không tồi đúng hay không? Ha ha ha. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có điểm khó chịu. Nàng nằm ở trên thân cây, đôi tay gối lên cái hót thượng, mày hơi hơi một trọn. Lôi Nhất Minh. Ngươi cái này đê tiện vô sỉ hỗn đản, mệnh ta cùng ca ca ta như vậy coi trọng ngươi, ngươi ở ta ca sau lưng phủi tay đoạn, làm trong tộc trưởng bối đều hiểu lầm nó, còn chính mình trang người tốt. Ta nói cho ngươi chỉ cần ta lôi lâu tồn tại một ngày, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi, ta một ngày nào đó sẽ giúp ta ca đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Ha ha ha ha, ta liền chờ, xem các ngươi như thế nào đoạt lại thuộc về các ngươi hết thảy. Lôi Nhất Minh kia so như mắt còn muốn đại trong ánh mắt đựng đầy người thắng đối kẻ yếu cười nhạo, thật giống như lại nói, là các ngươi quá xuẩn, nếu không phải các ngươi xuẩn đến hết thuốc chữa, như vậy tin tưởng ta, hiện tại lại như thế nào sẽ bị đuổi ra trong tộc. Lôi Lâu khí toàn thân đều đang run rẩy, kia một sừng thượng xúc lôi lực, ở ẩn nhẫn bùng nổ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lôi Lâu ẩn nhẫn có bao nhiêu thống khổ, Lôi Nhất Minh liền cười có bao nhiêu lớn tiếng, mà dần dần, Lôi Lâu hốc mắt đỏ, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ mà màu đỏ tươi, vẫn là bởi vì niệm cập qua đi. Lôi Nhất Minh cười đôi mắt đều chảy ra nước mắt, này cũng không phải là cái gì hối cải nước mắt, mà là cười quá dùng sức quá dùng duyên cớ. Lôi Lâu chính là đột nhiên nhào lên đi, kia chân trước mắt muốn xem liền phải bổ nhào vào Lôi Nhất Minh trên người, nhưng mà, Lôi Nhất Minh lại cho dù tránh đi, tùy theo tứ chi một khúc, đống nhiên nhảy cao, nhào vào Lôi Lâu trên người, một ngụm liền cắn ở Lôi Lâu trên cổ. Hung ác cắn rứt Lôi Lâu trên cổ một miếng thịt, Lôi Nhất Minh lắc mình lui về phía sau, mang theo thượng vị giả tư thái hướng tới mặt khác Lôi Lân Thú nói, cho ta lộng đoạn chúng nó rác. Mặt khác ba vị Lôi Lân Thú hiển nhiên có điểm do dự, trong đó một cái nói, như vậy đến lời nói, chúng nó sẽ trở thành một cái phế vật. Ha ha, ta chính là muốn chúng nó trở thành phế vật, làm Lôi Phong nhìn xem nó ô yếm đệ đệ thành bộ rắn gì, đến lúc đó, ta sẽ liền Lôi Phong cùng nhau cấp bắt lấy, sau đó cũng phế đi Lôi Phong, đem bọn họ này đó kẻ phản bội đều nhốt ở lồng sát, làm chúng nó mỗi ngày thừa nhận các loại khuất nhục, sinh sôi không bằng chết tồn tại. Ha ha ha, cái này ý tưởng có phải hay không thực hảo? Lôi Lâu cổ thượng huyết còn ở róc rách mà lưu, kia tam đầu Lôi Lân Thú cũng vô pháp cái lời Lôi Nhất Minh nói, cho nên đồng thời ra tay. Vừa thấy liền biết này, tam đầu Lôi Lân Thú ở trong tộc chính là tương đối lợi hại nhân vật, bằng không cũng sẽ không cùng Lôi Nhất Minh tới nơi đây tranh đoạt thần tích. Lôi lực quanh quẩn, dần dần khổng lồ, này võ giả vừa thấy đều không nghĩ tới gần qua đi. 487 chương 487 chấn động. Ở kia chàng lôi lực chiến đấu giữa, Lôi Lâu cùng mặt khác một đầu Lôi Lân Thú căn bản là không phải kia tam đầu Lôi Lân Thú đối thủ, thực mau liền bại hạ trở tới. Không, Lôi Nhuận. Ha ha ha ha. Kia tam đầu Lôi Lân Thú đương trường hủy diệt rồi kia đầu Lôi Lân Thú một sừng, thê thảm thanh âm vang tận mây xanh, cùng với Lôi Lâu gào giống thanh, còn có Lôi Nhất Minh cản rỡ không kiêng nể gì tiếng cười. Cho dù chết ta đều phải cùng ngươi liều mạng. Lôi Lâu tránh đi kia tam đầu Lôi Lân Thú nhào hướng Lôi Nhất Minh, nhưng vết thương chồng chất nó mới đụng tới Lôi Nhất Minh, đã bị Lôi Nhất Minh khổng lồ đến thân hình cấp va chạm mở ra. Đối với một đầu Lôi Lân Thú tới nói, một sừng liền tương đương với nhân loại võ giả đan điền. Cho nên hủy diệt một sừng liền đại biểu chúng nó liền sẽ trở thành một cái phế vật, vô pháp xúc phát lôi lực. Lúc này Lôi Lâu một lòng muốn giết Lôi Nhất Minh, nhưng như vậy bộ dáng nó ở Lôi Nhất Minh đến trong mắt chính là nhảy nhót vai hề. Xem Tịch Ngộ Nguyệt thật sự thực vô ngữ. Lôi Nhất Minh không vội vã hủy diệt Lôi Lâu một sừng, mà là trêu đùa nó bên kia đá mệt đã tới, càng nói ra như vậy đến lời nói tới. Ta có phải hay không nên đem đưa cho Lôi Mẫu? Nhắc tới đến Lôi Mẫu này hai chữ, Lôi Lâu thân hình liền nhịn không được run lên. Mà mặt khác Lôi Lân Thú cũng đều là biểu tình có biến hóa. Lôi Nhất Minh tiếng cười đáng khinh, chúng ta trong tộc nhất hung ác Lôi Mẫu, chính là thích nhất ngươi loại này, tay trói gà không chặt, tùy ý sâu xé, một chút đùa bỡn ngươi sau đó, lại chậm rãi lộng trên ngươi. Biết sao, các ngươi rời đi trong tộc sau, Tiểu Bắc liền đắc tội phong bá, bị đưa đến Lôi Mẫu bên kia, ngươi biết nó ra tới thời điểm là bộ rắn gì. Một sừng chặt đứt, bụng bị cắt ra. Đủ rồi. Lôi Lâu thanh âm ngăn lại Lôi Nhất Minh kế tiếp nói. Ha ha, ta quyết định. Lôi Nhất Minh lại đột nhiên nói, đem nó rác hủy diệt, sau đó chảo trở về đưa cho Lôi Mẫu, chờ đến Lôi Mẫu chơi chán rồi, lại đem nó thi thể đưa cho Lôi Phong. Lôi Nhất Minh nói xong, lập tức liền có Lôi Lân Thú động thủ. Lôi Lâu cặp mắt kia liền so thành nhân nắm tay còn muốn đại rất nhiều, giờ này khắc này đáy mắt đều là màu đỏ tươi. Lại như cũ cố chấp nhìn Lôi Nhất Minh. Nói Lôi Mẫu là cái gì? Nghe xong Lâu như vậy nói, ta đối này phi thường nghi vấn. Mấy đầu Lôi Lân Thú còn có Lôi Nhất Minh, Lôi Lâu đồng thời hướng tới một bên trên cây nhìn lại, liền thấy lúc này, Tịch Ngộ Nguyệt từ trên thân cây nhảy xuống. Nàng vô vô tay, chấp chấp chính mình mắt to. Người là ai? Lôi Nhất Minh trong lòng lộ bột một chút, này nhân loại nữ tử đến đây lúc nào, thế nhưng cũng không nhận thấy được. Thật là đáng tiếc, cùng Tiểu Ngân chúng nó tiến vào liền tách ra, nói cách khác, lúc này Tiểu Ngân nên có bao nhiêu vui vẻ à. Tịch Mộ Nguyệt đều có thể tưởng tượng đến Tiểu Ngân chảy nước miếng bộ dáng. tên kia thèm ăn thực a. Ngươi nói cái gì nữa hổ ngôn loạn ngữ. Lôi Nhất Minh ngữ khí không tốt lắm, đáy mắt cũng có đối Tịch Mộ Nguyệt kiên kỵ, bởi vì tại đây lâu như vậy, thế nhưng đều không có phát hiện nàng hơi thở. Lôi Lâu kinh ngạc nhìn Tịch Mộ Nguyệt, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi còn không có nói cho ta, Lôi Mẫu là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt đào đào chính mình lỗ thai nói. Rất có điểm không kiên nhẫn ý tứ ở bên trong a. Lôi Mẫu là cái gì? Cùng ngươi có gì quan hệ? Lôi Nhất Minh một lần nữa đánh giá Tịch Mộ Nguyệt, lại đột nhiên giang cười, ngươi nên không phải là vì Lôi Lâu mà đứng ra đi. Tịch Mộ Nguyệt còn không có trả lời, liền thấy Lôi Nhất Minh gương mặt tươi cười chợt biến thành một bộ hung thần bộ dáng. Ngươi lại không cút ngay, ta liền đem ngươi cùng nhau đưa đến Lôi Mẫu bên kia. Làm ngươi mỗi ngày mỗi đêm thừa nhận. Hắc hắc, Lôi Mẫu cũng thích đùa bỡn nhân loại đâu. Lần trước nghe nói liền đem cái kia ai bắt tới nhân loại cấp đùa bỡn đã chết. Tính, thật sự là quá nhàm chán. Tịch Mộ Nguyệt xoay người muốn đi. Lôi Nhất Minh quát, tới dễ dàng, đi liền có điểm khó khăn. Bắt lấy nàng. Lôi Nhất Minh cho rằng Tịch Mộ Nguyệt là khiếp đảm, nghe nó nói Lôi Mẫu sự tình sợ hãi. Cho nên đâu, bộ mặt dữ tợn mà vặn mẹo, còn mang theo một loại biến thái ác thú vị. Một đầu lôi lân thú hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh mà đến, dựa theo Lôi Nhất Minh nói đi làm, muốn bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy bước chân đi được càng mau, Lôi Nhất Minh thấy như vậy một màn liền càng thêm vui vẻ cuồng tiếu ra tiếng tới. Ha ha ha. Tịch Mộ Nguyệt bước chân chính là vào lúc này đột nhiên một đốn, sau đó xoay người, trên tay là cút đi. Cầm biến hóa đến một cái đầu như vậy lớn nhỏ nuốt thiên sơn, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp moi đến đối phương trên đầu. Sớm biết rằng Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên phanh gấp, kia đầu lôi lân thú cũng là không kịp dừng lại, liền như vậy đánh sâu vào mà đến, cùng nuốt thiên sơn va chạm ở bên nhau, thân thể cao lớn hưu mà một chút, ở khung trên đỉnh bay qua một đạo đường cong, thế nhưng là nhìn không tới này thân ảnh. Lúc này, Tiểu Ngân sờ sờ chính mình đến bụng, trên đỉnh đầu tam căn quyển mao run lên, có điểm đói bụng làm sao đây đâu. Phanh mà một tiếng, Tiểu Ngân quay đầu lại, liền thấy bụi đất phi dương sau. Một đầu vô cùng mỹ vị lôi lân thú xuất hiện ở nó tầm nhìn. Ái say lạc. Lôi Nhất Minh cùng với mặt khác hai đầu lôi lân thú đều xem trợn tròn mắt, đại khái là không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả, cho nên một chốc một lát đều phản ứng không kịp. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, các ngươi cũng quá không địa đạo, như thế nào có thể khi dễ nhược nữ từ đâu. Lôi Lâu nghe được lời này, phi thường vô ngữ trợn trắng mắt. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói ngươi là nhược nữ tử. Lôi Nhất Minh ánh mắt cổ quái, ngay sau đó lại đột nhiên lánh xuống dưới, các ngươi nghe, cho ta bắt lấy nàng, không cần sống, muốn chết. Mặt khác hai đầu lôi lân thú gào giống một tiếng, đồng thời hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, kia khí thế có thể nói là hùng mãnh cực hạn. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, nàng không có trốn, lại là hướng tới kia hai đầu lôi lân thú đánh tới, kia hai đầu lôi lân thú một sừng thượng có càng ngày càng nhiều lôi lực sở quanh quẩn. Nhưng mà kỳ quái sự tình đã xảy ra, đương hai đầu lôi lân thú tới gần Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng một chút sự tình đều không có, những cái đó lôi lực ở đụng chạm thân thể của nàng sau, thế nhưng tự động đều biến mất. Gì? A. Hai đầu lôi lân thú trước nay đều không có gặp được quá loại tình huống này cho nên trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Lôi Nhất Minh đều ở kia một khắc, có một loại kinh hoàng thất thố cảm xúc hiện lên. Đương nhiên, thân là lôi lân thú mới nhậm chức lôi hoàng, hắn sao có thể đem chính mình thất thố cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Hắc. Hai đầu lôi lân thú lôi lực công kích đối Tịch Mộ Nguyệt thật là hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm phong phú, cho nên thực mau hoàn hồn. Hai người tính toán là muốn dùng cậy mạnh bức tử Tịch Mộ Nguyệt, nhưng không nghĩ tới chính là Tịch Mộ Nguyệt so chúng nó còn muốn man. Nàng vung lên nắm tay, bạo phá quyển. Theo sát chính là Bạo ảnh thiên trọng, bạo long viêm, bạo long viêm, bạo ảnh thiên trọng, bạo phá quyền. Lôi Nhất Minh cả người liền ngây ra như phóng, đương nhiên còn có Lôi Lâu. Tuy rằng Lôi Lâu 3 năm trước đây liền biết nàng sức chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng 3 năm sau lại xem một lần, vẫn cứ cho nó mang đến mãnh liệt thị giác hiệu ứng. 488 chương 488 Lôi Lân Thú Nhất Tộc Khắc Tinh. Kia hai đầu ở trong tộc tương đối có địa vị. Cũng là tương đối có thực lực, không. Tam đầu, mặt khác một đầu phi không thấy. Chính là ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay, liền cùng hai đầu khổng lồ món đồ chơi không sai biệt lắm. Đối, chính là loại cảm giác này a. Tại sao lại như vậy? Không chỉ có là Lôi Nhất Minh khó hiểu, Lôi Lâu cũng phi thường khiếp sợ. Vì cái gì bọn họ Lôi Lân Thú lấy làm tự hào lôi lực thế nhưng đối Tịch Mộ Nguyệt không có tác dụng? Tại sao lại như vậy? Nha, cũng thật trọng a. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt đem trong đó một đầu Lôi Lân Thú cấp. Thế nhưng cấp dơ lên. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, Tịch Mộ Nguyệt dơ kia đầu Lôi Lân Thú vẫn luôn bay đến giữa không trung, thật giống như muốn xuyên đến tầng mây giữa giống nhau. Liền ở Lôi Nhất Minh cùng Lôi Lâu cho rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ không dừng lại khi, Tịch Mộ Nguyệt ngừng lại, sau đó nàng đem kia đầu Lôi Lân Thú từ giữa không trung cấp ném xuống dưới. Kia đầu Lôi Lân Thú tự nhiên sẽ không như vậy ngốc, chính là Tịch Mộ Nguyệt cũng không ngu ngốc à, đột nhiên xuất hiện tựa như tiểu sơn tồn tại, vẫn luôn đè nặng kia đầu Lôi Lân Thú, sau đó từ chỗ cao, phanh mà một tiếng. Phòng trứng ngay cả thịt vụn đều không thôi bỏ đi. Tịch Mộ Nguyệt là chơi nghiện rồi, đem vừa rồi kia đầu Lôi Lân Thú cấp lăn lộn tắt thở sau, lại tới lăn lộn mặt khác một đầu Lôi Lân Thú, nhưng mà, mặt khác kia đầu Lôi Lân Thú nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều thay đổi, hơn nữa, nó muốn chạy. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên sẽ không làm nó chạy a. Tới, bé ngoan, mau đến tỉ tỉ trong lòng ngực tới, nghe lời hà, ngươi nếu là không nghe lời nói, ta liền không cho ngươi lưu cái toàn thây. Tịch Mộ Nguyệt không nói này đó còn hảo. Vừa nói ra tới, ngay cả Lôi Nhất Minh toàn thân lông tóc đều dựng thẳng lên tới. Ngươi nhận thức nàng sao? Như thế nào sẽ có nhân loại kiểu này tồn tại? Lôi Nhất Minh đôi mắt chừng phải có bao lớn liền có bao nhiêu đại. Hắn là dò hỏi Lôi Lâu, nhưng là Lôi Lâu không có hồi hắn nói. Tịch Mộ Nguyệt thật là đem nàng kia thô bạo đánh người phương thức cấp suy diễn đến vô cùng nhỏ nhuyễn, đợi kia đầu Lôi Lân Thú, liền ở Lôi Nhất Minh trước mặt. Dùng phượng hoàng huyết kiếm đem kia tương đối cưng cỏi thú gân A, từ từ, toàn bộ đều cấp cắt bỏ. Đại ta tám khối bất quá như vậy, Lôi Nhất Minh trong lòng liền có như vậy cảm giác, thật giống như, bọn họ này đó Lôi Lân Thú ở kia tuổi trẻ nữ tử trong mắt, chính là mỹ vị món ngon. Chính là thịt heo chính là thịt bò. Tại sao lại như vậy? Cùng chiến ngao nhất tộc tề danh Lôi Lân Thú nhất tộc, như thế nào sẽ trở thành bộ dáng này, trở thành nhân loại nữ tử trong tay ăn thịt? Tại sao lại như vậy? Lôi Nhất Minh thần kinh cơ hồ sắp hỏng mất, đương nhiên, Lôi Lâu muốn hơi so nó hảo như vậy một chút, bởi vì Lôi Lâu đều gặp qua, nàng thân thủ đem chính mình huynh đệ cấp nương ăn. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì? Không, ta là Lôi Hoàng. Ta muốn bình tĩnh. Lôi Nhất Minh trong miệng phát ra như vậy thanh âm tới, nhưng mà, đang ở thiết thị Tịch Mộ Nguyệt cũng là lúc này sâu kín quay đầu tới, khóe môi một câu. Lộ ra hai hàng răng, âm trầm trầm. Cái kia hình ảnh. Thật sự là. A a a a a a a a. Lôi Nhất Minh một tiếng rít gào, thế nhưng là giống điên rồi chạy trốn, xem Lôi Lâu một trận cứng họng. Lôi Lân Thú nhất tộc tân nhiệm Lôi Hoàng, thế nhưng sẽ bị một nhân loại nữ tử cấp dọa như là kẻ điên giống nhau chạy trốn. Này nói ra đi, sợ là không có người tin tưởng đi. Hắn cái kia túng dạng còn Lôi Hoàng đâu. Các ngươi Lôi Lân Thú là không thú vẫn là thế nào? Lôi Lâu nửa ngày mới phản ứng lại đây Tịch Mộ Nguyệt là cùng nó nói chuyện. Lôi Nhất Minh căn bản chính là dùng đê tiện vô sỉ biện pháp mới lên tới Lôi Hoàng vị trí. Ta mới không thừa nhận nó là Lôi Hoàng. Ta liền nói sao? Như vậy túng. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai. Đúng rồi, ta thịt nướng. Ngươi muốn hay không tới điểm? Bụng đều rất đói bụng. Đột nhiên mới nghĩ đến. Đã hai ba thiên đều không có ăn qua đồ vật. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Lôi lực không đối phó được ngươi, ngươi liền Lôi Lâu đôi mắt đỏ lên, thế nhưng là gấp đến độ như là muốn rớt nước mắt tiết ấu. Cái gì sao, ta là hảo tâm cứu ngươi ai? Hơn nữa, còn thỉnh ngươi ăn cái gì đâu? Ngươi, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Đến, ta và ngươi nói giỡn, tức giận cái gì a? Này đó ta trang đi rồi ha, cũng không ở ngươi trước mặt ăn. Tịch Mộ Nguyệt đem phân tốt Lôi Lân Thú thịt đều để vào chữ vật trong không gian, từ từ lại tìm một chỗ thịt nướng. Nàng cũng không có cùng Lôi Lâu nói cái gì, lập tức muốn đi, nhưng là Lôi Lâu lại đột nhiên gọi lại Tịch Mộ Nguyệt, ngươi đứng lại. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, mày một trọn. Không cần ngươi đã cứu ta, ta liền sẽ cảm tạ ngươi, ta cũng không có làm ngươi ra tay, ta sẽ không lệnh ngươi tỉnh. Hơn nữa, ngươi cũng là ta địch nhân, ngươi chuyên môn ăn thịt chúng ta. Ngươi này nhân loại hung tàn nữ. Ha! các ngươi thịt so với chiến ngao thịt ta, côn bằng thịt ta, thật sự không tính ăn ngon nhất. Lần sau có cơ hội nói, ta thỉnh ngươi thử xem à, nghe nói, lúc này đây cũng có côn bằng nhất tộc tiến vào năm núi vây quanh à, hảo tưởng niệm 3 năm trước đây ăn kia đầu côn bằng cánh thượng thịt ta. Tấm tắc, mỹ vị à. Tịch Mộ Nguyệt vừa nói, vừa đi xa, mà nàng lời nói, đã làm Lôi Lâu lại lần nữa sợ ngây người. Cái này nữ, rốt cuộc là ai? Lôi Lâu thật sự thực không hiểu được. Như thế nào sẽ có người như vậy tồn tại? Hơn nữa, nàng tồn tại, hình như là chuyên môn khắc chế chúng nó lôi lân thú nhất tộc. Không đúng, phải nói, là khắc chế bọn họ này đó cũng không điên sơn ra tới hung thú. Là so với bọn hắn còn muốn hung tàn nhân loại cô nương. Tịch Mộ Nguyệt đi đáy cốc, tìm được rồi cùng Nhu Chỉ lúc trước tương ngộ địa phương. Lúc ấy, hắn bị thô to dây thừng sở trói chặt, một đầu yêu dị màu tím đồng tử, còn có kia màu bạc tóc dài, hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy không thể tưởng tượng a. Nếu là chính mình xuyên qua mà đến thời điểm, không phải ở năm núi vây quanh thượng, như vậy nàng cùng Nhu Chỉ có phải hay không còn sẽ tương ngộ. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt dương môi cười. Được rồi, vẫn là trước tìm được Bạch Vân Thạch Hảo, sau đó bắt được kia chỉ con cóc. Tịch Mộ Nguyệt phát hiện một cái cửa động, ở loạn thạch che giấu phía sau, đại khái chỉ có một trẻ con như vậy lớn nhỏ cửa động, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là vô pháp đi vào. Cũng không phải đại biểu nàng không có cách nào, Tịch Mộ Nguyệt ở kia 3 năm thời gian, ngay cả thổ thuộc tính võ hồn đều đã đắp nặn thành công, tưởng vào động trung tìm tòi đến tột cùng cũng không có như vậy khó. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, ở khoảng cách cửa động đại khái có 200 mét khoảng cách, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện Bạch Vân Thạch tung tích. So với hẹp hòi cửa động, Bạch Vân Thạch nơi địa phương có thể dung mãi Tịch Mộ Nguyệt, nhưng tứ chi vô pháp triển khai. Trong động phía trên có một cái lỗ nhỏ, có ánh ánh quang mang chiếu vào, như là muôn vàn quang hoa dung hợp thành tinh hoa. Bạch Vân Thạch. Mặt đất có thạch đài, trên thạch đài có một khối đang ở hấp thụ quang mang cục đá, chợt thoạt nhìn, thế nhưng có điểm như là cười mặt bộ dáng. Nhất chú mục vẫn là kia Bạch Vân Thạch trên người phát ra ánh sáng, tràn ngập tiên khí cảm giác. 489 chương 489 cửu trọng đỉnh. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn vươn tay đi vớt ve kia khối Bạch Vân Thạch khi, đột nhiên, ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt hạ. Trước mắt, thật giống như xuất hiện ảo giác, thạch đài đột nhiên biến thành một chữ miệng, một ngụm liền đem Bạch Vân Thạch cấp nuốt vào, chờ đến Bạch Vân Thạch biến mất ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt nội, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hoa! Nơi nào còn có cái gì thạch đài, cùng Bạch Vân Thạch ra? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không thể tin được, kia chỉ con cóc. Hoa! Ngươi đứng lại đó cho ta. Kia chỉ con cóc so Tịch Mộ Nguyệt trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, lần trước chính là bởi vì nó, nàng mới bị bắt được không trung vây thú chẳng đi, còn bị nhốt ở nó trong bụng 3 năm thời gian, đáng chết con cóc, nàng còn không có phản ứng lại đây, Bạch Vân Thạch đã bị nó cấp nuốt. Chính là đâu? Vẫn bằng Tịch Mộ Nguyệt gân cổ lên kêu, kia chỉ con cóc đều thờ ơ, hơn nữa dây lát liền biến mất tại đây hẹp hòi sơn động giữa, mau đến làm Tịch Mộ Nguyệt căn bản là phản ứng không kịp. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đuổi ra đi thời điểm, nơi nào còn có con cóc thân ảnh a? Kia cửu trọng đỉnh thật mẹ nó thành tinh. Tịch Mộ Nguyệt còn tính toán dựa theo Nhu Chỉ nói như vậy đi làm, dùng Bạch Vân Thạch đưa tới con cóc, không nghĩ tới kia chỉ con cóc thế nhưng nhanh như vậy. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thở phì phì tròn mày, bụng lại vào lúc này phát ra ủ cục thanh âm tới. Xem ra là thật sự đói bụng. Tuy rằng khó chịu, bất quá vẫn là muốn trước điển no chính mình bụng mới được, như vậy mới có sức lực đi tìm kia chỉ số con cóc. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại nơi vị trí, là lúc trước Nhu Chỉ đợi địa phương, nàng thực mau nhóm lửa, thế nhưng vẫn là gọi Tiểu Liên ra tới, dùng dị hỏa tới thịt nướng, quả thực là bạo điển dị hỏa a. Tịch Mộ Nguyệt đem thú thịt lộng chủy thủ cắt thành từng mảnh, sau đó giá lên nướng, ma chế một ít dược liệu thành phân trạng, sau đó dùng làm dạy dỗ. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ là phi thường dụng tâm thịt nướng, ma chế dược liệu nhưng đều là chính mình thiên tháp đào tạo dược liệu, cơ bản đều là vạn năm phân, bởi vì niên đại thấp nàng thật đúng là không có, đều luyện chế không sai biệt lắm. Dư lại đều là một ít ở thiên tháp nội điên cuồng sinh trưởng đến vạn năm phân đến dược liệu. Dùng như vậy dược liệu ma chế thành gia vị, dùng dị hỏa tới thịt nướng, còn không chuẩn dị hỏa đem tài liệu cấp phá hủy, như vậy cao cấp mỹ thực, đại khái cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể hưởng dụng. Tịch Mộ Nguyệt ngửi ngửi cái mũi, kia trương tiếu lệ gương mặt mang theo thỏa mãn biểu tình. Ta quả nhiên ở trù nghệ phương diện thượng cũng là thiên tài a. Cũng chỉ có ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt mới có thể như vậy an ủi chính mình a. Nhất xuyên xuyến thịt nướng liền như vậy ra đời, Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu mở rộng ra cắn ăn, một ngụm cắn đi xuống, răng răng đều là du hương, thịt du mà không nhị, ăn lên thật là dư vị vô cùng. Dung dị hỏa nướng thịt tô lên những cái đó dược liệu điều chế gia vị đều phi thường ngon miệng, tinh thịt không có mùi tanh, thịt mỡ lại không nhị, nếu là nhu chỉ ở liền được rồi. Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ cái này, trên tay năm xuyến đều ăn xong rồi, nhưng mà đang lúc nàng lại đi lấy thời điểm, túi đầu vừa thấy, nơi nào còn có cái gì thịt nướng xuyến, một chuỗi đều không có. Sớm biết rằng Tịch Mộ Nguyệt nướng một khối to thịt ta, ước chừng có một cái đầu như vậy đại, sau đó lại thành lát thịt sâu lên tới, tính lên cũng có thượng trăm xuyến như vậy, nhưng vấn đề là nàng mới ăn không đến 20 xuyến liền không có. Liền không có. Là ai? Hoa. Đúng lúc này, từ Tịch Mộ Nguyệt phía sau truyền đến thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền thấy phía trước chính mình liều mạng muốn bắt lấy con quốc thế nhưng ở nàng phía sau, nhưng mà trên mặt đất, là ăn dư lại cái thẻ, mặt trên thịt chính là một mảnh đều không có. Một mảnh đều không có. Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là này chỉ con quốc trộm đi nàng còn thừa thịt nướng. Hoa. Không nghĩ tới chính là này chỉ con quốc cũng không có loại đi. Thế nhưng dùng cặp kia thoạt nhìn dị thường sáng ngời đến đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Nay chỉ con quốc là cửu trọng đỉnh hoa thân, hấp thụ thiên địa tinh hoa mà ra đời ba chân đỉnh, sau trải qua thời gian đến lễ rửa tội lại thuận lợi thành tinh, ngay cả cái kia giảo hoạt vô sỉ khuyết đức hòa thượng đều dùng đã nhiều năm thời gian không có bắt lấy nó. Tịch Mộ Nguyệt cũng bị này chỉ con quốc hố rất nhiều lần, liên tiếp chảo không được nó. Nhưng không nghĩ tới chính là, hiện tại nó thế nhưng liền ở nàng trước mặt. Không đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới xua đuổi con quốc, ngươi tránh ra a. Nhưng mà, kia chỉ con quốc ngay cả đuổi đều đuổi không đi. Ngoa tào. Như vậy đều được. Thật là say. Nay sẽ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, dù sao đều có một loại khóc không ra nước mắt đến cảm giác. Dùng mặt khác biện pháp cũng vô pháp bắt lấy thứ này, nay sẽ thế nhưng đều đuổi không đi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn? Tuy rằng này chỉ con quốc lớn lên khó coi, chính là cặp mắt kia ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt lời nói thế nhưng là phi thường sáng ngời, quả thực là không thể tưởng tượng. Tịch Mộ Nguyệt đem kia chỉ lôi lân thú cấp giải quyết sau, liền đem thân thể hắn tinh hoa bộ phận cấp mang đi, tuy rằng không tính nhiều, nhưng cũng không ít, này sẽ nàng đem dư lại đều cấp lấy ra tới hướng tới con quốc trước mặt một phóng, lúc ấy, không phản ứng. Hào đi. Tịch Mộ Nguyệt yên lặng lấy lại đây. Sau đó bắt đầu giống vừa rồi như vậy tới làm xuyến xuyến thịt, dùng thí huyết chủy thủ tới thiết thịt, dùng dược liệu ma chế thành bột phấn, coi như gia vị, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt còn thích ăn cay, nhưng là không có ớt cay, nàng đều dùng một loại gọi là bắc cực thảo dược liệu đảm đương làm ớt cay, loại này bắc cực thảo luyện chế thành đan dược đều sẽ có một cổ cay vị ở bên trong, yêu cầu dùng mặt khác dược liệu trung hòa, cho nên nói nhất thích hợp bất quá. Lập. Còn có thay thế muối dược liệu từ từ dù sao Tịch Mộ Nguyệt gì đều không nhiều lắm liền dược liệu nhiều. Cửu trọng đỉnh vẫn chưa rời đi, thậm chí ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt lại lần nữa thịt nướng khi, ngồi hơi chút gần một ít, hơn nữa cũng chút nào không sợ dị hỏa ngọn lửa. Đúng vậy, là cửu trọng đỉnh lại như thế nào sẽ sợ dị hỏa? Dược đỉnh, ngọn lửa, còn có luyện dược sư vốn là nhất thể. Bởi vì muốn nướng thịt quá nhiều. Cho nên nướng chín thịt Tịch Mộ Nguyệt liền phóng tới một bên giá, nhưng là nàng một cái không chú ý gặp thời chờ, quay đầu vừa thấy, thế nhưng toàn bộ đều bị con quốc cấp làm điểm. Nếu không phải Nhu chỉ nói cho Tịch Mộ Nguyệt, nó là cửu trọng đỉnh, Tịch Mộ Nguyệt lại ở nó trong bụng đãi 3 năm thời gian, bằng không nàng thật sự không tin, nó là đỉnh, không phải thú. Ta đi. Ngươi có phải hay không đến cho ta chưa chút? Tốt xấu đều là ta ở xuất lực được không? Tịch Mộ Nguyệt thiệt tình lũ hoán A. Chính mình đến bụng đều còn không có điền no tới, này con quốc tốc độ có phải hay không quá nhanh điểm. Liền cùng nó chạy trốn tốc độ giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt cũng không khách khí, một bên nướng, một bên ăn, nhưng ăn đến vẫn là không có kia con quốc đến tốc độ mau A. Thức mau, liền đem sở hữu thú thịt đều cấp ăn xong rồi. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt còn không có ăn no còn không có ăn no còn không có ăn no. Nàng thật sự còn không có ăn no à, nướng như vậy nhiều thịt nướng, chính mình thế nhưng không có đem chính mình uy no. 490 chương 490 kiếm lớn. Tịch Mộ Nguyệt đang định cùng kia chỉ con cóc nói chuyện, một cúi đầu, kia chỉ con cóc thế nhưng không thấy. Tịch Mộ Nguyệt, không phải đâu. Nàng khỏe miệng run rẩy hai hạ, sớm biết rằng vừa rồi liền thừa dịp nó không chú ý thời điểm, cấp bắt được bắt lại. Hoa! Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng kia chỉ con cóc chạy, không nghĩ tới lại nghe được nó thanh âm, nàng đứng dậy, con cóc lại chạy đến nó trước mặt tới, sau đó từ trong miệng nhổ ra thứ gì. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, con cóc thân thể một chút lại bành trướng lên, có cái gì rơi trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt tập trung nhìn vào, liền nhìn đến trên mặt đất dược liệu. Ánh mắt đầu tiên Tịch Mộ Nguyệt thật không thấy ra tới là cái gì dược liệu, bởi vì không phải thực thường thấy, này dược liệu vẫn là từ con cóc trong miệng nổ ra. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, kia chỉ con cóc thế nhưng cũng không sợ, không có tránh thoát. Tịch Mộ Nguyệt cầm lấy tới vừa thấy, một đoạn nhánh cây nhỏ, nhánh cây thượng dài quá một đóa màu trắng tựa như hoa mai đóa hoa, ngoại trừ nửa thịnh phóng tư thái đi lại có một loại muốn nói lại thôi mỹ cảm. Nhưng là, đây là cái gì dược liệu? Tịch Mộ Nguyệt thật không thấy ra tới. Khẳng định là dược liệu, nhưng không biết là cái gì dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt bắt được cái mũi hạ nghe nghe xem, lại tiểu tâm cẩn thận liếm liếm, khíu giác thượng, khí vị tương đối đạm, nhưng mà vị giác thượng, thực trọng. Là cái gì đâu? Tịch Mộ Nguyệt ở trong đầu tìm tòi một lần, đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau đông nhiên trừng lớn đôi mắt. Hướng tới con cóc cao để si Ben nói, đừng nói cho đây là thần dược phổ thượng xếp hạng đệ thập lục. Nguyệt thần hoa. Hoa. Con cóc hướng về phía Tịch Mộ Nguyệt kêu một câu, sau đó thân thể lại lần nữa bành trướng lên, kia thể lực liền biến cùng Tịch Mộ Nguyệt nửa cái người đại bộ dáng, sau đó lại cùng vừa rồi như vậy nhổ ra cái gì. Lần này nhổ ra thế nhưng là một chuỗi Phật châu. Mỗi một viên hạt châu đều tựa như trẻ con nắm tay lớn nhỏ bộ dáng, tóm lại, còn có điểm quen mắt. Tịch Mộ Nguyệt nhặt lên trên mặt đất Phật châu. Vào tay thế nhưng xúc cảm lạnh lẽo, là một loại lạnh lẽo đến trong xương cốt lạnh lẽo. Hạt châu là lưu ly sắc, không có chút nào tạp chất, này vừa thấy liền biết không phải bình thường đến đồ vật. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt còn nghĩ tới một người. Đối, chính là Khuyết Đức Hòa Thượng. Tịch Mộ Nguyệt cũng gặp qua, Khuyết Đức Hòa Thượng cổ thượng quải kia xuyến Phật châu. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ngươi nên không phải là đem Khuyết Đức Hòa Thượng Phật châu cấp ướt. Kia hòa thượng đi đổ vật sao có thể bình thường, đặc biệt là hắn tùy thân đeo Phật châu. Hoa! Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới này con cóc phía trước nuốt Bạch Vân Thạch, âm thầm thầm nghĩ, sẽ không đều phun xuất hiện đi. Là như thế này sao? Này đó, là ngươi phải cho ta đáp lễ. Hoa! Tuy rằng không biết nó đang nói cái gì, nhưng Tịch Mộ Nguyệt khẳng định. Nay chỉ con cóc vẫn là tương đối có lương tâm đến. Cho nàng tặng một gốc cây thần dược. Còn có một chuỗi giá trị không rõ Phật châu. Nàng vẫn là kiếm lớn A. Thần dược A. Tịch Mộ Nguyệt Thiên Tháp liền có một gốc cây thần dược, thần anh tham, lại đào tạo 3 năm sau, cùng kia tìm lộ sớm đã hôn thục không nói, hơn nữa đặc biệt có linh tính, giống cái em bé giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ nó nếu là trưởng thành một cái đại trẻ con như vậy, kia nàng muốn dùng nó làm thuốc thời điểm không phải còn phải suy xét một phen. Tịch Mộ Nguyệt đem Nguyệt Thần Hoa để vào Thiên Tháp nội, sau đó đem kia xuyến Phật châu quải chính mình trên cổ, nàng cười tủm tỉm nhìn con cóc. Nguyên lai ngươi là cái dạng này con cóc gá tuy rằng xấu điểm, chính là rất không tồi a. Quen thuộc Tịch Mộ Nguyệt người đều biết, chỉ cần nàng lộ ra như vậy tươi cười tới, liền tuyệt đối có vấn đề. Con cóc qua mà một tiếng lui về phía sau, cái này thông minh tiểu gia hỏa. Ngươi xem đi, ta cũng rất không tồi đúng hay không? Như vậy đi, về sau ta đều cho ngươi miễn phí làm thịt nướng. Ngươi khiến cho ta nhìn xem ngươi trong bụng còn có cái gì được không? Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt là phải có nhiều lượng liền có bao nhiêu lượng a? Hoa! Liền xem một cái được không giải? Về sau đều miễn phí cho ngươi làm thịt nướng. Hơn nữa a, phu quân của ta là đỉnh cấp đến đầu bếp, hắn làm đồ ăn đều là nhất lưu, quả thực làm ngươi muốn ngừng mà không được, so với ta tay nghề muốn hảo rất nhiều a. Liếc mắt một cái liền liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên nhào qua đi, kia tư thế như là muốn đem con cóc miệng cấp xé mở hung mãnh, nhưng mà nàng còn không có hành động, liền nghe được trên không có một cái dễ nghe rồi lại trói thai thanh âm vang lên. Kaka, nơi này có cái bà điên. Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn, lúc này tóc là có điểm hỗn độn, sau đó quần áo cũng có chút dơ, chính là Huyền phù ở giữa không trung thiếu nữ bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, lúc này đang ở dùng một loại lạnh băng mà coi rẻ ánh mắt nhìn phía dưới, chính là trong truyền thuyết trên cao nhìn xuống. Thiếu nữ bộ dáng thoạt nhìn, giống như là hàng xóm gia tiểu muội muội, bất quá Tịch Mộ Nguyệt vừa thấy liền biết đối phương là bị sủng hư tiểu muội muội. Màu đỏ váy trang bao vây lấy còn tính không tồi dáng người, ngũ quan lớn lên như là búp bê Tây Dương, ở nàng kêu gọi hạ, ngự kiếm mà đến một người tuổi trẻ nam tử đại khái 25-26 bộ dáng, đồng dạng một thân quý khí, nhọn nhọn cằm, ở theo thiếu nữ tầm mắt nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, kia trong mắt hiện lên trần trụi chán ghét cùng xem thường. Sinh hoạt ở tầng chốt nhất rất rưởi, thế nhưng cũng chạy vào. Tịch Mộ Nguyệt. A a a a a. Kaka, đó là cái gì? Thật ghê tởm đồ vật. Thiếu nữ vào lúc này mắt sắc nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực con quốc. Con quốc sao? Dù sao nữ hải tử đều sẽ không thích loại đồ vật này, cố tình Tịch Mộ Nguyệt còn ôm vào trong ngực, loại tình huống này ở thiếu nữ xem ra, liền thật là quá đáng sợ, quá ghê tởm. Liên quan Tịch Mộ Nguyệt cả người ở trong mắt nàng cũng trở nên phi thường ghê tởm. Sắc thật thực ghê tởm. Tuổi trẻ nam tử khịt mũi coi thường, kia tuấn tú khuôn mặt đều bởi vì chán ghét biểu tình trở nên có điểm vặn vẹo khó coi. Tịch Mộ Nguyệt đây là chiêu ai chọc ai a? Này đột nhiên toát ra tới hai người không chỉ có quấy rầy đến nàng, hơn nữa dùng một bộ cao ngạo mà xem thường người gương mặt tới khinh bị nàng. Thật mẹ nó say. Tịch Mộ Nguyệt vô ngữ trợn trắng mắt. Càng quá mức chính là cái gì, kia tuổi trẻ nam tử thế nhưng từ trong lòng ngực móc ra cùng loại cùng phi tiêu ám khí, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực con quốc phong tới. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên không lo lắng cửu trọng đỉnh liền như vậy bị thương tổn, thứ này chính là so hồ ly còn muốn giảo hoạt, muốn sắt nó, nhưng không dễ dàng như vậy. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là phản xạ tính mang theo kia chỉ con quốc tránh đi, đã có thể ở nàng bước chân mới vừa dừng lại, ám khí ở giữa không trung quải cái cong. Thế nhưng lại bắn thẳng đến mà đến. Sống ở sinh hoạt tầng chốt nhất rác rưởi, thế nhưng tránh đi ta linh tiêu. Mẹ! Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được bạo thô khẩu, cặp kia sắc nhọn ánh mắt đông nhiên bắn về phía hai người. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lập tức quá mức sắc nhọn sắc bén, kia huynh muội hai người ở cùng thời gian nao nao. Tùy theo. Kaka, nàng thế nhưng chừng ta. Ta không cần nàng chết, ta muốn nàng cho ta đương nha hoàn, tra tấn nàng mà chết. Tuổi nhỏ, thiếu nữ cũng đã như thế ác độc. 491 chương 491 lừa dối lừa dối. Tịch Mộ Nguyệt đã nghĩ tới một loại khả năng, này hai người tất nhiên là trung vực những cái đó thế lực lớn người, thả thuộc về nuông chiều từ bé loại hình, mọi việc đều phải đắn đo ở trên tay, nhìn không thuận mắt liền phải sát. Tịch Mộ Nguyệt tránh đi linh tiêu, hai chân bay lên không nhảy, vào lúc này, lại đột nhiên biến mất ở huynh muội hai người trong tầm mắt. Hai người đồng thời sửng sốt. Hiên viên Linh càng là kinh hô ra tiếng, nàng đi đâu vậy? Hiên viên bác mày một ninh, rác rưởi chính là rác rưởi, cũng vọng tưởng cùng chúng ta đối chiến. Hiên viên bác đôi mắt đột nhiên một bế, thân ảnh tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cũng là lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh hiện ra mà ra, mà hiên viên bác thân ảnh cũng hiện ra mà ra, vừa lúc ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, cái tay kia vươn tới, tựa như ma chảo, muốn đâm thủng Tịch Mộ Nguyệt trái tim. Tịch Mộ Nguyệt tâm lộ bột một chút, thật nhanh tốc độ. Không chỉ có thật nhanh tốc độ, hơn nữa, hắn nhảy bén lực hảo cường, thế nhưng cứ như vậy tới phân biệt nàng vị trí, lại còn có phi thường chuẩn. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng kinh ngạc, nhưng thực chiến kinh nghiệm phong phú nàng thực mau liền phản ứng lại đây, thân thể tựa như linh xà tránh đi. Đồng thời hiên viên bác đôi mắt nguy hiểm nheo lại, như là cao cao tại thượng hắn bị khiêu khích như vậy phẫn nộ, hưu mà một chút, thế nhưng tốc độ lại lần nữa tăng lên ép sát mà đến. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng là võ thánh đỉnh võ giả, chính là chiến đấu lực lượng sớm đã cùng võ tôn lục đoạn đỉnh võ giả đánh đồng, nhưng mà, trước mắt thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ hiên viên bác, thế nhưng đều đã có được như thế cao tu vi, thế lực lớn dù sao cũng là thế lực lớn, liền tính là phong gia còn có bị hủy diệt cung gia, đều là không thể so. Sinh hoạt ở tầng chốt nhất rất rưởi, ngươi đã chọc giận ta. Tịch Mộ Nguyệt vốn là tính toán lại quan sát hạ hiên viên bác sức chiến đấu. Nhưng là hắn đột nhiên toát ra tới những lời này, làm nàng phi thường khó chịu. Tiện nhân sao, luôn là thích nói ra những lời này tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng tận lực đều đi làm lơ, không muốn cùng này đó náo tàn người đi so đo cái gì, chính là đâu. Ngươi cũng mẹ nó quá náo tàn đi. Tịch Mộ Nguyệt nói xong câu đó, đồng nhiên một chút liền khinh thân mà thượng, đối với Tịch Mộ Nguyệt động tác, Hiên Viên Bác chỉ cảm thấy nàng thực buồn cười, cho nên kia toát ra tới ánh mắt cũng là một loại coi rẻ. Tịch Mộ Nguyệt vốn là theo bản năng muốn xuất ra nuốt thiên sơn tới, đã có thể vào lúc này, ngón tay chạm vào kia lạnh lẽo Phật Châu. Tịch Mộ Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, tốc độ đột nhiên thong thả xuống dưới. Hiên Viên Bắc cũng là vào lúc này ra tay công kích, hắn trên tay nhiều một phen bảo kiếm, là hắn phía trước ngự kiếm phi hành bảo kiếm. Liên ở mũi kiếm muốn thứ hướng Tịch Mộ Nguyệt ngực khi, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên kéo xuống cổ thượng một chuỗi dài Phật Châu, liền như vậy coi như vũ khí tới dùng. Nhưng làm nàng còn có Hiên Viên huynh muội kinh ngạc chính là, Phật Châu nở rộ chói mắt kim sắc quang mang tới, mang theo cường đại lực đánh vào nổ tung. Hiên Viên Bắc trưởng kiếm chính là tại đây một lát bay ra đi, mà không để phòng chút nào Hiên Viên Bắc cũng bị hung hăng đánh trúng, thân thể đánh bay đi ra ngoài. Cà ca! Cà ca! Hiên Viên Linh kêu to hai tiếng, liền nhìn đến Hiên Viên Bắc thân thể phi thật sự xa, sau đó đụng vào một ngọn núi giữa sườn núi thượng, ầm ầm một tiếng, đá vụn liền đem Hiên Viên Bắc thân thể cấp che lại. Hiên Viên Linh căn bản là không rảnh lo Tịch Mộ Nguyệt, thẳng đến Hiên Viên Bắc mà đi, lưu lại Tịch Mộ Nguyệt lại là kinh ngạc không thôi, nhìn trên tay kia xuyến Phật Châu, nói, thứ này hảo sinh manh a, so với nuốt thiên sơn tới không chút nào kém cỏi. Quả nhiên a, kia hòa thượng địa vị cũng không nhỏ. Tấm tắc. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, mặc kệ thế nào, vẫn là trước lóe người. Kia hai huynh muội vừa thấy liền không phải cái gì bất việc chủ a, này nếu là thật bị quấn lên nói, cũng không phải cái chuyện nhỏ, ít nhất, năm núi vây quanh Ly Thiên Quân thành không xa a, nên trốn thời điểm vẫn là muốn chạy trốn. Tịch Mộ Nguyệt nhanh như chớp lóe người. Nơi nào còn quản kia huynh muội a? Nhu chỉ phỏng chừng còn đang tìm kia thần tích, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ thế nhưng cũng không biết nên làm gì, nàng đột nhiên cúi đầu, trên tay còn bắt lấy kia chỉ con cóc. Mà này chỉ con cóc thế nhưng cũng không có trốn a. Một bữa cơm ăn ra tới giao tình a, là không. Tiểu cô nương. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở suy tư phải đi con đường kia khi, phía sau một cái giả nua thanh âm bỗng nhiên nhớ tới. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, liền nhìn đến một cái lao giả mang theo một người tuổi trẻ cô nương xuất hiện tại hậu phương, mà kia tuổi trẻ cô nương đầu tiên là nhìn xem Tịch Mộ Nguyệt, sau đó tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên tay con cóc thượng. Kêu biểu tình. Liền thay đổi. Tiểu cô nương, không biết ngươi là sư từ đâu phái. Lão giả bộ mặt nhưng thật ra thoạt nhìn tương đối hiền lành, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải ngốc tử a, nàng xem nàng kêu biểu tình liền biết, sợ là này một già một trẻ coi trọng con cóc. Ta a, ta thần y liệt các. Tịch Mộ Nguyệt thuận miệng nói một câu, nhưng là nàng không nghĩ tới là, ngàn hoành một cùng ngàn tang đều là đồng thời trừng lớn đôi mắt. Thần y liệt các. Có vẻ vạn phần giật mình bộ dáng. Kia nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi. Trở nên cung kính mà kiêng kỵ. Ách, kỳ thật này chỉ là Tịch Mộ Nguyệt thuận miệng nói nói. Nàng tổng không thể nói nàng chính mình là học viện đế tinh người đi. Này không phải cấp Trương Thiên Dực bọn họ tìm phiền phải sao. Đánh chết cũng không thể nói a. Cho nên liền thuận miệng nói một cái, nhìn hai người biểu tình, hình như là có cái này thế lực mị. Ngàn tang cùng ngàn hoành nhất gia tôn hai đi qua ngàn hồ thành, đối với trước mắt Tịch Mộ Nguyệt lời nói tuy rằng ôm có hầu nghi thái độ, bất quá cũng không có nhận ra tới nàng là học viện đế tinh học sinh, sớm biết rằng khi đó đấu giá hội thượng, ngàn tang cùng ngàn hoành một đều ở ghế lô, không có gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, liền tính gặp qua, cũng không có để ở trong lòng. Xin hỏi cô nương họ gì? Ngàn hoành một tuổi tác đại, nhưng cũng không có cậy già lên mặt, ngôn ngữ giữa. Đều là thực khách khí ý tứ. Ta họ Tịch, có cái gì vấn đề sao? Mặt khác các ngươi vừa rồi kêu ta làm chi? Chúng ta muốn ngươi trong tay đồ vật. Ngàn tang phản xạ tính liền nói ra tới, nói ra sau mới có điểm hối hận. Ngàn hoành một cũng cho rằng ngàn tang quá lô mãng, chính là lời nói đã nói ra, tổng không thể lại che giấu cái gì, nói vậy liền có vẻ quá làm ra vẻ. Này chỉ con cóc. Tịch cô nương, này con cóc hẳn là không phải bình thường con cóc. Nếu là có thể nói, ngàn mộ hy vọng. Không bán. Ngươi khai nhiều ít tinh tệ chúng ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi bán cho chúng ta. Ngàn tang lại có chút cấp bách nói. Hiển nhiên rất muốn được đến nàng trong tay con cóc. Chê cười, này cửu trọng đỉnh sao có thể bán cho người khác. Không biết này hai người có phải hay không rõ ràng con cóc bí mật, này cửu trọng đỉnh mặc kệ thế nào hắn đều sẽ không nhường cho người khác. Đây chính là bảo bối A. Vừa phun ra tới chính là thần dược, nếu không phải thứ này thích nàng thịt nướng, Tịch Mộ Nguyệt phải được đến nó phòng trừng còn không biết là khi nào. Ngươi liền tính là đem ngươi toàn bộ gia tộc tặng cho ta, ta cũng không bán, sớm biết rằng ta nếu là đánh mất nó, sư phó của ta chính là muốn nổi trận lôi đình. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. 492 chương 492 tái ngộ trùng mẫu. Cô nương sư phó chính là mây lửa các hạ. Đúng vậy, sư phó của ta tính tình nhưng không hảo. Lừa dối tiếp tục lừa dối đến trước mắt hai người thật là tin là thật. Không lừa dối làm sao bây giờ? Không lừa dối nói lại muốn động thủ, như vậy Tịch Mộ Nguyệt thật sự sẽ đầu đại. Không cần mới bắt đầu, liền đem trung vực những cái đó gia tộc đều cấp một mình đấu một lần. Nếu là năm núi vây quanh ở phía Nam A, ở phía Bắc A Tịch Mộ Nguyệt không sao cả A, nhưng Ly Thiên Quân Thành thật sự là thân cận quá, nàng lại thế nào, đều đến vì chính mình ra ra còn có toàn bộ Tịch ra đi suy nghĩ. Xem đi, nàng là cỡ nào thiện giải nhân ý cháu gái A. Nếu là mây lửa các hạ đồ đệ, kia ngàn mỗ thật sự là đắc tội. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, lại lắc đầu, ta còn có chút việc, lúc sau rồi nói sau. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt cũng không cho ngàn tang cùng ngàn hoành mặc cho gì nói chuyện cơ hội, lập tức lắc mình biến mất tại chỗ. Ra ra, nàng thật là mây lửa thần ý ghi đệ tử sao? Ngàn tang vẫn là nhịn không được hỏi. Ngàn tang, mây lửa các hạ tính tình là có tiếng không tốt, nhưng hắn y lý thuật cũng là phi thường lợi hại. Chúng ta ngàn ra là trăm triệu đắc tội không nổi. Ta biết ra ra, chính là ngàn tang dừng một chút, ta cảm thấy vừa rồi người nọ. Một chút đều không có thân là y thiền sư cho người ta cái loại cảm giác này. Cảm giác? Y thiền sư nói, trên người đều mang theo cái loại cảm giác này. Nói như thế nào đâu, ra ra, ta cũng hình dung không tới, dù sao chính là thoạt nhìn cùng võ giả không giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt Trường hun một người khẩu khí, thật mẹ nó không dễ dàng a. Hoa! Đúng lúc này, cửu trọng đỉnh từ Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhảy ra đi, chờ Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi... Nó đã chạy ra đi thật xa. Tịch Mộ Nguyệt sao có thể không truy, dùng tới ăn mại sức lực cũng đến đuổi theo à, cũng không phải sợ cửu trọng đỉnh chạy, mà là suy nghĩ tên kia có phải hay không phát hiện cái gì thứ tốt. Nó nếu là muốn chạy nói, vừa rồi liền có thể chạy trốn, hà tất hiện tại chạy. Tịch Mộ Nguyệt dùng nhanh nhất tốc độ, còn không có đuổi theo tên kia, lúc này, phía trên truyền đến một tiếng kêu to, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt vừa thấy, trên đỉnh đầu ánh sáng bị chặn. Là hai ba chỉ côn bằng dương cánh mà bay, xoay quanh ở năm núi vây quanh trên không, đại khái cũng là tìm kiếm thần tích manh mối. Không có Tịch Mộ Nguyệt nhận thức kia chỉ côn bằng, bất quá nàng bụng lại vẫn là có điểm không biết cố gắng phát ra hủ cục thanh âm tới, ai làm nàng không ăn no đâu. Tưởng tượng đến kia côn bằng thịt, nước miếng đều sắp chảy xuống tới tiết tấu A. Tuy rằng hiện tại có điểm nhớ thương, nhưng Tịch Mộ Nguyệt nhưng không ngốc đến ở chỗ này hướng tới côn bằng nhất tộc ra tay. Huống chi nàng bây giờ còn có sự tình đâu. Theo kia chỉ con cóc tiến vào một cái hạ sơn trong động, ở mức hạ sơn trong động ánh sáng mỏng manh. Như vậy hẻo lánh hạ sơn động ngươi đều biết ta. Tịch Mộ Nguyệt tuần tra bốn phía, quá đường hầm thời điểm, nàng yêu cầu con lưng thân tới. Bằng không sẽ đụng vào chính mình đầu. Nàng đi theo con cóc phía sau, đi rồi rất dài một đoạn đường hầm, càng là đi đến bên trong, con đường liền càng khoan, hơn nữa cũng không cần nàng con lưng thân tới. Chỉ là, lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được phía trước cửu trọng đỉnh có chút nóng nảy. Đối, chính là có như vậy cảm giác. Làm sao vậy? Hoa! Con cóc phát ra tới thanh âm rất là bén nhọn, sau đó hưu mà một chút liền lao ra đi, như là cùng thứ gì chiến đấu lên, bởi vì phía trước không có ánh sáng, cho nên Tịch Mộ Nguyệt căn bản là nhìn không tới tình huống như thế nào, nhưng mà, chính là ở ngay lúc này. Nàng trái tim đột nhiên như là rơi rớt một phách như vậy, nàng ngây ra một lúc, thực mau liền móc ra mấy khối hút linh tinh, ánh sáng bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Trùng mẫu. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng cùng con cóc chiến đấu ở bên nhau chính là ma sa trùng trùng mẫu. Nói đến cũng kỳ quái, ở cảm ứng được Tịch Mộ Nguyệt tồn tại sau, trùng mẫu kia lạnh băng ánh mắt chậm rãi xem ra, tùy theo nó không có tiếp tục cùng con cóc run rẩy đi xuống, mà là lựa chọn đi tới. Cửu trọng đỉnh con cóc thế nhưng cũng không có bất luận cái gì tiếp tục công kích dí tứ, chính là quay đầu sâu kín xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó đi theo trùng mẫu phía sau. Tịch Mộ Nguyệt, chúng nó đây là ở hóa thủ thành bạn ý tứ sao? Nói đến cũng kỳ quái, Tịch Mộ Nguyệt cùng trùng mẫu chi gian quan hệ thật là quá vi diệu. Có lẽ là kế thừa phương tô tinh thần lực ý chí, nàng cùng trùng mẫu chi gian vừa địch vừa bạn, tựa như lúc trước trùng mẫu cùng Phương Tô, so bạn tốt còn muốn hiểu biết lẫn nhau đối phương, cũng chém giết hơn phân nửa đời, một người một trùng chi gian quan hệ, nói như thế nào đâu. Có đôi khi so thân nhân còn thân, có đôi khi, liền nghỉ đem hết toàn lực muốn giết chết lẫn nhau. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật trùng mẫu thực lực càng thêm cường hãn, bằng không, Phương Tô đến chết cũng đều không có giết chết trùng mẫu a. Không khí trở nên rất kỳ quái a, ít nhất ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, là có như vậy điểm kỳ quái lạ. Bởi vì, trùng mẫu ở phía trước phi, cửu trọng đỉnh ở phía sau đi theo, nàng ở cuối cùng, phía trước kia hai chỉ vốn đang ở chiến đấu, lúc này, đi theo kia hai chỉ đông quải quải, tây quát quát, Tịch Mộ Nguyệt đều như là đi mê cung giống nhau, phân không rõ ràng lắm nơi nào là nơi nào, nhưng mà, kia hai chỉ lại là phi thường bình tĩnh. Mãi cho đến, hoa, đột nhiên, trùng mẫu cùng cửu trọng đỉnh đồng thời phát ra hy thanh tới, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, toàn thân trên dưới đều bị dây mây nhánh cây cấp cuốn lấy, sau đó phi thường nhanh chóng bao vây, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn khi, nàng đã bị bao vây thành một cái nhộng trạng, nhưng mà, càng thêm vô ngữ chính là, kia nhánh cây đang ở nhanh chóng buộc chặt, một loại cường đại áp bách năng lượng tới, tập, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều cảm giác được chính mình tứ chi, đều ở bị áp bách đau đớn. Này rốt cuộc là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt dùng hết toàn lực đi căng ra, chính là không có một chút hiệu quả không nói, thế nhưng càng ngày càng kính. Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Hạ Hủy, một tiếng khét đều, hỏa hồng sắc quang mang hiện ra, kia nhộng thật mạnh nhánh cây đều tại đây một khắc đứt đoạn, trở thành toái chi. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền thấy lúc này cửu trọng đỉnh cùng trùng mẫu cũng từ kia nhộng trạng trong bọc mặt tránh thoát ra tới. Những cái đó nhánh cây đều là từ dưới nền đất toát ra tới. Làm người càng kinh ngạc còn ở phía sau, những cái đó bị hủy thành một đoạn ngắn đoạn chi thế nhưng tự động khôi phục lại, thật giống như không có việc gì giống nhau, lại biến thành giống vừa rồi như vậy hình dạng, tựa như một đám xúc tua dương nanh múa vướt. Xem Tịch Mộ Nguyệt mắt hạnh trừng to. Không có biện pháp, nàng tiếp tục phá hủy, nhưng là mỗi một lần phá hủy sau, chúng nó lại một lần khôi phục lại, hơn nữa, mỗi một lần khôi phục qua đi, kia xúc tua hình dạng liền trở nên so vừa rồi còn muốn đại. Này rốt cuộc là cái gì a? Này liền xem như xem 100 lần cũng vô dụng a. Tịch Mộ Nguyệt đi xem kia hai chỉ, nhưng là kia hai chỉ tử đã không ảnh, chạy. Ngoa tào, có thể hay không có điểm nghĩa khí? Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải ngốc tử a, chạy nhanh chạy. Nhưng phía sau những cái đó xúc tua nhánh cây thế nhưng cũng đều theo tới. Như vậy đi xuống nói, Tịch Mộ Nguyệt phỏng trừng thật sự đi không ra nơi này. 493 chương 493 huyết đũ chỉ. Có lại nhiều đan dược tới khôi phục huyền khí cũng vô dụng a. Từ từ. Tiểu Liên, Tiểu Thanh. Tịch Mộ Nguyệt gọi ra thức hải giữa hai loại dị hỏa. Hai loại dị hỏa vừa ra, những cái đó ở lá cây liền sôi nổi bốc cháy lên. Phía trước kia hai chỉ cũng dừng lại quan khán tình huống. Màu đỏ thâm sắc hai loại ngọn lửa đan chéo, thế nhưng đặc biệt đẹp. Những cái đó xúc tua nhánh cây nháy mắt bị phá hủy. Một mảnh lá cây đều không dư thừa. Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là không bao lâu, có tân xúc tua nhánh cây từ dưới nền đất mọc ra tới, sau đó, nị mạ, có lầm hay không a? Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Ngay cả dị hỏa cũng chưa biện pháp thiêu hủy sạch sẽ. Không đúng, hẳn là này quỷ đồ vật căn không ở nơi đây. Mặc kệ thế nào, trước chạy lại nói. Phía trước hai chỉ thật hắn muội chạy nhanh. Tịch Mộ Nguyệt vài lần đều bị những cái đó xúc tua đổ vật cấp bao bọc lấy, vô pháp chỉ có thể lần lượt phá vỡ. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt quyết định đem kia quỷ đồ vật căn tìm được khi, liền nghe được cửu trọng đỉnh oa mà một tiếng. Theo sau Tịch Mộ Nguyệt cùng trùng mẫu còn có cửu trọng đỉnh một cái đại quẹo vào, đi vào một cái quật động giữa, những cái đó xúc tua quỷ đồ vật này sẽ thế nhưng đều không có đến gần rồi. Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng là trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không có dương mắt liền nghe được cửu trọng đỉnh còn có trùng mẫu hơi thở đang ở phát sinh biến hóa, giống như là nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân lỏa, thể ở chính mình đến trước mặt, cái loại này hô hấp đều bắt đầu trầm trọng. Tịch Mộ Nguyệt xem kia hai chỉ, ai biết kia hai chỉ biểu tình cùng ánh mắt đều vào lúc này phát sinh biến hóa, sau đó, hưu mà một chút hai người liền chém giết đến cùng nhau. Tịch Mộ Nguyệt đến sắc mặt run rẩy hai hạ, này hai chỉ là đột nhiên động kinh sao. Theo sau Tịch Mộ Nguyệt liền biết đây là gì tình huống. Tí tách một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt xem chính phía trước, nháy mắt liền ngốc lăng ở. Một cái thiên nhiên huyết nhũ chỉ. Ngoa tào. Tịch Mộ Nguyệt thật là trợn tròn mắt. Ai biết năm núi vây quanh thế nhưng còn cất giấu như vậy cực phẩm thứ tốt. Không phải tinh nhũ, mà là huyết nhũ. Xem này một hồ huyết nhũ. Ta lặc cái đi. Này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói thật ra là quá chấn động. Bất quá ngay sau đó nàng liền nghĩ đến một sự kiện, giống Tam Đại Thần Bảo Hộ đều nói qua, Đông Lâm đã từng là linh mạch phi thường đầy đủ lãnh thổ, là sau lại linh mạch thiếu hụt dẫn tới, từ này một hồ huyết nhũ liền có thể nhìn ra tới, lúc trước Đông Lâm linh khí nên có bao nhiêu đầy đủ. Một hồ huyết nhũ A, trách không được kia hai chỉ biết đột nhiên đánh lên tới. Tịch Mộ Nguyệt nhưng lười đến đổi chúng nó, lập tức cởi ra chính mình áo ngoài, đi vào huyết nhũ chỉ giữa. Đi vào liền có thể cảm nhận được kia cổ năng lượng, Tịch Mộ Nguyệt phát ra thoải mái thanh âm tới. Cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều bị mở ra, có ấm áp lực lượng đang ở dũng mãnh vào thân thể của mình nội. Thoải mái đến liền hàm răng đều ở run lên. Kia hai chỉ là vào lúc này đột nhiên đình chỉ chiến đấu. Chúng nó động tác nhất trí nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên cũng chú ý tới kia hai chỉ tầm mắt. Vị trí như vậy đại, còn tranh len sợi A. Tịch Mộ Nguyệt nói vừa nói ra tới, kia hai chỉ ánh mắt giống như là bế tắc giải khai sáng ngời. Hoa! Huyết nhũ trong ao ba con đồng thời phát ra thoải mái thanh âm tới. Từ Tịch Mộ Nguyệt nhảy vào huyết nhũ trì bắt đầu, huyết nhũ trì năng lượng bị hấp thu, huyết nhũ bắt đầu chậm rãi hóa vô, thực mau, cổ như vậy cao huyết nhũ, bị nàng cùng kia hai chỉ một hấp thu, liền dư lại đầu gối như vậy cao. Huyết nhũ là trải qua 1.000 năm thời gian mới có thể ra đời một dọn. Một hồ huyết nhũ tính lên, 100.000 niên quang âm ít nhất là có. Tịch Mộ Nguyệt thật là đã lâu đều không có như vậy sảng khoái cảm giác qua, giống như ở ngày mùa đông, phao tiến suối nước nóng giữa, ấm áp mỗi một tế bào. Quan trọng nhất chính là Tịch Mộ Nguyệt phát hiện, chính mình võ thánh đỉnh tu vi rốt cuộc đột phá đến võ tôn giai đoạn, tuy rằng là võ tôn một đoạn, vừa nội lực lượng cũng giống như gấp bội giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt đã sớm trở thành võ thánh đỉnh cường giả. 3 năm trước đây cũng đã là cái dạng này tu vi, tuy rằng sức chiến đấu cùng tu vi kém xa, nhưng là tạp nhiều ít vẫn là có chút buồn bực. Hiện tại đến Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng, nếu là lúc này có một đầu côn bằng ở nói, nàng thậm chí đều có thể tay không xé rách một đầu côn bằng. Tịch Mộ Nguyệt lại đi xem cửu trọng đỉnh bên kia, ngay sau đó đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu trọng đỉnh chân thân. Đỉnh giống như nửa cái thành nhân lớn nhỏ, 3 chân dự đỉnh, đỉnh trên người điêu khắc có phức tạp hoa văn, nhìn kỹ, Tịch Mộ Nguyệt mới thấy rõ ràng là một ít thượng cổ thần thú đồ, ở cửu trọng đỉnh cái bệ hạ, là một đầu sinh động như thật du long, giữ tợn rít gào long đầu, phảng phất tùy thời đều sẽ từ bên trong bay ra tới. Còn có, khí vang vượng hoàng, ngay cả kia từng cây lông chim đều điêu khắc rất sống động, toàn bộ phượng hoàng tràn ngập linh khí, ngươi xem phượng hoàng đôi mắt khi... Thật giống như đi vào một bộ thượng cổ đồ đằng giữa, rộng lớn đại khí thê lương cảm nên diện đánh tới. Còn có lôi lân thú, diện mạo cùng lôi lân thú có điều khác nhau, tựa hồ ở xúc phát lôi điện, ngửa đầu gào giống rít gào. Tịch Mộ Nguyệt ở phía trên nhìn đến không ít thần thú, nhưng cái đó thần thú thần vận bị bày ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng còn là phi thường chấn động. Thật giống như đi vào hồng hoang thời đại ảo giác cảm. Những cái đó thượng cổ thần thú đều ở chính mình trước mắt lao nhanh gào giống rít gào. Cái loại này uy nghiêm thật sự làm Tịch Mộ Nguyệt trong lòng chấn động vô cùng. Khí phách. Nhìn đến chân thân như thế khí phách cửu trọng đỉnh, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đều là tặc lượng. Nàng lại đi xem trùng mẫu, giờ này khắc này trùng mẫu quanh thân phiếm nhàn nhạt kim sắc quang mang, thoạt nhìn tựa hồ có điều không cần, nhưng lại hình dung không tới cái loại này thay đổi. Tóm lại, mọi người đều có được lợi. Hơn nữa được lợi còn không nhỏ. Chờ đến nàng phản ứng lại đây khi, huyết nhũ trong hồ huyết nhũ đã thấy đáy, một giọt đều không dư thừa bên trong năng lượng toàn bộ bị nàng cùng kia hai chỉ hấp thu không còn một mảnh. Tịch Mộ Nguyệt xuyên hồi quần áo của mình, tâm tình đó là một cái sung sướng a. Đúng lúc này, nàng phát hiện huyết nhũ chỉ phía sau có một khối đại nham thạch, Tịch Mộ Nguyệt bất quá tùy tiện chạm kia khối đại nham thạch, kỳ quái sự tình liền đã xảy ra. Liền thấy kia khối đại nham thạch đột nhiên di vị trí, sau đó 4 phía hoàn cảnh liền bắt đầu phát sinh biến hóa, mà Tịch Mộ Nguyệt sở chạm vị trí đang ở trầm xuống, càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Nàng nhoáng lên mắt, bốn phía ánh sáng liền trở nên u ám, đương nhiên này không phải trọng điểm là âm trầm trầm bầu không khí, nàng thấy được, một cây hoa. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trợn trừng lớn, ta đã biết, đây là bất tử ma thụ. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, khổng lồ ma thụ kéo dài ra tới n hơn xúc tua, tựa như ác ma móng vuốt, dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn cực kỳ kinh tủng. Nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, ở nàng sau khi xuất hiện, những cái đó xúc tua cứ việc đều phát ra công kích lại không có một cây xúc tua rồi đến nàng nơi phạm vi, liền cùng vừa rồi như vậy, những cái đó xúc tua công kích đột nhiên đình chỉ thu hồi. Này lại là chuyện gì xảy ra? Hoa! Cựu trọng đỉnh lại khôi phục con quốc bộ dáng, theo nó thanh âm nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt liền ở bất tử ma thụ chính phía trước nơi xa, cũng chính là Tịch Mộ Nguyệt phụ cận trong một góc, nhìn đến một khối không có hủ hóa thi thể. 494 chương 494 bất tử ma thụ. Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ là minh bạch chút cái gì, đen như mực trong mắt chuyển động hai hạ. Nàng hướng tới thi thể chậm rãi đi đến, phát hiện những cái đó xúc tua đều tưởng kéo dài lại đây, nhưng cố tình như là bị cái gì cản trở giống nhau, vô pháp tiếp tục kéo dài. Tịch Mộ Nguyệt phân tích địa thế, lại bừng tỉnh minh bạch chút cái gì, thi thể nơi vị trí phía trên đúng là huyết nhũ chỉ vị trí. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận đánh giá thi thể đại khái hơn 40 số tuổi, là cái anh tuấn xoáy đại thúc loại hình. Da thịt tái nhợt như tuyết, không có bất luận cái gì huyết sắc, hai tròng mắt càng là nhắm chặt. Tịch Mộ Nguyệt là cái y y sư, tự nhiên sẽ phân tích người chết khi nào tử vong, nhưng là trước mắt thi thể Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng vô pháp phân tích ra tới hắn đã chết bao lâu, chỉ là thân thể lạnh lẽo tựa như hàn thiết giống nhau. Lạnh đến làm người một chạm vào liền cảm thấy ngón tay sinh đau. Thật là không thể tưởng tượng. Nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt càng kinh ngạc còn ở phía sau, nàng phát hiện thi thể này hoàn toàn chính là một bộ cường đại vũ khí. So với kia cao cấp nhất luyện khí tài liệu còn muốn tới cứng rắn, thế nhưng đau thương bất nhập, liền tính là Tịch Mộ Nguyệt dùng phượng hoàng huyết kiếm tới đâm thủng hắn da thịt, thế nhưng đều đâm thủng không được. Nói như vậy, không phải vừa lúc có thể lại rèn một phen. Sau đó trở thành kia tam đại thần bảo hộ cư trú vật chứa. Chỉ có một khối như vậy thi thể, cho nên mặt khác hai đại thần bảo hộ còn cần nghĩ cách, nhưng không hóa quan hệ, cơ hội nhiều như vậy, còn sợ tìm không thấy thích hợp vật chứa sao. Tịch Mộ Nguyệt nói làm, trực tiếp liền đem kia cổ thi thể cấp bắt đi, nhét vào chính mình chứa vật không gian giữa. Hoa! Cựu trọng đỉnh đại khái không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng như thế bưu hãn, trực tiếp liền đem thi thể cấp bắt đi. Bất tử ma thụ là cái gì? Là một loại sinh ra đã có sẵn mang theo ma tính thực vật, loại này ma thụ kỳ thật cũng không dễ dàng tồn tại xuống dưới, sinh tồn điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng là một khi tồn tại xuống dưới nói, liền sẽ bất tử bất diệt. Nhưng mà, nơi này hoàn cảnh vừa lúc phù hợp bất tử ma thụ sinh tồn điều kiện, cho nên mới sẽ sinh trưởng như thế tươi tốt mà cường đại. Tịch Mộ Nguyệt ôm thi thể liền chạy, phía sau bất tử ma thụ nhánh cây kéo dài phạm vi thế nhưng biến quảng. Truy ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng suy đoán, phỏng chừng chính là bởi vì thi thể duyên cớ, cho nên bất tử ma thụ mới có nảy biến hóa. Như vậy, Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, phía sau bất tử ma thụ nhánh cây cũng đi theo dừng lại. Kêu bén nhọn nhánh cây phảng phất muốn đâm thủng Tịch Mộ Nguyệt trái tim. Lại không dám lại đi tới một bước. Quả nhiên như Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy, thi thể này là bất tử ma thụ khắc tinh A. Mặc kệ. Dù sao Tịch Mộ Nguyệt liền coi trọng thi thể này, mặc kệ thế nào nàng đều phải mang đi ra ngoài. Bất tử ma thụ nhánh cây giống như xúc tua kéo dài mở ra, cơ hồ là che trời lấp đất, ở nàng phía sau rầm rạp. Trung mẫu không biết đi nơi nào, cửu trọng đỉnh ở Tịch Mộ Nguyệt phía trước, liền tại đây sẽ, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở phía trên, có võ giả tiến vào nơi đây, kia bất tử ma thụ nhánh cây cũng chui vào phía trên. A a a. Này đó rốt cuộc là cái gì? Như thế nào đều chém không xong? Ai tới cứu cứu ta? Ta mau hô hấp bất quá tới. Tịch Mộ Nguyệt cũng đang lẩn trốn, thi thể đã để vào chữ vật trong không gian, nàng cũng không biết như thế nào liền chạy tới phía trên, nhìn đến không ít võ giả đều đi vào nơi đây, cũng có một ít võ giả chết ở bất tử ma thụ nhánh cây hạ, mặt khác võ giả cũng đều đang liều mạng chém rất những cái đó muốn quấn quanh ở chính mình trên người xúc tua quái vật. Chỉ có Tịch Mộ Nguyệt, những cái đó xúc tua quái vật tuy rằng cũng tưởng quấn quanh ở trên người nàng, nhưng là ngại với cái gì, thế nhưng không dám tiến lên. Tịch Mộ Nguyệt mới sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng là nàng xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt rời đi này phương lĩnh vực, mới phát hiện bất tử ma thụ xúc tua đã kéo dài đi ra bên ngoài, tuy rằng nói đúng Tịch Mộ Nguyệt là không có bất luận cái gì uy hiếp chỉ số. Chính là xem này xúc tua lan tràn sổ thế rất có muốn đem toàn bộ năm núi vây quanh chiếm lĩnh tiết tấu a. Đây là Tịch Mộ Nguyệt sở xem nhẹ vấn đề. Bất tử ma thụ được đến áp chế nguyên nhân chủ yếu là kia cổ thi thể, tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chi gian liên hệ là cái gì, bất quá nàng đem kia cổ thi thể cấp ôm có hậu, này đó xúc tua liền bắt đầu không kiêng nể gì, nếu không đi khống chế nói, thậm chí có khả năng canh chừng Giang Thành thậm chí toàn bộ thiên quân thành đều cấp xâm chiếm. Này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói cũng không phải là chuyện tốt, phải nói là một kiện phi thường không xong sự tình. Bất quá, làm Tịch Mộ Nguyệt đem kia cổ thi thể cấp còn trở về nói, là không cái kia khả năng, tới tay bảo bối nơi nào còn có đưa trở về đắc đạo lý. Vẫn là nghĩ cách như thế nào giải quyết bất tử ma thụ. Này sẽ ma thụ còn không có kéo dài xa hơn, cũng không biết Nhu chỉ có phải hay không chú ý tới. Tịch Mộ Nguyệt lại đường cũ phản hồi, nàng mới nhìn đến, kia viên bất tử ma thụ chạc cây xúc tua là càng ngày càng sung xuê, đã tới rồi một loại làm người ra đầu tê dại cảm giác. Có võ giả bị nhốt, cũng có võ giả ở ra sức chống cự, Tịch Mộ Nguyệt còn chú ý tới, có không ít võ giả đánh lên bất tử ma thụ chú ý. Liên tỷ như côn bằng nhất tộc, xoay quanh ở giữa không trung, tựa hồ là ở suy xét cái gì, lại thỉnh thoảng hướng tới bất tử ma thụ phát động công kích. Tịch Mộ Nguyệt còn thấy được kia đối lệnh người khó chịu huynh muội hai người. Hiên viên ra người, Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ biết đó là hiên viên ra người, bởi vì kia hiên viên bắc vũ khí thượng liền có đánh dấu. Không chỉ có là hai huynh muội, còn có vài vị thoạt nhìn đức cao vọng trọng lão giả, cùng với phía sau còn đi theo một đám tuổi hoặc đại hoặc tiểu nhân võ giả, đại khái đều là hiên viên gia tộc nhân. Bọn họ cũng không có đều rời đi nơi này, mà là nhìn bất tử ma thụ ngạch phương hướng ở lén nghị luận cái gì. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt nghe không rõ ràng lắm bọn họ nghị luận chính là cái gì, nhưng xem bọn hắn biểu tình, đại khái là có thể đoán được. Cùng côn bằng nhất tộc giống nhau, đều là đánh bất tử ma thụ chủ ý. Đổi làm là thế lực khác, suy xét không phải là đem bất tử ma thụ chiếm cho riêng mình, mà là muốn như thế nào giải quyết này ma thụ. Thế lực lớn chính là không giống nhau, chỉ cần là có thể lợi dụng, không chỗ nào không cần. Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến Lôi Nhất Minh. Lúc này đi theo Lôi Nhất Minh mặt sau chính là mặt khác Lôi Lân Thú, đại khái có mười mấy đầu, từ ánh mắt tới xem, liền cùng phía trước kia tam đầu giống nhau tương đối trầm ổn, chỉ có Lôi Nhất Minh, cho người ta cảm giác chính là thú tuổi tác không lớn, không đủ trầm ổn. Không biết là Tịch Mộ Nguyệt cấp Lôi Nhất Minh mang đến bóng ma quá nặng, vẫn là như thế nào, nhận thấy được tầm mắt, Lôi Nhất Minh đệ nhất cảm giác chính là bị khắc tinh cấp theo dõi. Đi tìm khắc tinh bóng dáng, lại không thấy được. Lúc kinh lúc giống Lôi Nhất Minh làm bên cạnh tộc lao đều cảm giác phi thường kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt đã thu hồi tầm mắt, nàng suy nghĩ có này đó thế lực lớn ra ngựa, chính mình có phải hay không có thể lóe người không nhọc lòng. Dù sao bọn họ đối bất tử ma thụ cảm thấy hứng thú, liền mang đi hảo, ly Đông Lâm rất xa liền thành. Tịch Mộ Nguyệt còn ở suy xét vấn đề này, liền thấy Ôn gia người cũng đều hướng tới này một phương tới rồi, còn có chính là chưa thấy qua vài người. Trang phục nhan sắc không sai biệt lắm, chính là kiểu dáng bất đồng. 495 chương 495 ngạo long dòng binh đoàn. Bọn họ cùng Ôn gia võ giả cùng nhau tới rồi, Tịch Mộ Nguyệt xem xét liếc mắt một cái, nhìn đến bọn họ ngược tiêu chí, hẳn là cái gì dòng binh đoàn lính đánh thuê. Địa vị nói, có thể cùng Ôn gia cùng nhau tới rồi, phỏng chừng cũng không phải cái gì nhược dòng binh đoàn. Tịch Mộ Nguyệt tính xem này biến, nhưng không nghĩ tới chính là... Đi theo Ôn gia cùng nhau tới mấy cái lính đánh thuê ra tay thật là mau tàn nhẫn chuẩn, vài người trên người đều có phòng ngự tính quần áo, phòng ngự năng lượng một khai liền cùng tiêm máu gà giống nhau sát tiến thật mạnh xúc tua giữa, kia mạnh mẽ dáng người cùng dứt khoát lưu loát động tác ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều hơi hơi giật mình. Mỗi một lần công kích đều phi thường tốc độ, thả, đều có thể phá vỡ những cái đó xúc tua phòng ngự trọng tâm. Là ngạo long dòng binh đoàn đi, hảo sinh hung mãnh. Là tính toán cứ như vậy đoạt được sao? Không dễ dàng như vậy đi. Đó là bất tử ma thụ, thật muốn đoạt được yêu cầu tiêu phí một phen công phu mới được. Ân, bất quá nhìn dáng vẻ, bọn họ mấy cái rất có khả năng. Ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt hạ, liền bọn họ vài người liền sát phá khai rồi tầng tầng xúc tua, đi vào bất tử ma thụ trước mặt. Trong đó một cái cường tráng, thả bên phải thái dương có một sợi màu trắng ti phát trung nhân nhân, trên tay cầm một phen minh hoàng sắc cự đao, thân đao liền có nửa cái người như vậy đại, thoạt nhìn sắc nhọn vô cùng, ở ánh sáng hạ phiếm lạnh băng hàn mang. Lúc này, trung niên nhân mọi người tầm mắt hạ bỗng nhiên nhảy, cao cao nhảy lên đến giữa không trung thượng, cầm trong tay kia đem cự đao liền từ trên cao đánh xuống tới, ở mọi người kinh ngạc tầm mắt hạ thế nhưng đem như vậy khổng lồ bất tử ma thụ từ trung gian vị trí một phách vi nhị, đương bất tử ma thụ bị chém thành hai nửa thời điểm, bên trong có một viên ám sắc hạt châu xuất hiện, còn không có nắm tay lớn nhỏ, nhưng là thực đột ngột tồn tại. Rất nhiều người tuy rằng biết đây là bất tử ma thụ, nhưng cũng không biết này ám sát hạt châu là cái gì. Khác thường chính là đột nhiên phát sinh. Ám sát hạt châu đột nhiên bắn bay ra đi, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt ở bên trong, cho nên người tầm mắt đều ở gắt gao nhìn chằm chằm kia viên ám hắc hạt châu, mà kia lính đánh thuê lại vào lúc này ra tay, thế nhưng là tưởng đem hạt châu cấp hoàn toàn phá hủy. Mọi người đều không biết ám sát hạt châu là cái gì, nhưng mơ hồ có thể đoán được một ít. Có lẽ được đến kia ám sắc hạt châu là có thể đem bất tử ma thụ chiếm cho riêng mình. Chỉ tiếc, Diệp Thiên Thuận là tưởng hủy diệt bất tử ma thụ sao? Cự đao lưới đao cùng ám sắc hạt châu đụng chạm đến cùng nhau, thế nhưng buộc phát ra một trận cường đại trận gió, mà Diệp Thiên Thuận quần áo cùng sợi tóc bị đánh sâu vào, tùy theo cả người thế nhưng ở giữa không trung trở mình, bị hung hăng chấn đi ra ngoài. Bị chấn đi ra ngoài liền tính, kế tiếp tình huống tính lại là mọi người đều trợn tròn mắt. Kia viên ám sát hạt châu thế nhưng bắn phi đi vào Diệp Thiên Thuận trong miệng, sau đó. Mọi người, Tịch Mộ Nguyệt nhìn cũng là sửng sốt. Như thế nào sẽ? Những người khác đại khái cũng chưa nghĩ đến sẽ thành như vậy một màn. Không nói kia viên ám sát hạt châu, bất tử ma thủ kia khổng lồ phồn đa xúc tua đã không có động tĩnh. Thừa như đã chết đi như vậy. Bất tử ma thủ sở dĩ gọi là bất tử ma thủ, giống nhau đến dưới tình huống. Nó là bất tử bất diệt tồn tại. Kia viên ám sát hạt châu. Lúc này, những người khác cũng sẽ không đối Diệp Thiên Thuận ra tay à, cũng không biết hắn sẽ thế nào, thế nhưng nuốt kia viên hạt châu. Tuy rằng sẽ không ra tay, nhưng cũng có không ít người sẽ nhìn chằm chằm hắn. Bất tử ma thụ giá trị vẫn là rất đại. Phu cận võ giả đều ở nhỏ giọng nghị luận, cũng đều ở quan sát Diệp Thiên Thuận biến hóa. Ngạo Long Dung binh đoàn mặt khác mấy người đều sôi nổi tiến lên quan sát Diệp Thiên Thuận tình huống, nhưng lúc này Diệp Thiên Thuận nuốt rất kia viên hạt châu sau liền hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất, thân thể cũng chưa từng có nhiều biến hóa. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cảm, ở suy tư vấn đề. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nhận ra tới bất tử ma thụ, nhưng mà ở nàng phía trước được đến y dược lục giữa liền có đối bất tử ma thụ ghi lại, cũng không phải nói bất tử ma thụ có thể làm thuốc. Bởi vì bất tử ma thụ hạch có dấu kịch độc, cho nên Thuận Đường cũng giải thích bất tử ma thụ đặc tính. Tịch Mộ Nguyệt đoán không sai nói, ám sát hạt châu chính là bất tử ma thụ hạch, chỉ cần có hạch ở, liền tính bên ngoài bất tử ma thụ bị thiêu hủy, bất tử ma thụ như cũ sẽ ra đời, thả không giống vừa mới bắt đầu như vậy không dễ dàng tồn tại, bởi vì bất tử ma thụ đã sinh ra tới. Chỉ cần hạch ở, nó sinh tồn điều kiện cũng sẽ trở nên tùy ý. Tóm lại, muốn lộng chết bất tử ma thụ nói, tương đối khó khăn, nhưng mà, cũng không phải không có cách nào, trọng tâm điểm liền ở hạch thượng. Nhưng là này hạch, người này sẽ chết. Sau đó, người này thi thể sẽ bị mang đi, đến lúc đó bất tử ma thụ liền sẽ chạy trốn. Tuy rằng nói rời đi năm núi vây quanh, đối thiên quân thành không có bất luận cái gì uy hiếp lực độ, nhưng là, ngẫm lại nếu không phải nàng phát hiện kia cổ thi thể. Bất tử ma thụ hẳn là cũng sẽ không có cơ hội rời đi năm núi vây quanh, chính là trái lại ngẫm lại, có lẽ sẽ có mặt khác võ giả lộng đi kia cổ thi thể đâu. A-di-đà Phật, cùng nàng không quan hệ. Mau xem, Diệp Thiên Thuận mặt cùng trên người. Có võ giả đột nhiên kinh hô ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt nhìn lại, liền thấy Diệp Thiên Thuận mặt bắt đầu phát tóc đen hắc. Kia lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ nháy mắt liền trở thành màu đen đến trạng thái. Hắn bên người vài vị lính đánh thuê đều là hoảng sợ. Xem đi, chính như Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy, bất tử ma thụ hạch có kịch độc. Bất tử ma thụ muốn rời đi nơi đây, còn muốn phương tiện rất nhiều. Cái này Diệp Thiên Thuận vừa thấy liền biết có thực lực địa vị người, liền tính là đương trường tử vong. Mặt khác đến người cũng không dám từ trên người hắn lấy ra hạch, cho dù có đặc thù tình huống thật sự lấy ra như vậy này hạch lại lần nữa tiến vào những người khác trong thân thể. đến cuối cùng vẫn là theo cùng nhau rời đi năm núi vây quanh tiến vào trung vực mảnh đất. Chúng độc, hơn nữa nhìn dáng vẻ, này độc tố phi thường cường, Diệp huynh là mất mạng sống sót. Ôn gia bên kia vị kia chậm rãi ra tiếng nói, trong thanh âm mang theo tiếc hận ý tứ, bất quá xem này biểu tình lại không có một chút tiếc hận thái độ ở. Đúng vậy, ta tuy rằng không phải y sư nhưng vừa thấy cũng biết như vậy cường độc tố, phỏng chừng là không có thuốc nào chữa được. Sao có thể? Một vị 30 tuổi thoạt nhìn vẫn còn phong vận hầu gái binh phản bác một tiếng, từ chính mình đến trong lòng ngực móc ra một viên đan dược tới, mà này viên đan dược thế nhưng là thất phẩm đan dược, vẫn là giải độc đan loại hình đan dược. Thất phẩm A, tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt không phải chưa thấy qua, bất quá giống như vậy tùy tiện liền lấy ra tới, thật đúng là. Danh tác. Thế lực lớn chính là thế lực lớn. Nói vậy liền lục thất phẩm đan dược đối với bọn họ tới nói phi thường dễ dàng. Không nghĩ Đông Lâm, Tịch Mộ Nguyệt luyện chế ra đến ngũ phẩm đan dược cho bọn hắn làm đáp lễ, những cái đó võ giả đều cảm thấy chính mình như là ông trời phái tới tiên nữ. Một viên thất phẩm đan dược đi xuống, không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này, kia vài vị lính đánh thuê đều là sắc mặt tái nhợt, biểu tình khẩn trương mà lo lắng. Nơi này có hay không ý gì sư? Kia hầu gái binh kêu gọi một tiếng, hướng tới Ôn gia bên kia nhìn lại, nhưng là Ôn gia bên kia lắc đầu. Lần này đi theo thật đúng là không mang ý hiểu sư a. Không có người hé răng. 496 chương 496 cẩu đều so người an tĩnh. Mấy cái thế lực lớn đều không có nói chuyện, đương nhiên cũng không phải không có người đứng ra, chẳng qua, không có một chút biện pháp, chỉ có lắc đầu. Diệp Thiên Thuận da thịt cũng bắt đầu biến hóa, từ màu đen chuyển biến vì màu đỏ, thoạt nhìn quá khủng bố, nhưng mà hắn ly tử vong cũng gần không ít. Ở đây không ít võ giả đều là tâm tư khác nhau, càng có rất nhiều ở suy xét Diệp Thiên Thuận trong cơ thể hạch sẽ thế nào. Một khi rơi vào thế lực khác trên tay, không thể nghi ngờ chính là cho bọn hắn mang đến một loại uy hiếp. Miêu cô nương, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp A, Diệp gia trong cơ thể đã bị kịch độc cấp xâm chiếm, đan điền thậm chí bắt đầu bị kịch độc sở ăn mòn, nếu không hai cái canh giờ, Diệp gia liền sẽ mất mạng. Tuổi trẻ y sư lắc lắc đầu. Đã có 5 vị y sư xem qua, nói ra nói đều không sai biệt lắm một cái ý tứ, chính là Diệp Thiên Thuận mất mạng sống sót. Mầm đan thanh không cam lòng, khẽ cắn môi dưới, nàng không có lập tức nói chuyện, là suy nghĩ cái gì, sau đó tính toán bế lên hôn mê giữa Diệp Thiên Thuận rời đi nơi đây. Có lẽ là biết mầm đan thanh ý đồ, không ít võ giả biểu tình đều là hơi đổi, là không nghĩ liền như vậy buông thà kia viên hạch. Mầm cô, một cái thanh thúy thanh âm hô. Tịch Mộ Nguyệt theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa một cái tiếu lệ thân ảnh chạy chậm mà đến. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy có điểm quen mắt, cẩn thận tưởng tượng mới nhớ lại tới kia không phải phía trước nàng lừa dối một già một trẻ sao. Đúng là Ngàn Tang. Ngàn Tang gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, mầm cô, Diệp Thúc Thúc hiện tại là kinh không được sóc nảy, nếu là tiếp tục sóc nảy nói, kịch độc lan tràn càng mau, chỉ biết. Ngàn Tang, không đem hắn mang về nói. Hắn chỉ biết chết ở chỗ này. Mầm cô, không phải toàn vô biện pháp, ta biết nơi này tới một cái thần y các đệ tử, hơn nữa vẫn là mây lửa thần y thân truyền đệ tử, nếu là nàng ra tay nói, nhất định sẽ có biện pháp trợ giúp Diệp Thúc Thúc. Mầm đan thanh vừa nghe thần y các tức khắc gian bắt lấy Ngàn Tang tay, thật vậy chăng? Ở đâu? Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc biết thần mã gọi là chính mình đào hố chính mình ngày, từ kia nha đầu xuất hiện nàng liền có một loại thật không tốt dự cảm. Không nghĩ tới dự cảm trở thành sự thật. Chính mình vác đá nện chân mình a. Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ bị như vậy người cấp nhớ kỹ, huống chi, nàng vẫn là giả mạo thần y các đệ tử, ai biết về sau có thể hay không ra gì sự, dù sao vẫn là trước lóe lại nói. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn trộm trốn thời điểm, một cái già nua mà khàn khàn thanh âm vội vàng nói, Tịch cô nương. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ, muốn làm bộ không nghe được đi, chính là người nọ lại hô một tiếng. Tịch cô nương dừng bước. Không ít người tầm mắt đều chuyển qua Tịch Mộ Nguyệt trên người tới, tò mò nhìn nàng. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liền thấy Ngàn Hoành nhất nhất mặt khẩn trương nhìn chính mình, Tịch cô nương. Tịch Mộ Nguyệt thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài a a a a. Ách, có chuyện gì? Mầm cô, nàng chính là thần y các mây lửa thần y hề đệ tử. Ngàn Tang thanh âm vẫn là rất đại, một truyền ra đi, không ít người đều kinh ngạc mà lại tò mò nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Kaka, là nàng. Hiên Viên Linh Kinh hô ra tiếng, ngay sau đó giận dữ. nhưng là nàng bị Hiên Viên Bắc bắt được thủ đoạn. Linh Nhi từ từ. Hiên Viên Bắc trên mặt còn mang theo cường thế, ánh mắt càng là sắc nhọn mà ác độc, hắn nhưng không có xem nhẹ vừa rồi kia thiếu nữ lời nói. Thần y thì các đệ tử. Nghe nói thần y thì các y sư tính cách đều là tương đối kỳ quái, sẽ không tùy ý ra tay, đặc biệt là mây lửa thần y gì. Ngươi gặp qua hỏa thần y gì đệ tử sao? Chưa thấy qua a, ta đều không có nghe nói qua mây lửa đệ tử có đồ đệ. Ta nhưng thật ra nghe nói qua a, nói là gần nhất thu một cái đệ tử. Kia như thế nào sẽ đến nơi này a, ta thấy thế nào nàng đều không cảm thấy nàng giống y gì sư a. Ta cũng cảm thấy. Từ mặt ngoài xem, Tịch Mộ Nguyệt dung mạo càng như là một cái thâm cư khuê phòng đại tiểu thư, liền chờ cập kê sau gả chồng đó là, cho nên nói xem nàng bộ dáng, thật sự không giống như là một cái y thuật cao siêu y lìa sư. Cho nên nói, thần côn đều ái giả thần giả quỷ, ít nhất giả thần giả quỷ thần côn muốn xem lên giống thần côn, bằng không ngươi làm một cái thư sinh trang điểm người những cái đó đoán mệnh chiêu bài, có mấy người sẽ tin tưởng. Cho nên nói, trừ ra mầm đan thanh, còn có ngàn hoành một cùng với ngàn tang, đều có điểm không thể tin được Tịch Mộ Nguyệt là y y sư, đương nhiên cũng không tin nàng là mây lửa đệ tử. Mây lửa thần y y, nhưng thật ra gặp qua vài lần mặt, nhưng này tân thu đệ tử, ta là một lần mặt đều không có gặp qua. Vì tránh cho nào đó người động tay chân, vẫn là yêu cầu chứng minh hạ chính mình thân phận mới được. Ôn Qua Thanh, cũng chính là Ôn gia nhân hoàng nhỏ nhất một cái nhi tử. Cặp kia thoạt nhìn thấy rõ hết thảy đôi mắt thật giống như muốn xem thấu Tịch Mộ Nguyệt nội tâm giống nhau. Trái lại Tịch Mộ Nguyệt, nghe được Ôn Quá Thanh nói, phi thường bình tĩnh. Bất quá nội tâm đã có một vạn chỉ thảo nê mã chạy như bay mà qua. Người này chính là sợ chính mình mơ ước bất tử ma thụ hạch mới có thể nói ra nói như vậy, chẳng lẽ nàng dài quá quần áo thích gạt người rắc không thành. Nàng còn không nghĩ động thủ tới. Ôn Thúc Thúc nói rất đúng cực kỳ, nàng này âm hiểm giảo hoạt. Phía trước càng là đối ta cùng ca ca ta hai người ra tay, lại sao có thể là thần y gì các đệ tử? Đều nói thần y gì các đệ tử phẩm hạnh đoan chính, không làm đê tiện vô sỉ việc, người này lại không chỉ có đối ta cùng ca ca ta ra tay, hơn nữa còn đánh lén chúng ta. Hiên Viên Linh sôi nổi ra tiếng, đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt. Hiên Viên Bắc không quên chính mình phía trước thảm trạng, cũng may nhìn đến người thật sự là thiếu chi lại thiếu, bằng không hắn. Đáng chết. Thích ở sau lưng đánh lén người nàng lại sao có thể là thần y các đệ tử, ta suy nghĩ có phải hay không lầm. Nói xong, Hiên Viên Bắc nhìn ngàn tang bên kia ánh mắt mang theo cùng nhau cười nhạo. Đối mặt kia hai anh em bôi nhỏ, Tịch Mộ Nguyệt không để bụng. Ở không có chứng minh chính mình thân phận dưới tình huống, tốt nhất không cần đối Diệp huynh ra tay. Thân là Ôn gia nhân hoàng nhi tử, Ôn Quá Thanh vẫn luôn là phi thường ngạo. Đương nhiên, cũng là vì hắn bản thân tư chất cũng không tồi, sớm phải tới rồi trong tộc trưởng lão tư cách. Tịch Mộ Nguyệt như cũ không hề răng, chỉ là tuần tra liếc mắt một cái, bốn phía võ giả chỉ trỏ trỏ hoặc là lén nghị luận, nàng hít sâu một hơi, các ngươi cứ việc nói, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nói đến bầu trời đi đều được, dù sao ta cũng không nghĩ tới ra tay. Nói xong lời này, nàng sắc mặt tà tứ một câu, cùng dung mạo không hợp kiệt ngạo chi khí bại lộ ra tới. Ngươi chính là che giấu. Ngươi cái này tiện tì, còn dám giả mạo thần y các đệ tử, quả thực là tìm chết. Hiên Viên Linh kia sắp xếp trước thoạt nhìn còn xem như tương đối đoan chính dung mạo vặt mẹo, càng xem càng xấu. Nghe được tiện tì hai chữ khi, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, bất quá ngay sau đó, nàng lại là cấp Hiên Viên Linh một cái châm trọc tươi cười, xem Hiên Viên Linh hận không thể hiện tại liền tiến lên xé lạn Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt. Cầu đều so ngươi an tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt thình lình tới một câu, Hiên Viên gia trưởng bối từ từ đều là ánh mắt tối sầm lại. 497 chương 497 ghét nhất dòng họ. Ngươi, dù sao nàng cũng không phải thật sự thần y gì các đệ tử, nói nữa, cùng nàng lại có quan hệ gì. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt quyết định không ra tay khi, mầm đan thanh đột nhiên lắc mình mà đến, bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, cái loại này bức thiết ánh mắt, ta mặc kệ người khác nói cái gì, ta hiện tại đã không có cách nào. Ngươi cứu Thiên Thuận đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, ta cùng Thiên Thuận cả đời cho ngươi làm ngưu làm mã đều được. Mầm đan thanh tuy rằng hơn 30 tuổi, nhưng là bảo dưỡng phi thường hảo, lại có một loại vẫn còn phong vận hương vị, thoạt nhìn chính là năm gần đây nhẹ nữ tử nhiều một chút thành thục vị mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt cùng nàng hai trong mắt đối diện, nhìn đến nàng đáy mắt bi thương, đó là vô pháp nhìn chính mình người yêu chết ở chính mình trước mặt cực kỳ bi ai, liền tính là có một đường cơ hội, nàng cũng sẽ nắm chặt không bỏ. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn chết, bằng không, nàng cũng sẽ chết ta. Nước mắt đã là ở mầm đan thanh đến hốc mắt đảo quanh, Tịch Ngộ Nguyệt ngơ ngẩn. Lính đánh thuê, Tịch Ngộ Nguyệt đối lính đánh thuê là phi thường có hảo cảm, bởi vì Tô Đại Ca, Tô Thành Công, là nàng nhân sĩ cái thứ nhất lính đánh thuê. Nhưng là Tịch Ngộ Nguyệt cũng không phải cái gì lạ người tốt ta. Ta cứu sống hắn, các ngươi liền cống hiến cùng ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, làm ta làm cái gì đều được. Sợ Tịch Ngộ Nguyệt cảm thấy không đủ, nàng tiếp tục bổ sung nói, chỉ cần hắn có thể tồn tại, hai chúng ta mệnh đều là của ngươi. Ác! Tịch Ngộ Nguyệt ở châm trước tự hỏi. Vừa rồi nghe bọn hắn nói, hình như là cái gì ngạo long rong binh đoàn, tuy rằng không biết thực lực thế nào, nhưng hẳn là sẽ không nhược đi nơi nào, dù sao cũng là trung vực thế lực, lại cùng Ôn gia võ giả cùng nhau tới. Cứu cứu Diệp thúc thúc đi. Ngàn Tăng cũng ở khẩn cầu nói. Nàng, chỉ bằng nàng, sao có thể cứu sống Diệp Thiên Thuận. Nàng chính là cái kẻ lừa đảo, các ngươi vẫn là không cần tin tưởng nàng hảo. Hiên Viên Linh hai anh em trầm trọng nói. Chỉ trò trò người càng nhiều, thật sự được không? Ngươi xem Diệp Thiên Thuận độc tố đều đã khuyết tán đến cái loại này trình độ. Liên tính nàng thật là mây lửa thần y gì đệ tử, dựa theo ta tới nói. Mây lửa thần y đi vào hiện trường còn có một ít khả năng tính, nàng lời nói, là không có khả năng trị liệu hảo Diệp Thiên Thuận độc, vừa rồi ta đều kiểm tra qua, còn sống hy vọng quá tiểu. Đúng vậy, ta cũng là cho là như vậy. Đáng thương Diệp lính đánh thuê, thế nhưng chúng bất tử ma thụ kịch độc. Diệp lính đánh thuê cũng coi như là cá nhân vật A, đáng tiếc liền lấy kết cục như vậy tới kết thúc chính mình nhân sinh. Theo nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Ôn Quá Thanh cũng hướng tới mầm đan thanh khuyên, miêu cô nương, tuy nói ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa là thực bình thường một sự kiện, nhưng là ngươi cũng muốn hảo hảo xem rõ ràng đối phương là cái dạng gì y địa sư, mặc đến lúc đó chính mình hối hận. Hối hận cái gì? Nàng còn có cái gì hối hận? Nhìn hắn chết lại đến hối hận sao? Tịch Mộ Nguyệt đương trường liền phản bác Ôn Quá Thanh, ngữ khí cũng không phải quá hảo. Nàng khi nào đắc tội hắn, đến nỗi sao? Nói nữa, hắn vẫn là cái đại nhân vật đâu, cùng chính mình ở đảng kia chơi tâm cơ. Ôn Quá Thanh bản thân thoạt nhìn liền có điểm ít khi nói cười, này sẽ càng là nghe xong Tịch Mộ Nguyệt nói ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng. Tịch Mộ Nguyệt chút nào đều không sợ hãi cùng chi đối diện. Ôn Quá Thanh đáy mắt có trong nháy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng là như vậy có can đảm một cái cô nương. Bất quá hắn không thích nàng, càng chán ghét nàng dòng họ. Dòng họ này, từ nhỏ liền không thích. Thấy Ôn Quá Thanh mày không khỏi gắt gao nhăn lại, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn nói cái gì, mầm đan thanh kinh hô một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt túi đầu liền thấy Diệp Thiên Thuận sắc mặt chậm rãi chảy ra màu đen máu tươi tới. Mầm đan thanh hoảng loạn không thôi, thậm chí cũng không biết nên nói như thế nào lời nói, trong miệng chỉ là kêu Diệp Thiên Thuận tên. Cấp nước mắt đều rơi xuống. Tịch Mộ Nguyệt nhìn mầm đan thanh liếc mắt một cái, vẫn là trường hư một hơi. Sau đó ngồi xổm xuống cấp Diệp Thiên Thuận xem xét tình huống, nàng vừa ra tay, bốn phía nghị luận thanh liền càng nhiều một ít, càng có muốn lấy lòng Hiên Viên ra võ giả phát ra cười nhạo thanh âm tới. Tịch Mộ Nguyệt chỉ coi như không có nghe được. Nói trở về, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy đi, chính mình y lý thuật là thực không tồi, bất quá 3 năm qua đi, nàng yêu cầu tiến tu một phen, chuyện này về sau có thể suy xét. Liền tính là tu vi, nếu là không tiếp tục tu luyện, cũng không có khả năng sẽ tiến bộ, y lý thuật cũng là giống nhau, yêu cầu càng nhiều mài giũa còn có kinh nghiệm. Phía trước là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt tâm tư không đặt ở y lý thuật thượng, theo đuổi cũng là võ đạo thượng tiến bộ. Sốc sốc Diệp Thiên Thuận mí mắt, phát hiện độc tố đã lan tràn đến này não bộ thần kinh thượng, có thể nói, giống nhau y lý sư nói, là thật sự không có một chút biện pháp, liền tính là kinh nghiệm tương đối lao đạo y lý sư đều khả năng bó tay không biện pháp. Hiện tại có thể nói, Diệp Thiên Thuận chính là một hơi treo ở yết hầu thượng, tùy thời đều sẽ có mất mạng khả năng tính. Nhưng là, những cái đó độc tố còn ở tiếp tục xâm chiếm Diệp Thiên Thuận thân thể. Tịch Mộ Nguyệt đè lại Diệp Thiên Thuận bụng, bất tử ma thụ hạch liền ở bên trong. Cách ra thịt liền đụng chạm đến bất tử ma thụ hạch, kia viên hạch lại cực kỳ rảo hoạt tránh đi Tịch Mộ Nguyệt tay, hoặc đến Diệp Thiên Thuận đan điền chỗ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi nhíu mày, nói như vậy liền không tốt lắm làm. bởi vì Diệp Thiên Thuận đan điền tùy thời đều có khả năng sẽ héo rút, như vậy kết quả chính là hắn liền tính cứu sống cũng sẽ trở thành một cái phế nhân. Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ ra tay cũng là vì mầm đan thanh nói, nếu đều lựa chọn ra tay, vậy không thể làm Diệp Thiên Thuận trở thành phế nhân. Tóm lại, trước đem bất tử ma thụ hạch từ hắn đan điền bước đi mới là. Tịch Mộ Nguyệt năm ngón tay mở ra, theo sau khép lại, chỉ gian nhiều mấy cây ngân châm. Ngân châm thoạt nhìn lại cùng mặt khác ngân châm có điều bất đồng. Có thể xem ra tới, Tịch Mộ Nguyệt thủ pháp phi thường thành thạo. Xem ra vẫn là có chút ít bản lĩnh, phải biết rằng, ở đan điển chỗ thi châm, đối y sư tới nói có nghiêm khắc yêu cầu, nếu một cái nhỏ bé sai lầm phát sinh, liền rất có khả năng dẫn tới người bệnh trở thành tàn phế, cho nên nói. Đúng vậy, bất quá nói trở về không có có chút tài năng như thế nào giả thần giả quỷ. Đúng không? Ha ha, cười như vậy vui vẻ, có lẽ nhân gia thật là thần y các đệ tử đâu. Sao có thể? Trừ phi nàng thật sự đem Diệp Thiên Thuận cứu sống, bất quá liền tính mây lửa ở, cũng là tương đối có khó khăn. Đúng vậy, Diệp lính đánh thuê là không được cứu trợ. Bốn phía nói cái gì nữa, Tịch Mộ Nguyệt là một chữ đều không có nghe đi vào, nàng tập trung tinh thần, một tay ấn ở Diệp Thiên Thuận trên bụng, sau đó vẫn luôn hướng lên trên đi, nhưng là đi đến một nửa khi. Đột nhiên một đốn lại lần nữa bắt đầu. Nguyên nhân là không có đem bất tử ma thụ hạch bước đi lên. Một lần lại là một lần, mặt khác một bàn tay ở thi châm, làm bất tử ma thụ hạch cấm tới gần đan điền chỗ. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt đã là mồ hôi đầy đầu. Thời gian từng giọt trôi đi, Diệp Thiên Thuận mắt thấy liền phải không được, Tịch Mộ Nguyệt cũng bất chấp hạch còn ở hắn trong cơ thể, trước cho hắn dùng tiểu ngân huyết. 498 chương 498 nàng thật là thần y gì các đệ tử. Tiểu bình sứ trang có tiểu ngân một giọt huyết, cấp Diệp Thiên Thuận dùng đi xuống sau, mặc kệ là mầm đan thanh cũng hảo vẫn là người khác, đều nhìn đến Diệp Thiên Thuận ra thịt dùng cái loại này quỷ dị nhan sắc chuyển biến lại đây, loại này hiệu quả là phi thường rõ ràng, thật giống như là có một cổ tinh lọc lực lượng ở tinh lọc trong thân thể hắn đến kịch đầu. Cái này làm cho mọi người đều kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời đều có điểm không thể tin được, chẳng lẽ nói, đối phương thật là chỉ có thần y các nhân tài sẽ có được như vậy thủ đoạn A, sớm biết rằng, thần y các chính là tụ tập đại lục đứng đầu y sư tồn tại. Ở mọi người đều cho rằng Diệp Thiên Thuận có lẽ sẽ được cứu trợ khi, Diệp Thiên Thuận đến ra thịt trạng thái lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Liên tựa như tinh lọc lực lượng biến mất, kịch độc giống như ôn dịch lại một lần khuyết tán. Chẳng qua khuyết tán tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Suy, ta liền nói đi, nàng chính là Trang. Hiên Viên Linh khịt mũi coi thường. Con khỉ chính là con khỉ, cho rằng chính mình tròng lên quần áo chính là nhân loại. Không mệt là huynh muội, Hiên Viên bác đi theo cười lạnh ra tiếng. Đúng vậy, Hiên Viên công tử nói rất đúng cực kỳ. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt liền dựa theo chính mình biện pháp trước đem bất tử ma thụ hạch cấp bước ra đi, chỉ có bước ra đi, mới có thể hoàn toàn giải độc, bằng không liền cùng vừa rồi như vậy. Liền tính là có tiểu ngân huyết, cũng không có nhiều ít tác dụng, chỉ có thể lùi lại hắn chết mà thôi. Mầm đan thanh khẩn trương vạn phần nhìn Tịch Mộ Nguyệt, nắm tay đều nắm chặt ở bên nhau, liền móng tay lâm vào thịt đều không có nhận thấy được. Kia bất tử ma thụ hạch thật rào hoạt. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ nó có phải hay không ở chỗ này đãi lâu rồi, nghẹn điên rồi, đã sinh ra chính mình linh trí tới. Bất quá, nếu nàng tính toán cứu người, vậy sẽ không nhìn đối phương chết ở chính mình trước mặt. Một màn này không khỏi làm Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới lúc trước mới vừa nhận thức Tô Thành Công thời điểm, cũng là hắn trúng độc. Chính mình tới cấp hắn giải độc, theo sau hứng thú hợp nhau, liền cùng hắn trở thành trí giao hảo hữu. Tịch Mộ Nguyệt dựa theo vừa rồi đắc thủ pháp một lần lại một lần bức khai bất tử ma thụ, ở nếm thử mấy chục lần sau, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đem Tiểu Liên lặng lẽ dẫn ra tới, chỉ là một tia dị hỏa, từ chính mình lòng bàn tay chậm rãi độ nhập Diệp Thiên Thuận trong thân thể. Diệp Thiên Thuận lúc này dần dần tỉnh lại, dị hỏa đến xâm lấn cùng độc tố khuyết tán làm hắn thống khổ vạn phần. Tịch Mộ Nguyệt biết loại này tra tấn quả thực thị phi người, chỉ phải ra tiếng trước trấn an nói, ở kiên trì, ngươi nhất định sẽ sống sót, nàng còn đang đợi ngươi hảo lên. Không biết là Tịch Mộ Nguyệt lúc này đầy thanh âm thực ôn nhu vẫn là nàng lời nói hắn nghe lọt được, sao động bất an Diệp Thiên Thuận dần dần bình tĩnh trở lại, mà hắn cũng ở chịu đựng kia phi người thống khổ. Càng là đến mặt sau, Tịch Mộ Nguyệt không khỏi liền bội phục khởi Diệp Thiên Thuận tới, thế nhưng đều có thể không rên một tiếng. Hắn hiện tại thần trí là thanh tỉnh, cứ việc nhắm mắt lại, nhưng là hắn là tỉnh. Hắn đau trên người quần áo đã mướt mồ hôi. Tịch Mộ Nguyệt đem dị hỏa lực độ hơi chút lại tăng lớn một chút, kêu bất tử ma thụ hạch lúc này mới cảm giác được uy hiếp tính. Bất quá cũng không thể phát huy quá nhiều dị hỏa lực lượng, bằng không Diệp Thiên Thuận thân thể sẽ bị phế bỏ. Dị hỏa dù sao cũng là dị hỏa, hiện tại Diệp Thiên Thuận như vậy thân thể căn bản là không thể quá thừa nhận dị hỏa lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi. Cuối cùng một lần. Thủ pháp của nàng nhanh chóng, thẳng bức kia bất tử ma thụ hạch. Đúng lúc này, Diệp Thiên Thuận đôi mắt trừng, há to miệng, mọi người liền nhìn đến bất tử ma thụ hạch từ trong miệng hắn bay ra tới, đồng thời. Một ít võ giả phản ứng đầu tiên chính là ra tay bắt được bất tử ma thụ hạch. Có không ít võ giả đều đi theo ra tay, đằng trước chính là Hiên Viên Gia người, ngay cả Hiên Viên Bắc đều nhịn không được tâm động. Hiên Viên Gia một vị lão giả lấy ra cùng loại với túi càn khôn linh khí, nhắm ngay bất tử ma thụ hạch bay tới phương hướng quát chói thai một tiếng, thu. Bất tử ma thụ hạch nháy mắt đã bị thu vào đi, lão giả sắc mặt chậm rãi dơ lên, trong mắt có một loại định liệu trước tự tin. Vẫn là tam trưởng lão lợi hại a. Đúng vậy. Quá lợi hại. Này liền bị thu phục, Hiên Viên gia không hổ là đại thế gia. Nghe bên người người ở A Du Ninh Hót, Hiên Viên Thiên khỏe miệng thượng độ cung gia tăng, đáy mắt ngạo ý càng sâu, ngay cả mặt khác Hiên Viên gia con cháu đều nhịn không được vẻ mặt ngạo khí. Ôn Quá Thanh ánh mắt u ám thật sâu, đáy mắt cảm xúc bị che giấu thực hảo, vẫn chưa để lộ ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Côn Bằng nhất tộc cùng với Lôi Nhất Minh một hàng Lôi Lân thú đều là các có chút suy nghĩ, trong ánh mắt quang mang khi thì sâu thẳm, khi thì tỏa ánh sáng. Cơ hồ mọi người lực chú ý đều ở Hiên Viên Thiên trên người, đặc biệt là hắn tay phải sở nắm chi vật, ít nhất đối bọn họ tới nói, là tràn ngập dụ hoặc lực. Bất tử ma thụ nếu là vì Hiên Viên gia sở lợi dụng nói, như vậy đối với Hiên Viên gia chính là phi thường đại trợ giúp, đến lúc đó cùng Hiên Viên gia chi gian khoảng cách lại sẽ bị kéo trường. Chỉ có số ít người lực chú ý còn ở Tịch Mộ Nguyệt trên người. Đặc biệt là này đó võ giả giữa y hìa sư, bọn họ quả thực đều xem ngây người, một chốc một lát lại là vô pháp hoàn hồn tới. Cái loại này ánh mắt cùng biểu tình thật giống như sợ chính mình nháy mắt, liền sẽ bỏ lỡ cái gì đại cơ duyên, cái loại này bức thiết, thậm chí là hận không thể tiến lên đây, ghé vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt xem nàng là như thế nào ra tay tới trị liệu Diệp Thiên Thuận. Quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng vậy, kia thủ pháp vô cùng kỳ diệu, ta cũng chưa gặp qua. Như vậy nhanh chóng còn như vậy chuẩn xác thủ pháp. Không biết các ngươi chú ý tới không có. Diệp Thiên Thuận sắc mặt thoạt nhìn càng ngày càng tốt, trên người kịch độc cũng ở bị rửa sạch. Thật mẹ nó, chính là từ quỷ môn quan trước mặt nhặt hắn một mạng A. Đâu chỉ A, rõ ràng chính là từ Diêm Vương ra trên tay cướp về mệnh A. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nàng thật là mây lửa thần ý ghi đệ tử không thành. Có được như vậy ý ghi thuật, ngươi cảm thấy đâu? Tịch Mộ Nguyệt lúc này đang ở hết sức chăm chú trị liệu Diệp Thiên Thuận quá trình giữa, tiểu ngân trị liệu trăm độc máu nàng cũng không có lưu nhiều ít, chính là vừa rồi vì làm Diệp Thiên Thuận có thể kéo dài một ít thời gian, đã cho hắn dùng qua. Bất quá nếu đáp ứng muốn cứu sống Diệp Thiên Thuận, Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới cứu hắn. Tịch Mộ Nguyệt suy tư một phen, sau đó thần thức nếm thử cùng thiên tháp nội tiểu lục câu thông một phen. Tưởng từ nhỏ ra hỏa chỗ đó được đến nửa phiến lá con liền thành, không nhiều lắm, liền nửa phiến. Tiểu lục cũng là cái cổ linh tinh quái, biết Tịch Mộ Nguyệt là đánh cái gì chủ ý, sở hữu thực mau liền chui vào dược liệu phía dưới, mặc cho Tịch Mộ Nguyệt như thế nào kêu gọi cũng không chịu ra tới, cuối cùng vẫn là Tịch Mộ Nguyệt uy hiếp, nếu là nó lại không ra nói, nàng liền đem hắn bắt được bên ngoài đi, không chuẩn ở thiên tháp nội sinh trưởng. Tiểu gia hỏa tựa hồ là thực sợ hai Tịch Mộ Nguyệt thật sự sẽ đem nàng quăng ra ngoài, thế nhưng thật cẩn thận dò ra đầu tới, tân mọc ra tới một mảnh tiểu lá xanh tử còn ở đằng kia run a run a. Giống cái nhu nhược đáng thương tiểu cô nương giống nhau, mà Tịch Mộ Nguyệt chính là cái đại ác nhân. Liên nửa phiến. Được không? 499 chương 499 còn không mau cấp Tịch cô nương xin lỗi. Tịch Mộ Nguyệt ở hướng dẫn từng bước. Lúc này liền cùng khoác bà ngoại cái này áo ngoài sói xám giống nhau. Tiểu lục lục, về sau ta cho ngươi tìm phì nhiều thổ nhưỡng mà cho ngươi được không? Tiểu gia hỏa từ chuỗi lủi quang côn tư lệnh đến bây giờ sinh trưởng mười mấy phiến lá con, dùng 3 năm nhiều thời giờ, tuy rằng thời gian cũng coi như có điểm trường, nhưng tiểu gia hỏa này muốn nó một mảnh lá cây cùng quả thực muốn nó mệnh giống nhau, lần trước chính là vì cấp Tịch Gia Thành còn có Hồng Nguyên Trung bọn họ luyện chế đan dược, dùng nó vài miếng, tiểu gia hỏa vì thế còn hề vải một đoạn thời gian, thả mỗi lần Tịch Mộ Nguyệt tiến vào thiên tháp thời điểm, tiểu lục đều sẽ tách khá. Xa xa, là tràn ngập án nghiệm A. Thật vất vả từ nhỏ lục bên kia lộng tới nửa phiến lá cây, Tịch Mộ Nguyệt quặc trụ Diệp Thiên Thuận cảm, dùng hai ngón tay đem nửa phiến lá cây cấp bóp nát, nhét vào trong miệng của hắn. Tuy rằng là nửa phiến lá cây, nhưng thế nhưng có một loại thực kỳ lạ lực lượng ở, nhập miệng tức dùng, thực mau liền hoa vì một cổ ấm áp lực lượng khuyết tán đến Diệp Thiên Thuận tứ chi tám hải. Tiểu lá xanh dùng để luyện chế đan dược, lực lượng đều phi thường khổng lồ, huống chi là trực tiếp cấp Diệp Thiên Thuận tới dùng, thực mau, liền nhìn đến Diệp Thiên Thuận thân thể biến hóa. Cả người nơi nào còn có một chút tử khí, cũng không có bất luận cái gì bệnh ửng hơi thở. Thật giống như ở đột nhiên sự tình gì đều không có, xem những người đó trợn mắt há hốc mồm. A a a a a. Liên ở một ít người kinh ngạc Diệp Thiên Thuận biến hóa khi, hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên. Bao gồm Tịch Mộ Nguyệt ở bên trong, đều quay đầu đi xem Hiên Viên Thiên nơi phương hướng. Ở tam trưởng lão trong cơ thể. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liên thấy phía trước vây khốn bất tử ma thụ hạch linh khí bị đục lỗ một cái động. Hiên Viên Thiên ngã trên mặt đất, bệnh trạng liền cùng Diệp Thiên Thuận giống nhau, bất thình lình trạng huống, làm Hiên Viên ra tất cả mọi người ngốc rớt, đặc biệt là Hiên Viên Linh bọn họ này đó số tuổi tương đối tiểu nhân con cháu. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một trọn, cùng nàng không quan hệ. Hắn đã không có gì đáng ngại, hiện tại liền chờ hắn lại lần nữa tỉnh, Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, Diệp Thiên Thuận liền thay đổi mở mắt ra mắt, dùng cặp kia bình thản ánh mắt xem nàng. Diệp Thiên Thuận ở phía trước Tịch Mộ Nguyệt vì hắn giải độc thời điểm cũng đã nhận thấy được nàng tồn tại, sở hữu không có kinh ngạc. Hắn cặp kia bình thản đôi mắt giữa có đối Tịch Mộ Nguyệt cảm kích, cũng có nghi hoặc từ từ. Đương nhiên, hắn tưởng biểu đạt đồ vật thật sự là quá nhiều, một chốc một lát lại không biết nên nói như thế nào ra tới. Hắn biết, thiếu chút nữa hắn liền nhìn đến hiện tại Thái Dương. Thiên Thuận, mầm đan thanh lúc này nhưng bất chấp nhiều như vậy. Lập tức liền bổ nhào vào Diệp Thiên Thuận trên người. Diệp Thiên Thuận tuy có ngốc lăng, nhưng thực mau liền trấn an vô vô mầm đan thanh phía sau lưng, ý bảo nàng chính mình đã không có việc gì khỏi hẳn. Mầm đan thanh hít hít cái mũi, lại khóc lớn hơn nữa thanh. Nàng tiếng khóc dẫn tới không ít người đều hướng tới bên này xem ra, ở nhìn đến Diệp Thiên Thuận an toàn không việc gì lúc sau, không ít người đều vì này động dung, liền xem Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt đều không giống nhau, như là vừa rồi nói vậy. Càng là không ai dám nói ra. Có chỉ là một loại thật sâu kinh ngạc cùng khiếp sợ. Thật là mây lửa thần y ghi đệ tử A. Loại này y ghi thuật là tuyệt đối không sai. Quá châu bò, thế nhưng thật đem Diệp Thiên Thuận cấp cứu trở về tới. Ngươi xem hắn hiện tại liền cùng cái giống như người không có việc gì, nơi nào xem ra tới, vừa rồi hắn thiếu chút nữa sẽ chết A. Chính là... Những cái đó nghị luận võ giả xem Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt đều trở nên phá lệ cung kính, chỉ có ở đám người phía sau người nào đó, cười đến hoa chi loạn chiến, đặc biệt là ở nghe được có võ giả nói Tịch Mộ Nguyệt là thần y các đệ tử chuyện này sau, càng là buồn cười, nếu không phải kịp thời che lại miệng mình, sợ là đương trường liền phải cười ra tiếng tới. Kia che lại miệng mình thượng, ngón út còn kiểu thành tay hoa lan. Phong ngữ mặt mày lưu chuyển, này trong lòng à. Chính là bội phục chết Tịch Mộ Nguyệt cái này tiểu yêu tinh lạc, cũng khó trách sẽ đem nhu chỉ cấp mê thần hồn điên đảo. Nhìn xem, hiện tại đều đem chính mình hôn thành thần y các đệ tử lạc. Thật là có bản lĩnh đâu. Lúc này, Diệp Thiên Thuận hảo. Hiên Viên Thiên Thành Diệp Thiên Thuận vừa rồi bộ dáng, kia sắc mặt hắc trầm đến dường như có thể véo ra hắc thủy giống nhau khủng bố. Vừa rồi Hiên Viên ra Hiên Viên Linh cùng Hiên Viên Bác như thế trầm trọng Tịch Mộ Nguyệt, trước mắt. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, duỗi người ngáp, vỗ vỗ chính mình tay, thật mệt ta. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía Ôn Quá Thanh còn có Hiên Viên Linh bọn họ ánh mắt đều là mang theo một cổ khiêu khích ý tứ ở bên trong. Hiên Viên Linh sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tiện nhân ngươi đắc ý cái gì? Hiên Viên Linh những lời này mới nói xong, bang mà một thanh âm vang lên, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Đừng hiểu lầm, này không phải Tịch Mộ Nguyệt ra tay. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ còn không có nhanh như vậy. Là Hiên Viên Linh bên cạnh cách đó không xa trung nhân nhân, tứ phương mặt, vẻ mặt tâm lệ, ánh mắt như ừng, phá lệ sắc nhọn. Là hắn ra tay. Hiên Viên Linh trừng lớn đôi mắt, ngũ thúc, ngươi vì cái gì, nàng hốc mắt dần dần đỏ, rồi lại thực không cam lòng bộ dáng. Hiên Viên Ưng sắc mặt trầm xuống, ngươi tưởng chúng ta Hiên Viên gia cùng thần y các đối nghịch sao? Hiên Viên Linh tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ngũ thúc, nàng nơi nào là thần y các đệ tử, nàng rõ ràng liền không phải, nàng là giả vờ. Hôn trướng đồ vật. Hiên Viên Ưng thấp giọng quát, trong thanh âm còn mang theo một cổ lực lượng, tuy rằng chỉ có mấy thành thực lực, nhưng vẫn là làm Hiên Viên Linh khí huyết cuồn cuộn, khỏe miệng chậm rãi tràn ra tơ máu tới. Ngũ thúc, Linh Nhi nàng cũng là. Hiên Viên Bác nói còn không có nói xong đã bị Hiên Viên Ưng cấp đánh gãy, ngươi cái này hỗn trướng còn không mau hướng Tịch cô nương xin lỗi. Hiên Viên Bác trên mặt có xấu hổ, lại xem Hiên Viên Ưng phá lệ nghiêm khắc. Nơi này không ngốc người đều biết, Hiên Viên Ưng là vì Hiên Viên Thiên Tài sẽ nói như vậy. Trước mắt có thể giải độc y sư liền Tịch Mộ Nguyệt một người, trừ bỏ nàng hiện trường căn bản đều không có người có thể giải độc. Hơn nữa đối phương vẫn là thần y các đệ tử, cũng là mây lửa thần y thân truyền đệ tử. Như vậy thân phận, chỉ có thể tính bọn họ Hiên Viên gia có mắt không thấy Thái Sơn. Hiện tại căn bản là không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Hơn nữa, lại không nhanh lên nói, Hiên Viên Thiên liền sẽ. Tịch Mộ Nguyệt cũng không ngốc, đương nhiên biết đây là Hiên Viên gia diễn một vở diễn. Bất quá đâu, cái này Hiên Viên Linh cùng Hiên Viên Bác thật sự là quá ngu ngốc điểm. Đừng a, ta nhưng không đảm đương nổi Hiên Viên công tử nhận lỗi, huống hồ Hiên Viên công tử cũng chưa nói sai cái gì a, có phải hay không a, Hiên Viên công tử còn có Hiên Viên tiểu thư. Tịch Mộ Nguyệt nói liền gợi lên khỏe miệng thượng độ cùng, cười không kiêng nể gì mà tùy ý. Người thức thời liền hảo. Hiên Viên Linh chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Phủ cận võ giả nhìn đều tưởng lắc đầu, lúc này đến tột cùng là ngươi cá nhân cái nhìn quan trọng vẫn là trưởng bối nhà ngươi mệnh quan trọng. Còn có A, thật muốn cùng thần y các đối nghịch A. Hiên Viên Ưng sắc mặt càng trầm, các ngươi hai cái chạy nhanh cho ta hướng Tịch cô nương xin lỗi. 500 chương 500 vả mặt. Ngũ thúc. Ngũ thúc. Hiên Viên Bắc cùng Hiên Viên Linh đồng thời ra tiếng. Nhưng mà, phía sau mặt khác trưởng bối đều là cùng kêu lên nói. Các ngươi hai cái còn không nhanh lên. Ngôn ngữ gian đều là cấp bách ngữ khí. Hiên Viên Thiên đã mau không được. Liên tính bọn họ hai cái hiện tại cho ta nói xin lỗi, ta cũng sẽ không ra tay cứu hắn. Vì sao? Hiên Viên Ưng cơ hồ là lập tức hỏi ra tới. Bởi vì ta lại không quen biết hắn. Vì cái gì muốn cứu hắn? Nay không phải chuyện của ta nhi, cùng ta không quan hệ, lại nói ta cũng rất mệt. Mặt khác võ giả rất muốn hỏi. Vậy ngươi cũng không quen biết Diệp Thiên Thuận A. Vì cái gì cứu hắn? Đương nhiên, ở biết Tịch Mộ Nguyệt có được như vậy một thân ngạo nhân y y thuật sau, cũng là thần y các đệ tử, bọn họ nhưng không có như vậy đại lá gan chất vấn ra tiếng A. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai. Chúng ta là Hiên Viên gia người, ngươi nếu là không cứu nói Hiên Viên Linh nói còn chưa nói xong, đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Ngươi có phải hay không muốn thượng thần y các tìm ta phiền toái A? Ta nếu là không ra tay nói. Ân, cô nương, không phải ý tứ này, chúng ta là thiệt tình khẩn cầu ngươi ra tay, ngươi có thể để bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ cần chúng ta có thể làm được mặt khác một vị thoạt nhìn còn xem như tương đối hòa ái lão giả bỗng nhiên nói. Hảo à, đây là ngươi nói, kia làm cho bọn họ hai cái cho ta quỳ xuống tới nói tiếng cô nãi nãi ta sai rồi, sau đó đâu, về sau chỉ cần là ta xuất hiện địa phương. Bọn họ hai cái cần thiết cút đi, không chuẩn xuất hiện ở ta trước mặt. Phía trước một chút, hiện tại liền làm, mặt sau một chút nói, ngươi cần thiết lấy ngươi Hiên Viên gia danh nghĩa phương hướng ta bảo đảm. Bằng không, nếu là ta ra tay cứu hắn, các ngươi đổi ý nói, bọn họ hai cái xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền giết bọn họ hai cái. Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này thời điểm, quả thực là liền khí đều không xuyến một chút. Kêu biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa. Nàng đôi tay hoàn ở trước ngực, cao cao nâng lên mày xem Hiên Viên Trục Phong, trong ánh mắt ý tứ phi thường rõ ràng, ta nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy ta liền ra tay cứu hắn, bằng không, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Cũng không cần thương lượng, không đến thương lượng. Ngươi, Hiên Viên Linh dùng kêu bén nhọn thanh âm mới vừa nói ra một chữ tới, Hiên Viên Ưng liền một chân đá chung Hiên Viên Linh chân phải đầu gối, mà Hiên Viên Linh nửa quỳ trên mặt đất, cả người đều là một ngông. Hiên Viên Bác sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, hắn nhìn về phía Hiên Viên Ưng trong ánh mắt còn mang theo khó có thể tin, thực mau lại đi xem Hiên Viên Trục Phong, ở Hiên Viên Trục Phong bên cạnh nhìn đến sắc mặt biến thành màu đen tam trưởng lao Hiên Viên Thiên. Hiên Viên Bắc nắm tay không khỏi nắm chặt, trong lòng có oán hận, nhưng kia oán hận không phải đối Hiên Viên Ưng cùng Hiên Viên Trục Phong oán hận, là đối Tịch Mộ Nguyệt oán hận. Này đó, đều là bởi vì nàng. Hôm nay, ở như vậy nhiều võ giả trước mặt mang thai mang tiếng, cũng là vì nàng. Đều là nàng. Đều là nàng cái này tiện tỷ. Tuy rằng biết hiện tại có cầu với Tịch Mộ Nguyệt, chính là Hiên Viên Bắc đối Tịch Mộ Nguyệt oán hận vẫn là ngăn không được. Nhìn nàng hốc mắt đều mang theo hồng tơ máu, ánh mắt chỗ sâu trong, phảng phất cất giấu một con mánh thú, muốn nhảy ra, lộng chết nàng. Tịch Mộ Nguyệt đối loại này cảm xúc là phi thường mẫn cảm, Hiên Viên Bắc hiện tại hận không thể lập tức nhào lên tới cắn đứt nàng cổ, nàng lại làm sao không có nhận thấy được. Bất quá đâu. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, thực thiển, càng như là ở cười như không cười. Ở trên người nàng có một loại cuồng ngạo thái độ. Phảng phất không ai có thể trói buộc nàng, mấy ngày liền đều không được. Ngũ thúc. Hiên Viên Linh là vào lúc này phản ứng lại đây, nhưng mà, Hiên Viên Ưng quát lớn ra tiếng, ngươi còn tưởng ở Hiên Viên gia đái đi xuống nói, liền câm miệng cho ta. Hiên Viên Linh. Xem Hiên Viên Ưng kia trương âm lệ biểu tình, Hiên Viên Linh thân hình đều nhịn không được run lên. Phốc mà một tiếng, Hiên Viên Linh xoay người, liền nhìn đến chính mình ca ca quỳ trên mặt đất. Cho dù có rất lớn không cam lòng, Hiên Viên Bắc vẫn là chính mình quỳ xuống tới. Cô nãi nãi, ta sai rồi. Đều là ta cùng Linh Nhi sai, còn thỉnh ra tay cứu tộc của ta Tam trưởng lão. Trong lòng có bao nhiêu đại không cam lòng, cũng chỉ có Hiên Viên Bắc chính mình biết. Ở trong lòng, hắn đã đem Tịch Mộ Nguyệt liệt vào sinh tử kẻ thù. Chỉ cần hắn còn sống trên đời một ngày thời gian, liền một ngày nào đó muốn giết nàng, hơn nữa. Hắn còn sẽ không liền đơn giản như vậy muốn nàng mệnh, hắn ở trong lòng đã nghĩ kỹ rồi thượng trăm loại tra tấn nàng biện pháp. Ở như vậy nhiều võ giả nhìn chăm chú hạ. Hiên Viên Bắc rũ xuống chính mình đầu. Hiên Viên Linh thấy chính mình ca ca như thế, nàng kia không cam lòng nước mắt cũng ở hốc mắt đỏ quanh, cuối cùng vẫn là một chân cũng quỳ xuống tới, nhỏ bé yếu ớt mỗi ngâm thanh âm nói, ta sai rồi. Thực xin lỗi. Phải biết rằng, ở mới vừa nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt thời điểm. Hai người còn dùng một bộ cao cao tại thượng biểu tình xem nàng. Các ngươi hai cái đem lời nói mới rồi lặp lại một lần tới. Vốn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ cứ như vậy tính, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tới như vậy một câu. Hiên Viên Linh cùng Hiên Viên Bắc đều là cùng thời gian ngẩng đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, như thế nào? Không muốn sao? Không muốn nói liền tính. Hảo, ta nói. Hiên Viên Bắc ngạnh thanh nói. Hắn trong cổ họng có tanh mặn vị, cố nén nuốt vào trong bụng, dùng bốn phía võ giả đều có thể nghe được thanh âm nói, cô mãi mãi là ta sai rồi. Ngươi đại nhân có đại lượng không cần cùng chúng ta so đo, cũng thỉnh ra tay cứu tộc của ta Tam trưởng lão. Hiên Viên Bác lời này mới nói chơi, Tịch Mộ Nguyệt liền chỉ vào Hiên Viên Linh nói, ngươi lặp lại hắn vừa rồi lời nói. Hiên Viên Linh trừng lớn cặp kia tràn đầy oán hận đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, không muốn. Kia đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Hảo, ta nói. Hiên Viên Linh cơ hồ là cắn răng đem Hiên Viên Bắc vừa rồi lời nói lặp lại một lần, còn có nàng hốc mắt đều là hồng, cố nén lửa giận, lại là toàn thân đều nhịn không được phát run. Đó là khí đến phát run. A, như vậy đi, các ngươi lại lặp lại một lần. Ngươi. Hai người cơ hồ muốn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chẳng qua, vẫn là nhịn xuống. Hiên Viên gia những người khác tuy rằng cũng có dị nghị Tịch Mộ Nguyệt cách làm thật quá đáng điểm, chính là một đám cũng đều không hề răng, đơn giản là, Tam trưởng lão tình huống phi thường bất lợi, trước mắt cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể cứu Hiên Viên Thiên, Diệp Thiên Thuận chính là cái thực tốt ví dụ. Phòng trưng cũng chỉ có thần ý gì các đệ tử dám như vậy đối Hiên Viên gia đệ tử. Còn không phải sao? Bất quá cũng là kia hai người quá có mắt không trong a, thế nào cũng phải trước đắc tội thần ý các đệ tử. Bằng không, nàng hiện tại đã sớm ra tay cứu rút. Tự làm ngược không thể sống a. Chính là, ở đám người phía sau phong ngữ sờ sờ chính mình cằm, tiểu tiểu thất a, ngươi cũng thật có loại a. Như vậy trêu chọc Hiên Viên ra người. Cô mãi mãi là ta sai rồi. Ngươi đại nhân có đại lượng không cần cùng chúng ta so đo, cũng thỉnh ra tay cứu tộc của ta Tam trưởng lão. Hiên Viên Linh một khuôn mặt đều là nóng rát đau đớn. Thật giống như có người làm cho như vậy nhiều người mặt hung hăng phiến nàng một cái tát, tình huống như vậy, cũng cùng vả mặt không sai biệt lắm. 501 chương 501 tức giận đến chết khiếp. Ở mọi người xem ra, Tịch Mộ Nguyệt chính là không sợ gì cả, mà loại này không sợ gì cả, cũng làm mọi người càng thêm tin tưởng vững chắc nàng thật sự chính là thần y các đệ tử. Ở Trung Vực, thần y các đệ tử tính tình đại, kia chính là tất cả mọi người biết đến sự tình, đặc biệt giống mây lửa thần y như vậy lao thần y, tính tình càng là kỳ quái muốn mệnh. Nhưng cũng không thể đắc tội thần y các y sư, phải biết rằng, thần y các y sư y thuật một cái so một cái nghiêu, mặc kệ là nghi nan tạp chứng cũng hảo, vẫn là tiềm tàng ở trong cơ thể mười mấy năm kịch độc, chỉ cần thần y các thần y ra tay, vậy 89/10 không có gì vấn đề lớn. Ngay cả Hiên Viên gia gia chủ, ở tuổi trẻ khi đã chịu không ít trọng thương, này đó trọng thương tuy rằng sớm đã khỏi hẳn, nhưng ở trong cơ thể vẫn là lưu lại không ít bệnh trầm kha, ở già rồi lúc sau thân thể vẫn luôn không tốt lắm, mấy năm trước chuyên môn thỉnh thần y các thần y ra tay, thân thể mới so trước kia hảo không ít, trong cơ thể bệnh trầm kha cũng khỏi hẳn hơn phân nửa. Còn có ôn gia mất tích nhân hoàng đều đã từng có cầu với thần y các mây lửa thần y, tóm lại, thần y các ở trung vực địa vị, không thua kém gì bất luận cái gì một cái thế lực lớn. Bọn họ tuy rằng sẽ không luyện đan, cũng sẽ không luyện khí, nhưng kia một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, cũng đủ làm người nhìn lên. Trước mắt tuổi trẻ nữ tử chính là thần y các đệ tử A, vẫn là mây lửa các hạ thân truyền đệ tử, cũng khó trách, nàng tuổi còn trẻ cũng đã có bực này xuất thần nhập hóa y y thuật. Thật không hổ là mây lửa thần y y đồ đệ, như vậy xem ra, nếu không bao lâu, nàng là có thể thay thế nàng sư phó trở thành một mình đảm đương một phía thiên tài thần y y. Không ít người xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều thực cực nóng, ngay cả Ôn Quá Thanh đều có chút tâm động, chẳng qua, vừa nghe đã có người kêu nàng dòng họ, Ôn Quá Thanh trong lòng liền thản nhiên sinh ra một cổ chán ghét cảm xúc tới, muốn một lần nữa kết giao nàng tâm tư cũng hoàn toàn đánh mất. Hắn là cái cao ngạo người, từ nhỏ đã bị tộc nhân phủng ở lòng bàn tay thượng, trước kia cũng là Ôn gia nhất có tiềm lực thiên tài. Lại như thế nào sẽ bởi vì đối phương là thần y các đệ tử mà bồi thượng chính mình gương mặt tươi cười. Hắn kinh thường, đặc biệt đối phương còn họ Tịch. Hiên Viên Linh cùng Hiên Viên Bắc một lần lại một lần lặp lại xin lỗi nói mãi cho đến Tịch Mộ Nguyệt vừa lòng. Hiên Viên gia nhân tâm có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn mại. Tịch cô nương, có phải hay không nên ra tay? Lão Phu cũng cam đoan với ngươi, bọn họ hai cái sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt, tốt không? Hiên Viên Trục gió lớn khái là nhìn ra tới Tịch Mộ Nguyệt là người cương liệt, cho nên ngữ khí càng vì khiêm tốn. Hiên Viên Linh cùng Hiên Viên Bác sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ, bọn họ thật sự hận chết Tịch Mộ Nguyệt, chính là lại không thể nơi hà. Tịch Mộ Nguyệt không trả lời Hiên Viên Trục phong nói, mà là tiến lên một bước, tay phải sợ chụp Hiên Viên Bác gương mặt, phát ra bạch bạch tiếng vang tới, tuy rằng thanh âm không tính vang dội, về sau phóng thông minh điểm, nhìn đến cô mãi mãi vòng quanh đi nghe được không. Bằng không, chúng ta thần y các nên suy xét về sau có phải hay không đem các ngươi Hiên Viên gia liệt vào sổ đen. Tịch Mộ Nguyệt vừa nói sau, Hiên Viên Bác môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Hiên Viên Ưng còn có mặt khác tộc nhân vừa nghe, sắc mặt cũng đều không thích hợp. Còn có người A. Tịch Mộ Nguyệt vỗ Hiên Viên Linh mặt, xuống tay cũng trọng điểm, thực mau liền đem nàng kia trương trắng non khuôn mặt cấp chụp hồng không ít, về sau ra cửa, miệng lau khô lại ra cửa. Không cần tắc một miệng làm người chán ghét. Nhớ rõ, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, bằng không trước cắt ngươi đầu lưỡi. Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng này hoàn toàn liền cùng cái tiểu ma nữ giống nhau, vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì, tùy tính, mà nàng như vậy thái độ cùng tùy tính tính cách, làm ở đây võ giả đều nhớ kỹ nàng gương mặt này, quả thực là ấn tượng khắc sâu. Thường quên đều khó a. Tịch cô nương, còn thỉnh ra tay. Hiên Viên Ưng khách khí mà lại nghiêm túc nói. Thúc giục cái gì thúc giục, dù sao lại không chết được. Tịch Mộ Nguyệt lời này, quả thực là muốn cho Hiên Viên ra người hộp máu, cái gì gọi là không chết được. Nhìn xem tam trưởng lão hiện tại bộ dáng, nay tùy thời đều sẽ đi đời nhà ma A. Cố tình Tịch Mộ Nguyệt còn một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, lắc lư hướng tới tam trưởng lão bên kia đi đến. Hiên Viên gia trưởng bối đều hận không thể đem nàng nâng đến Hiên Viên Thiên bên người tới A. Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng là đi đến Hiên Viên Thiên bên người, đối Hiên Viên gia tộc nhân xem ra, đó chính là một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian A. Tịch Mộ Nguyệt cấp Hiên Viên Thiên trị liệu, so sánh Diệp Thiên Thuận nói muốn thuận tay nhiều, cũng đơn giản nhiều, bởi vì có kinh nghiệm, cho nên càng mau càng chuẩn xác đem bất tử ma thụ hạch từ Hiên Viên Thiên trên người đổi đi. Đương bất tử ma thụ hạch từ hiên viên thiên trong miệng mặt bay ra tới kia một khắc, hiên viên gia tộc nhân đều là mặt mang vui mừng, nhưng mà tịch mộ nguyệt đột nhiên đứng dậy, ở mọi người khó hiểu thời điểm, tịch mộ nguyệt đi đến Diệp Thiên Thuận trước mặt nói, có thể hay không phóng điểm huyết cho ta. Cái gì? Mầm đan thanh có trong nháy mắt ngốc lăng, không phản ứng lại đây. Ta vừa mới cho hắn uy dược chỉ còn lại có cuối cùng nửa cây, hiện tại hắn máu còn có chưa bị hoàn toàn hấp thu dược hiệu, vậy là đủ rồi. Tuy rằng nghe có điểm cái biết cái không, nhưng mầm đan thanh vẫn là nhìn về phía Diệp Thiên Thuận. Diệp Thiên Thuận đương nhiên nguyện ý, đứng ở hắn trước mặt, chính là hắn ân nhân cứu mạng. Làm mầm đan thanh lấy ra chùy thủ tới, tịch ngộ nguyệt lấy Diệp Thiên Thuận vài giọt huyết, sau đó cấp hiên viên thiên dùng đi xuống. Ở mọi người chờ mong mà khẩn trương tâm mắt hạ, hiên viên thiên sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng khôi phục thành bình thường sắc mặt. Bởi vì dược liệu hữu hạn, vô pháp giống hắn giống nhau khôi phục sinh long hoạt hổ, bất quá cũng không có gì vấn đề lớn, chỉ cần trở về hảo hảo điều dưỡng nghỉ ngơi là được. Xác định sao? Hiên viên đương vẫn là có điểm hầu nghi tịch ngộ nguyệt nói. Không tin nói các ngươi chính mình hỏi một chút xem hắn hảo, dù sao cũng tỉnh. Bất tử ma thụ đâu? Hiên viên thiên ở tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là dò hỏi cái này. Pha làm tịch ngộ nguyệt xấu hổ. Liên ở vừa rồi, bất tử ma thụ hạch từ hiên viên thiên trong cơ thể bị buộc ra tới sau, mọi người cũng không dám giống vừa rồi như vậy đi bắt, cho nên nói liền nhìn kêu bất tử ma thụ hạch bay đi. Cùng hiên viên thiên nói tình huống sau, hiên viên trục phong lại dò hỏi hắn, ngươi hiện tại cảm thấy hảo điểm sao? Ta có thể cảm giác được thân thể không có gì vấn đề, chính là có chút vô lực mà thôi. Lúc này, hiên viên gia tộc nhân mới yên tâm xuống dưới. Tịch mộ nguyệt khỏe môi một câu, nhún nhún vai, cái này không chuyện của ta đi. Bất quá nói tốt, cần phải nói chuyện giữ lời. Tịch mộ nguyệt cười ý vị thâm trường, từ hiên viên bắc cùng hiên viên linh trung gian vị trí đi qua. Trong cổ họng còn phát ra cười nhẹ thanh tới. Hiên viên linh là nghe được tịch mộ nguyệt tiếng cười, rốt cuộc ngăn không được trong lòng một ngụm muốn nhổ ra huyết, đột nhiên phun ra tới, sau đó hai mắt tối sầm, trực tiếp liền hôn mê qua đi. Không phải nàng thừa nhận lực quá kém, là hôm nay phát sinh sự tình đã vượt qua chính mình có thể tiếp thu trong phạm vi. Nàng sau khi trở về, dám cam đoan, chuyện này tất nhiên sẽ truyền ra đi. Sau đó nàng cùng ca ca sẽ trở thành đại gia tộc chi gian trò cười, càng thêm không dám ngẩng đầu. 502 chương 502 dạ tâm. Còn có, ngũ thúc bọn họ. Bọn họ biết, này hết thể đều là vì cứu tam trưởng lão, chính là như vậy đãi ngộ lại là lần đầu tiên A. Hiên viên Linh càng là lần đầu tiên bị phiến bàn tay, đối hai người tới nói này quả thực chính là ác mộng một ngày. Tịch mộ nguyệt vặn vẹo cổ, hoạt động hạ gân cốt. Đồng thời, nàng cũng đang âm thầm quan sát phụ cận võ giả ánh mắt cùng biểu tình, phần lớn võ giả đang xem chính mình thời điểm, ánh mắt đều mang theo hâm mộ cùng khâm phục, bởi vì nàng là thần y các đệ tử lại có được như vậy cao siêu y y thuật. Đương nhiên, cũng có một ít ánh mắt đen tối không rõ võ giả, một loại đối nàng ghen ghét. Hiên viên ra bên kia cùng tịch mộ nguyệt chào hỏi, sau đó tất cả mọi người rời đi hiện trường, có thể đoán được chính là, bọn họ như cũ không có từ bỏ bất tử ma thụ. Còn có ôn gia võ giả, cũng ở vừa rồi rời đi. Hiện trường võ giả đều lục tục rời đi hiện trường, tịch ngộ nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến ánh mắt kia giống tặc giống nhau phong ngữ. Lúc này đáng khinh nhìn tịch ngộ nguyệt. Tịch ngộ nguyệt trợn trắng mắt, đang muốn hướng tới hắn đi đến khi, Diệp Thiên Thuận thanh âm tại đây một lát vang lên, tịch cô nương dừng bước. Tịch ngộ nguyệt xoay người xem hắn, liền thấy Diệp Thiên Thuận lưng đứng thẳng, mạnh mẽ vai phong khí thế, khí chàng phi thường cường. Tịch cô nương, không biết có không báo cho tên đầy đủ. Tịch mộ nguyệt. Tịch cô nương người cũng như tên, vừa xuất hiện liền giống như bầu trời trăng tròn dẫn người chú ý. Tịch cô nương, ta chính thức hướng ngươi giới thiệu một phen, ta là Ngạo Long Dong binh đoàn phó đoàn trưởng, Diệp Thiên Thuận. Diệp Thiên Thuận thoạt nhìn giống như là quân nhân giống nhau cương trực công chính, khí thế phi phàm, kia ánh mắt liền giống như một phen tràn ngập chính nghĩa bảo kiếm, cấp tịch mộ nguyệt chính là như vậy cảm giác. Hảo, ta nhớ rõ. Ta mặc kệ tịch cô nương có phải hay không thần ý gì các đệ tử, này đó ta đều không thèm để ý, ta để ý chính là tịch cô nương là ta Diệp Mộ ân nhân cứu mạng. Ta Diệp Mộ tuy rằng không phải cái đại nhân vật, chính là cùng tịch cô nương bảo đảm, về sau tịch cô nương gặp nạn khi, tịch cô nương cứ việc tới tìm ta Diệp Mộ, ta Diệp Mộ nhất định sẽ tiệc đáp lễ cô nương ân tình. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, mà là xem Mầm Đan Thanh liếc mắt một cái. Mầm Đan Thanh bị Tịch Mộ Nguyệt kia liếc mắt một cái xem đến sửng sốt, sau đó cắn cắn môi dưới. Ta nguyện ý vì Tịch cô nương làm trâu làm ngựa. Mầm Đan Thanh không quên phía trước lời nói. Bất quá. Về sau tái kiến đi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xoay người. Theo sau giơ lên tay tới bãi bãi nói. Mầm Đan Thanh cùng Diệp Thiên Thuận đều là sửng sốt, liền ở bọn họ hoàn hồn sau tưởng nói điểm cái gì, này sẽ Tịch Mộ Nguyệt đã lóe người, vẫn là kéo một người tuổi trẻ bạch y nam tử đi rồi. Đương nhiên, đối phương tuyệt đối không phải nhu chỉ, mà là phong ngữ người này yêu. Ngươi cười đến như vậy không có hảo ý là ý gì. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi chính mình kéo hắn tay tức giận nói. Tiểu tiểu thất, ta cảm thấy ta nhận thức ngươi thời gian thật sự là quá muộn. Phong ngữ hắc hắc cười ra tiếng tới. Ngươi muốn nói cái gì? Có dám mau phóng? Đừng như vậy thô lỗ sao? Tiểu tiểu thất, ngươi giả mạo thần y các đệ tử, ngươi biết bị phát hiện sẽ có cái dạng nào hậu quả sao? Tiểu tiểu thất, đến lúc đó hiên viên ra người sẽ chết đến muốn bóp chết ngươi, sau đó ngươi còn sẽ bị thần y các phái ra người đuổi giết. Tiểu tiểu thất, đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành trung vực sở hữu thế lực đánh chết đối tượng, lúc ấy, Nga Thiên A. Ngươi còn sẽ liên lụy đến Tịch gia, sẽ liên lụy đến học viện đế tinh, ngươi gia gia còn có ngươi sư phó, đều sẽ bị liên lụy, đến lúc đó. Thiên A ta thật sự là không dám tưởng tượng, đến lúc đó sẽ trở thành cái dạng gì cục diện, lại sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Phong ngữ nói lúc kinh lúc giống, Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ vô cùng, vươn tay liền đem hắn thỏ qua tới thể diện cấp đẩy ra đi. Lan ngươi nha, cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu tiểu thất. Nhu chỉ là không có biện pháp trợ giúp ngươi cả đời. Phong ngữ đột nhiên lời nói thâm thía tới như vậy một câu. Ngươi là rất mạnh, chính là. Hiện tại sự tình đều đã trở thành kết cục đã định, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt hỏi lại Phong ngữ. Thân ái tiểu tiểu thất, chúng ta liên thủ đi, liên thủ đánh tiến trung vực trung kiên địa vực, sau đó xử lý sở hữu địch nhân. Tốt không? Ở nhân yêu trong mắt, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến thuộc về hắn vạn dặm non sông. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện. Nàng nhìn Phong ngữ đôi mắt, cặp mắt kia, nở rộ quang mang là Tịch Mộ Nguyệt trước nay đều không có gặp qua sáng giỏi. Một lát, nàng mày hung hăng một trọn, nói đến nói đi. Kỳ thật ngươi nhất tưởng nói chính là những lời này đi. Chúng ta đi khai quật nhân hoàng biến mất bí mật. Nhất định che giấu cái gì quan trọng bí mật, không muốn người biết, những người đó hoàng đi phương nào. Từ từ, ngươi không cảm thấy rất có lực hấp dẫn sao? Tịch Mộ Nguyệt dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem Phong ngữ, gia hỏa này như thế nào đột nhiên như vậy hưng phấn. Ta đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như tìm được rồi mục tiêu. Ngẫm lại liền cảm thấy phi thường kích thích. Phong ngữ lại đột nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, lưu tại Đông Lâm nói, chỉ biết mai một ngươi nhân tài như vậy, sao không đi ra ngoài nhìn xem càng vì rộng lớn thế giới. Ngươi sẽ phát hiện kỳ thật trung vực thật sự so ngươi trong tưởng tượng còn muốn mở mang cường đại. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là đột nhiên nghĩ tới đại ca Tịch Tuyển Dương, còn có chính mình đã sớm rời đi Đông Lâm Lục Ca, cùng với đến bây giờ sinh tử không rõ cha mẹ. Cứ việc ra ra bọn họ không nói ra tới, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, sinh thời, ra ra vẫn là muốn nhìn một chút chính mình nhi tử, hay không bình an sống ở trên đời này, liền tính chỉ là một mặt cũng hảo. Còn có mấy cái ca ca, bọn họ là nam nhi, sẽ không đem tưởng niệm cha mẹ ý tưởng nói ra, chỉ biết yên lặng để ở trong lòng. Này đó Tịch Mộ Nguyệt đều có thể nghĩ đến, cũng có thể cảm nhận được bọn họ khát vọng. Ta không như vậy nghĩ nhiều pháp, sinh hoạt là thế nào đó chính là thế nào. Tịch Mộ Nguyệt xoay người xua tay, lại là quay đầu mỉm cười, tươi cười duy mỹ giữa lại mang theo cùng nhau trương dương không kềm chế được, xem Phong ngữ là sửng sốt, mai cho đến Tịch Mộ Nguyệt đi xa, hắn mới hoàn hồn tới, tự hỏi vừa rồi nàng lời nói là có ý tứ gì. Tịch Mộ Nguyệt dọc theo đường đi đều nhìn đến không ít võ giả, trong đó có một ít võ giả vẫn cứ không sợ chết muốn tìm bất tử ma thụ hạch, còn có một ít võ giả ở thảo luận thần tích sự tình. Tuy nói thần tích giấu ở cái này năm núi vây quanh giữa, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cảm giác được một ít biến hóa. Cùng phía trước có điều bất đồng, tuy rằng không biết nên như thế nào đi hình dung cái loại cảm giác này. Thần tích nên không phải là bị tìm được rồi đi. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu hiện ra Nhu Chỉ kia trương tuyệt thế vô song mặt. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Hoa bởi vì bất tử ma thụ sự, cửu trọng đỉnh cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Kia chỉ con cóc đột nhiên chạy ra, Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền theo sau, lần này bất đồng dĩ vãng thời điểm, con cóc nhưng không có bởi vì Tịch Mộ Nguyệt đuổi kịp mà chạy. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đi theo con cóc phía sau, xuyên qua hai tòa lùn đỉnh núi, lúc này sắc trời cũng dần dần bắt đầu tối sầm. 503 chương 503 chúng ta muốn cả đời ở bên nhau. Thần tích lực lượng mang đến dị thường một chút biến mất, có lẽ một chốc một lát không chú ý tới, chờ đến trong lúc vô tình đi nhìn lên, liền sẽ phát hiện biến hóa này. Đêm nay ánh trăng thế nhưng là như thế nhu hòa, phảng phất từ chân trời đổ xuống mà xuống cửu thiên ngân hà. Nàng nện bước không khỏi thả chậm một ít, tuy rằng kia chỉ con cóc là càng ngày càng xa. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, nó vẫn là sẽ tái xuất hiện. Bên hông nửa khối ngọc bội đột nhiên có biến hóa, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình vui vẻ, là nhu chỉ ở phụ cận. Tịch Mộ Nguyệt nơi nơi nhìn xung quanh, sau đó liền ở cách xa nhau 500 mệ ở ngoài khoảng cách, nhìn đến hình bóng quen thuộc. Cũng nhìn đến một cái xa lạ nữ tử. Lần đầu tiên, nhìn đến hắn bên người, có xa lạ nữ tử xuất hiện. Nhu chỉ là đưa lưng về phía Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng, nàng chỉ nhìn đến hắn bóng dáng còn có kia đầu đen nhánh nhu thuận, tựa như tơ lụa trong tiệm thượng đẳng tơ lụa tóc dài, cùng với kia thon dài dáng người, cho dù là bóng dáng, đều có một loại làm người tim đập thình thịch tốt đẹp ở bên trong. Nhưng là lúc này, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình lại không phải rất tốt đẹp. Bởi vì, đứng ở Nhu chỉ trước mặt nữ tử, dùng có một trương phi thường tú mị khuôn mặt, dung mạo là so ra kém Nhu chỉ dung mạo, nhưng nữ tử trên người có một loại tựa như nước gợn khí chất, chạy dài nhộn nhạo mở ra, có một loại phi thường mềm nhẹ hơi thở. Nga mi thanh đại, mắt hạnh thu thủy, da như ngưng chi, rõ ràng thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu, nhưng là, nên có một chút đều không hàm hồ. Bởi vì thân cao thượng chênh lệch, tuổi trẻ nữ tử cần thiết muốn ngẩng đầu mới có thể xem Nhu chỉ, động tác như vậy hơn nữa nàng kia nhíu lại mày, có vẻ nhu nhược đáng thương. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, Nhu chỉ lại ở lắc đầu. Ở kích động rất nhiều, nữ tử lại đột nhiên bắt lấy Nhu chỉ thủ đoạn, phấn nộn môi lúc đóng lúc mở, giữa mày tích tụ càng sâu. Nhu chỉ còn ở lắc đầu, Tịch Mộ Nguyệt cũng nghe không đến bọn họ đối thoại. Nữ tử kia bộ dáng thoạt nhìn càng vì đáng thương, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Dường như tùy thời đều sẽ rơi xuống, nàng hơi hơi rũ mắt, bả vai cũng đi theo nhẹ nhàng chịu động. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, nhưng kia nắm chặt nắm tay lại tiết lộ nàng không bình tĩnh a. Nàng bằng mau tốc độ lắc mình mà đi. Liên ở Bích La Dương mắt gian, Tịch Mộ Nguyệt đã lắc mình mà đến, một bàn tay dắt lấy Nhu chỉ tay, phu quân, ta tìm ngươi đã lâu. Bích La tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người, Nhu chỉ tựa hồ đã sớm chênh lệch đến Tịch Mộ Nguyệt ở phụ cận, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại là Bích La biểu tình, cặp kia vốn là rất đại mắt hạnh mở thật to, thậm chí là có điểm khó có thể tin, phu quân. Nàng dùng nghi hoặc mà khiếp sợ ánh mắt tới xem Nhu chỉ. Vị này chính là ta nương tử, Mộ Nguyệt, nàng là Bích La. Nhu chỉ biểu tình không mặn không nhạt, đối đãi Bích La ánh mắt cũng không có gì biến hóa, cuối cùng mấy chữ còn lại là cùng Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt có chút ghen. Ở nhận thức Nhu chỉ lâu như vậy thời gian, Nhu chỉ cùng mặt khác nữ tử nói chuyện số lần thật là thiếu chi lại thiếu, Tịch Mộ Nguyệt bên người nữ tử ngoại trừ. Nàng thế nhưng không biết hắn ở khi nào nhận thức như vậy một nữ tử, càng quan trọng là, hắn còn giới thiệu nàng. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy này trong không khí đều là chua lòm hương vị, nắm Nhu chỉ tay cũng không khỏi buộc chặt một ít, càng là dùng móng tay đi moi hắn. Nhu chỉ bất động thanh sắc, trang nhưng thật ra phi thường bình tĩnh thân sĩ. Bích La còn lại là càng khiếp sợ, ngươi thế nhưng lại ở chỗ này cưới vợ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nàng trở về không thành? Ngươi nói những cái đó, ta cũng không quá hiểu. Bất quá có một chút, ta cần thiết muốn nói rõ, nàng là Ngô thề, đời này đều ở Ngô bên người, không rời không bỏ. Bích La tại chỗ ngốc lăng ước chừng có 5 phút thời gian, liền ở Tịch Mộ Nguyệt có điểm không kiên nhẫn thời điểm, nàng mới phản ứng mà đến, rũ xuống đôi mắt. Làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đều nhìn không tới nàng đáy mắt cảm xúc, nhưng có thể cảm nhận được từ trên người nàng phát ra hơi thở, có chút thất vọng. Ta hiểu được. Ta sẽ chờ ngươi nhớ tới thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi nàng mặt sau lời nói, nhưng là Bích La đột nhiên muốn nói lại thôi, làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy phi thường mất hứng. Bích La tựa hồ có phải đi thời điểm, xoay người, còn không có đi ra mấy mét khoảng cách. Đồng nhiên xoay người hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng nói, tuy rằng ta biết thực mạng muội, chính là có chút lời nói ta còn là nhịn không được muốn nói với ngươi rõ ràng. Hắn cũng không phải ngươi cả đời đều có thể ở bên nhau người, ngươi cũng không có biện pháp cùng hắn cùng nhau đầu bạc đến lao, có thể nói, ta tưởng khuyên ngươi sớm một chút rời đi hắn bên người, như vậy miễn cho đến lúc đó càng thêm đau lòng. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi gợi lên một mạt cười như không cười độ cung, cái dạng này cùng Nhu Chỉ nhưng thật ra có điểm tương tự, làm Bích La nao nao. Cái này liền không nhọc ngươi lo lắng, chúng ta sẽ ở bên nhau, lại còn có sẽ trường trường cửu cửu, đời đời kiếp kiếp không chia lịa. Bích La biểu tình cũng không có bởi vì Tịch Mộ Nguyệt nói mà có điều biến hóa, nàng chỉ là than nhẹ một hơi, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tựa hồ có chút đồng tình cùng thương xót. Tịch Mộ Nguyệt không quá thích từ người khác trong mắt nhìn đến đối nàng đồng tình cùng thương xót. Trước nay đều không cần người khác đồng tình. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, Bích Dô Sờ không chút nào để ý, chậm rãi xoay người rời đi, kia màu lam váy dài theo gió đêm hơi hơi phiêu dở, thực duy mỹ phong cảnh, nhưng Tịch Mộ Nguyệt lại một chút thưởng thức tâm tình đều không có. Dưới ánh trăng, Nhu Chỉ quanh thân giống như là mạ lên một tầng thần thánh quan mang, cả người mỹ như thơ như họa, không giống cái phàm nhân. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, nói, là như thế nào nhận thức? Còn có cái kêu kêu Bích La nói chính là có ý tứ gì? Nhu Chỉ cười nhạt, xoa bóp Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, rất sớm phía trước nhận thức, là như thế nào nhận thức? Ta thật sự quên mất, dù sao nhận thức thời gian khá dài, một cái bằng hữu muội muội, đến nỗi nàng nói chính là có ý tứ gì, thực dễ dàng liền hiểu a, nàng không thích chúng ta hai cái ở bên nhau. Nói xong, Nhu Chỉ còn phi thường vô tội nhún nhún vai, tỏ vẻ cùng hắn không quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi thiếu tới, ta như thế nào nghe còn có mặt khác ý tứ. Giống ta người như vậy, thì ngươi, đương nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi ý gì a? Tịch Mộ Nguyệt như thế nào càng nghe càng không thích hợp tới. Còn có thể có ý tứ gì, đương nhiên là, Nhu Chỉ còn liền không nói. Ngươi là nói ta không xứng với ngươi đúng không, ngươi nha. Nhu Chỉ xua xua tay, cười đến tả tứ không thôi, ta ý tứ là, ngươi tìm ta, thật là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Ngươi nha, quải con nói chính ngươi ưu tú. Ta không ưu tú, ngươi lại như thế nào nhìn chúng ta? Nhu Chỉ nói, lại duỗi thân ra tay tới ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, đem cằm gác ở nàng trên đầu. Về sau, chúng ta cả đời đều phải ở bên nhau, mặc kệ có ai đứng ra ngăn cản chúng ta, đều không được. Nói xong, Nhu Chỉ đôi mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. 504 chương 504 lão công là cái gì? Đó là đương nhiên, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Tịch Mộ Nguyệt hồi ôm Nhu Chỉ, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Không trong chốc lát, Tịch Mộ Nguyệt như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, chớp chớp đôi mắt hỏi, thần tích có phải hay không bị tìm được rồi, những cái đó biến hóa đều đã biến mất. Nhắc tới cái này, Nhu Chỉ buông ra nàng, từ trong lòng ngực móc ra hộp gấm, tứ phương hộp gấm, bất quá bàn tay lại, phi thường tinh xảo bề ngoài, liền giống như Nhu Chỉ người này. Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đang muốn tiếp nhận mở ra, nhưng là bị Nhu Chỉ cấp đè lại, lắc đầu, chỉ có ở ngươi dùng thời điểm, mới có thể mở ra biết không. Chỉ có một lần cơ hội, cho nên vô luận như thế nào, ở không có quyết định dùng nó thời điểm, liền không thể mở ra. Như vậy a? Sẽ chạy có phải hay không? Ân, một khi chạy, ta lần thứ hai muốn bắt lấy nó liền không dễ dàng như vậy. Tốt, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi lễ vật, lão công. Tịch Mộ Nguyệt nói xong liền phải đi tiếp, nhưng Nhu Chỉ đột nhiên rời đi tay. Lão công là cái gì? Lão công chính là ta đối với ngươi hái xương à, chính là phu quân ý tứ, lão công ngoạm ngoạ. Tịch Mộ Nguyệt cười đến mi mắt cong cong, Nhu Chỉ ánh mắt dần dần nóng rực. Một ngụm liền cắn ở nàng trên môi, nhưng thực mau liền tránh ra lạp. Kia cái này có phải hay không nọa nọa ý tứ? Lão công, ngươi thật thông minh. Tịch Mộ Nguyệt Mỹ tư tư từ Nhu Chỉ trên tay tiếp nhận hộp gấm. Ở tiếp nhận hộp gấm trong nháy mắt kia, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Không cần a. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì phải rời khỏi? Vì cái gì? Khóc thút thít thanh âm, còn có khàn cả giọng hò hét. Tuy rằng chỉ có vài giây thời gian, chính là Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được thân thể run lên. Làm sao vậy? Nhu Chỉ sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, phi thường khó hiểu ánh mắt. Tịch Mộ Nguyệt xem hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, không có gì à, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì mà thôi. Như vậy A Nhu chỉ lại đem Tịch Mộ Nguyệt ôm nhập trong lòng ngực, ở nàng bên thai khẽ cắn nói, ta còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, có phải hay không hoặc là sao đắt lão công một chút. Ngoa ngoa một chút nơi nào hành A, mười hạ còn kém không nhiều lắm. Tịch Mộ Nguyệt không hổ là tham tiền, vừa nghe đến lễ vật đôi mắt đều bắt đầu sáng lên. Kỳ thật chính yếu chính là, Nhu chỉ đưa ra tới đồ vật, trước nay đều không có giá rẻ hoa A. Gia hỏa này, là cái ẩn hình thổ hào, liền xem hắn ở tiệc cưới thượng danh tắc liền có thể nhìn ra tới A, ngao ngao ngao, nhất định phải ép khô hắn. Muốn ép khô ta? Ai nha chuyện xấu? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng một cái không lưu ý, liền đem lời nói cấp nói ra. Từ Nhu chỉ trong miệng nói ra mấy chữ này, cùng Tịch Mộ Nguyệt tưởng kia mấy chữ là bất đồng ý tứ. Ngươi nhìn xem nhân gia Nhu chỉ cặp kia đôi mắt, rõ ràng chính là như vậy xinh đẹp ánh mắt, chính là không biết vì cái gì, lúc này liền có vẻ. Sắt thôi. Này không phải ngươi nói sao? Muốn ép khô ta? Bất quá ta rất cường hãn, ngươi xác định thật có thể ép khô ta. Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên A, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ A? Ta nếu là muốn mặt nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đã sớm gả cho ta? Đúng rồi, ngươi còn thiếu ta một cái động phong tới. Ai nha, Nhu công tử, ngươi nói muốn tặng cho ta chính là cái gì lễ vật A? Lấy ra tới xem A. Tịch Mộ Nguyệt rời đi tầm mắt, nói sang chuyện khác. Không đổi, dù sao đều phải cho ngươi, không bằng, chúng ta tìm cái không ai quấy rầy địa phương động phòng. Nhu chỉ nói, ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai ha một hơi. Kia ngữ khí cùng thần thái phải có nhiều ái muội liền có bao nhiêu ái muội. Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, cái này trước mặt ngoại nhân khí phách phi phàm mà nữ ở Nhu chỉ trước mặt, liền hóa thân trở thành tình đầu sơ khai thiếu nữ. Dù sao về sau có rất nhiều thời gian, ngươi như vậy cấp làm gì a? Lại nói, ca ca bọn họ còn đang chờ chúng ta trở về đâu? Vì cái gì không vội? Ta vội vã ngươi cho ta sinh hài tử. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngươi tưởng Mỹ, ta mới không cần như vậy đã sớm sinh hoa. Nhu chỉ vươn tay tới xoa bóp Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, ngươi cái tiểu phôi đảng, cái này cũng không phải là ngươi một người nói tính. Vậy ngươi liền thử xem a. Tịch Mộ Nguyệt nhướng mày trứng mắt, bất quá đột nhiên lại nghĩ đến cái gì nói, hoài thai 10 tháng, 10 tháng nội, ngươi chính là không thể đụng vào ta. Ngươi xác định. Nói ra, nàng chính mình đều có điểm ngượng ngùng. Bất quá Nhu chỉ chính là đại sắc ma a. Liền thấy hắn nghe xong, sơ sơ cằm, cái này a, ta thật đúng là không biết, rốt cuộc lần đầu tiên suy xét đến sinh tiểu hài tử vấn đề, nếu nói như vậy, vậy vãn mấy năm rồi nói sau. Xem đi, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi đại sắt vôi. Tịch Mộ Nguyệt còn muốn nói cái gì, nhưng là cảm thực mau đã bị Nhu chỉ tay cấp quạt trụ, môi lập tức đã bị lấp kín, hàm răng cũng bị cạy ra tới, hắn đầu lưỡi voi vào tới, khiêu khích nàng, cùng chi cùng múa, đồng thời, mặt khác một bàn tay cũng phi thường không an phận từ quần áo phía dưới voi vào tới. Tịch Mộ Nguyệt thực mau hai chân liền nhún ra, Nhu chỉ đem nàng đặt ở phụ cận một khối đại trên nham thạch, túi người mà xuống, ở nàng bên thai nỉ non nói, ở chỗ này hảo sao? Ở chỗ này muốn ngươi? Được không? Dưới ánh trăng hai người, toàn thân đều bị một tầng nhu hòa quang mang sở bao phủ, cái loại này mở mịt mỹ. Làm hai người thoạt nhìn đều không giống như là phàm trần người trong, càng như là kia thiên thượng tiên nhân, trộm ăn cấm, quả. Một loại trộm dạ, mà lại lần cảm kích thích cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi ngày thở dốc, ngươi còn không có nói cho. Lễ vật là cái gì? Nàng không quên phân tán hắn lực chú ý a. Lễ vật là, Nhu chỉ ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe đến Nhu chỉ nói sau, cặp kia đôi mắt đều sáng, cả người cũng là phi thường kích động, ngươi quá tuyệt vời. Quá lợi hại. Không lợi hại như thế nào làm phu quân của ngươi. Nhu chỉ không chỉ có đưa cho Tịch Mộ Nguyệt thần tích, hơn nữa còn ở năm núi vây quanh dưới nền đất chỗ sâu trong tìm được một cái bị đóng cửa dưới nền đất linh mạch. Này dưới nền đất linh mạch cũng là Nhu chỉ đưa cho Tịch Mộ Nguyệt lễ vật. Này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói là rất lớn kinh hỉ. Giống Tịch Mộ Nguyệt rời đi Đông Lâm thực dễ dàng, nhưng Tịch gia còn có học viện đế tinh phải rời khỏi Đông Lâm liền tương đối khó, cho nên nói Tịch Mộ Nguyệt muốn một cái dưới nền đất linh mạch thay đổi hạ Đông Lâm địa thế. Không khẩn cầu giống Tam Đại Thần Bảo Hộ nói như vậy trở lại trước kia đỉnh thời kỳ, chỉ cần có thể thay đổi địa thế, làm này linh khí đầy đủ lên, Tịch Mộ Nguyệt liền vừa lòng, như vậy toàn bộ Đông Lâm chỉnh thể thế lực cũng sẽ tăng mạnh. Tịch Mộ Nguyệt ôm Nhu Chỉ cổ, ở hắn trên mặt bẹp một ngụm, còn dâng tặng không ít nước miếng cho hắn. Như vậy là được lạc. Nhu Chỉ kia sóng mắt lưu chuyển, có một loại nói không nên lời dụ hoặc ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên biết hắn là ý gì, bất quá, nơi này không hảo đi. Nếu là đột nhiên người tới, kia chẳng phải là quá. Tịch Mộ Nguyệt rời đi chính mình tầm mắt, thiên quá đầu, gương mặt hơi hơi hồng nhuận, bởi vì tảng lớn ánh trăng đều bị ngăn trở quan hệ, cho nên trên má nàng hồng ở đêm tối giữa không rõ ràng. 505 chương 505 bất an. Nhu Chỉ vào lúc này sờ sờ nàng khuôn mặt, như thế nào như vậy năng? Là phát sốt sao? Tịch Mộ Nguyệt biết hắn là cố ý, bàn tay trắng nắm thành nắm tay, đấm ở Nhu Chỉ trên ngực, ngươi mới phát tao, hơn nữa tao trình độ còn không thấp. Nhu Chỉ đem không biết xấu hổ phát huy đến mức tận cùng, vậy ngươi giúp ta hàng hạ nhiệt độ. Lan. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn một chân đem Nhu Chỉ cấp đá phi, Nhu Chỉ kịp thời vươn tay tới bắt trụ Tịch Mộ Nguyệt đùi phải, váy bởi vì động tác biên độ khá lớn duyên cớ sở cho nên bay đến đùi căn thượng. Nhu Chỉ quá không biết xấu hổ dùng móng tay ở Tịch Mộ Nguyệt trên đùi nhẹ nhàng quát hai hạ, chọc Tịch Mộ Nguyệt ngứa, tưởng động thời điểm, lại bị Nhu Chỉ cấp chảo gắt gao, không thể động đậy. Sau đó lại lặp lại vừa rồi động tác, như là chơi nghiện như vậy đầu Tịch Mộ Nguyệt toàn thân đều là mềm hoạt, lại ngứa muốn mệnh. Hôm nay đùa giỡn chi thủ, ngày sau lại báo. Ngươi tưởng như thế nào báo? Ân. Nhu Chỉ phúc ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, ở nàng bên thai bật hơi, ngôn ngữ ánh mắt đều ái muội đến làm người chịu không nổi a, điển hình Mỹ Nam Phát, Xuân, Đồ. Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác thân thể mỗi cái vị trí đều là ngứa, hận không thể phản công đến Mỹ Nam trên người đi. Nàng động tác thế nhưng so tư tưởng còn muốn tới mau, cũng may động tác cũng đủ nhanh nhẹn, hai người vị trí đổi sau, Nhu Chỉ ở Tịch Mộ Nguyệt dưới thân, kia một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đẹp trải ra mở ra, quả thực liền giống như một khối phô tại hạ phương màu đen tơ lụa, mỹ nhân như họa, đặc biệt là hắn kia mang theo ái muội cùng nhẹ nhẹ mê ly ánh mắt, quả thực là làm người hận không thể. Hào đi, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng dây lát liền hóa thân thành sói. Ở ngay lúc này, Nhu Chỉ còn không quên trêu ghẹo nói, nguyên lai, nhà ta tiểu thất thích như vậy vị trí, xác thật, như vậy vị trí có thể đại biểu một người tính tình, không có việc gì, phu quân có thể lý giải, ngày sau, ngươi thích liền tới, phu quân không sao. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào cảm thấy sự tình gì ở Nhu Chỉ trong miệng, liền biến thành mặt khác một loại ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ vô cùng. Túi đầu liền thấy Nhu Chỉ cười như tắm xuân phong, cùng ngày thường cười như không cười, xấu hổ tươi cười có chút bất đồng, lúc này, khỏe miệng câu rất sâu, đều mau liệt đến lỗ tai mặt sau đi, bất quá như vậy tươi cười, lại như là vào đông một cổ gió ấm, ngày mùa hè một cổ gió lạnh, trong lòng đều là mềm mại tô tô. Tịch Mộ Nguyệt đem đầu dựa vào Nhu Chỉ trên ngực, Nhu Chỉ, ta và ngươi nói nha, hôm nay, nàng đem ban ngày phát sinh sự tình đều cùng Nhu Chỉ nói một lần, bao gồm chính mình là như thế nào lừa dối những người đó, nói đến mặt sau thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đều không khỏi cười ra tới. Nhu Chỉ bàn tay to rơi xuống nàng trên tóc, sùng lịch xoa xoa, như vậy ngươi tính toán ngày sau như thế nào giải quyết vấn đề này. Giải quyết gì a? Không phải có ngươi ở đâu. Nói nữa, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cấp gì. Nhu Chỉ dở khóc dở cười, hắn như thế nào liền nóng nảy. Vậy ngươi ý tứ là tính toán đi trung vực. Đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt không có do dự, một ngụm liền đáp, ta muốn đi tìm ta đại ca, còn có cha mẹ ta. Mặc kệ thế nào, kế tiếp nhiệm vụ, chính là nhất định phải tìm được bọn họ. Ân, ta muốn đem bọn họ mang về tới, người một nhà đoàn tụ. Nhu Chỉ, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng đi đi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hai tay chống ở hắn bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt rất sáng, ánh mắt giữa còn mang theo một tia tiềm tàng mà không dễ bị phát hiện thấp thỏm. Nhu Chỉ là xem rõ ràng. Làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên nói cái này? Hắn vuốt ve nàng mặt mày. Tịch Mộ Nguyệt chưa ngôi. Kỳ thật nàng là tưởng nói, không biết vì sao, nàng trong lòng chính là có như vậy thì bất an. Hẳn là kêu Bích La nữ tử xuất hiện, theo như lời ra tới nói, tuy rằng không có gì ghê gớm, nhưng Bích La xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, vẫn là ở nàng trong lòng để lại điểm cái gì. Nhưng cảm thấy, Nhu Chỉ sẽ đi theo kêu Bích La nữ tử cùng nhau rời đi giống nhau. Muốn nói cái gì liền nói ra tới. nhu chỉ dễ nghe mà có trầm thấp thanh âm lại lần nữa ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, không có, chính là mỗi lần ngươi đều sẽ đột nhiên không thấy, lúc sau có phải hay không còn sẽ như vậy. Tóc biến thành kia đầu màu bạc tóc dài, đôi mắt biến thành cặp kia yêu dị màu tím đồng tử. Sau đó liền sẽ biến mất không thấy một đoạn thời gian. Ân, sẽ như vậy, bởi vì ở thức tỉnh, muốn thích ứng trong cơ thể kia cổ lực lượng. Thức tỉnh. Đối mặt Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu, Nhu chỉ khỏe môi một câu, ôm nàng, ta sẽ trở nên càng cường rất mạnh. Nhu chỉ nói ra lời này còn mang theo một tia ý cười, nhưng Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng lại lộ bột một chút, theo bản năng buột miệng thốt ra, cường đến cái dạng gì trình độ. Nhu chỉ không có lập tức trả lời Tịch Mộ Nguyệt nói, là phi thường nhu hòa sủng nịch sờ sờ nàng khuôn mặt, thật là bình thường bất luận cái gì thời điểm giống nhau, lại thân thân nàng giữa mày, môi thực mau liền rơi xuống nàng trên môi, lúc này đây không có bá đạo, như là mang theo một tia trấn an cảm xúc ở bên trong, trấn an Tịch Mộ Nguyệt sao động bất an tâm. Cũng rất kỳ quái, nhu chỉ hôn như là mang theo một cổ ma lực dường như, nàng tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chìm đắm trong hắn kia nhu tình như nước hôn. Vai ngọc hơi hơi lóa lổ, nhu chỉ một ngụm cắn ở Tịch Mộ Nguyệt trên vai. Kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt ngâm, nga thanh buột miệng tốt ra, hương diễm mà kiểu diễm. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt động, tình gian, đều đã quên đêm nay là đêm nào thời điểm, một cái đột ngột thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hoa, hoa, hoa. Vẫn là liên tiếp ba tiếng, thả thanh âm thật sự phi thường đột ngột. Tịch Mộ Nguyệt thật giống như là bị người vào đầu xối một chậu nước, một cái giật mình liền tỉnh lại. Nàng quay đầu lại liền nhìn đến cửu trọng đỉnh sở biến ảo con cóc đang ở phía sau, dùng cặp kia mau đột ra tới trong mắt nhìn chằm chằm nàng cùng nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ. Đây là bị một con cóc cấp rình coi sao. Cũng chỉ Tịch Mộ Nguyệt vừa định nói chuyện thời điểm, một trận trời đất quay cuồng, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Toàn bộ bốn phía hoàn cảnh liền đều đã xảy ra biến hóa. Lúc này, đang ở một cái giữa sườn núi huyệt động giữa, Tịch Mộ Nguyệt bị đặt ở trên mặt đất, nhu chỉ áo ngoài đã cởi ra. Ách! Nương tử, hiện tại hẳn là không có người lại đến quấy rầy chúng ta động phòng đi. Tịch Mộ Nguyệt! Vi phu thực vui vẻ, đến đây đi, nương tử, tới bổ thượng chúng ta đêm động phòng hoa chúc. Nhu chỉ cười tủm tỉm, chính là hắn cười lại ôn nhu. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn khó chịu. Đó là bị quấy rầy khó chịu, cũng khó trách, ở phương diện này thượng, Nhu chỉ diện tích bóng ma tâm lý có thể nói là vô cùng lớn, mỗi một lần, đều sẽ bị quấy rầy. Tịch Mộ Nguyệt buồn cười. Nhưng là mới cười ra tiếng tới, Nhu chỉ liền áp xuống, đôi tay bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt đôi tay đặt ở nàng đỉnh đầu chỗ, sau đó sửa vì dùng một bàn tay bắt lấy nàng đôi tay thủ đoạn. Mặt khác một bàn tay thì tại nàng trước ngực làm cản. Đừng, ngứa A. Đừng chạm vào nơi đó, ngứa A. 506 chương 506 kinh hoàng thất thố nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt cất tiếng cười to, tiếng cười sang sảng, ở cái này bóng đêm giữa cũng phi thường đột ngột. Lúc này trong lòng là một chút bất an đều không có, chỉ có một loại sung sướng, trong lòng đôi đầy hạnh phúc cảm. Loại này hạnh phúc cảm thậm chí là có một loại muốn cho Tịch Mộ Nguyệt từ bỏ hết thể xúc động, chỉ cần cùng Nhu chỉ có thể ở bên nhau, liền tính là lập tức ẩn cư phía sau màn đều có thể. Kỳ thật, có đôi khi, ấy còn không phải là một loại xúc động sao. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, Nhu chỉ nói qua kia một câu, mà câu nói kia, hẳn là xem như vừa mới bắt đầu thời điểm, nhất đã động Tịch Mộ Nguyệt một câu. Hắn nói, ngươi quá khứ ta không tham dự, ngươi tương lai ta phụng bồi rốt cuộc. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy hắn nói câu nói kia khi thâm tình chân thành, cùng với đáy mắt chỗ sâu trong sùng lịch, thích dùng kia dày rộng bàn tay to sờ sờ nàng đầu, lý giải, cũng biết nàng nghĩ muôn cái gì. Cả đời này, có hắn đủ rồi. Ở Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi gian, nàng áo trên dây lưng thực mau đã bị cởi bỏ, lộ ra bên trong Tịch Mộ Nguyệt chế tác nội y yề, làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, Nhu chỉ một bàn tay vòng đến Tịch Mộ Nguyệt phía sau lưng, thế nhưng lập tức liền giải khai. Không có biện pháp, đây là phía trước giao hấn A, như thế khắc sâu giao hấn, không bỏ thông minh điểm như thế nào có thể hành. Nhu chỉ cặp kia đẹp đôi mắt lúc này phi thường sáng ngời, liền so với kia bầu trời sao trời còn muốn sáng ngời, đồng thời, cũng phi thường cực nóng trình độ liền tựa như có một phen hỏa ở bên trong thiêu đốt. Tuy rằng là đại buổi tối, nơi này ánh sáng không có phía trước như vậy cường, chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cảm thấy vạn phần ngượng ngùng. Kỳ thật, nói như thế nào đâu, đây là nàng lần đầu tiên. Kiếp trước nói, nàng không có chính thức nói qua luyến ái, cùng Mạc Hàn chi gian tuy có ái muội, nhưng hai người chi gian gần chỉ là chạm qua tay mà thôi, liền hôn đều không có tiếp nhận. Cho nên tại đây loại sự tình thượng, Tịch Mộ Nguyệt là thật sự ngượng ngùng. Lúc này, nàng toàn thân cũng đều là mềm hoạt, một chút sức lực đều không có, trong cơ thể càng là có một loại thực xa lạ cảm giác. Đặc biệt là, Nhu chỉ chôn ở nàng trước ngực làm càn. Thời điểm, thật giống như có so điện lưu còn mạnh hơn kính cảm một đợt lại một đợt đánh sâu vào mà đến. Tịch Mộ Nguyệt tay cũng không khỏi bắt lấy Nhu chỉ đầu tóc. Tiểu diễm môi hơi hơi mở ra, cho dù ở đêm tối giữa, cũng giống như thịnh phóng hoa hồng tiểu diễm ước ác. Nhu chỉ là đột nhiên đình chỉ động tác, ngẩng đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, nói, mọi người đều nói chuyện này tư vị tuyệt không thể tả, ta lại không biết, rốt cuộc là thế nào. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, thanh âm hơi hơi có chút ám ếch, vậy ngươi tò mò sao? Gặp gỡ ngươi sau, ta liền tò mò, ngày thường, chưa từng tò mò quá. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, trong lòng tức khắc bị một loại thỏa mãn cảm sở vây quanh. Nàng sờ sờ hắn mặt. Thử qua chẳng phải sẽ biết sao. Nhu chỉ nghe xong sau còn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Là phi thường nghiêm túc chuyên chú gật đầu. Như vậy, đầu đến Tịch Mộ Nguyệt muốn cười, nhưng lại ngượng ngùng cười hắn. Nàng chính mình ở phương diện này thượng vẫn là cái tay mơ đâu. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt thật sự không nghĩ tới, bề ngoài thượng thoạt nhìn như vậy phong lưu mà yêu nghiệt Nhu chỉ, thế nhưng trong xương cốt như vậy ngây thơ, thế nhưng nửa ngày cũng không biết nên. Điểm này, kỳ thật phía trước Nhu chỉ liền biểu hiện ra ngoài, bất quá đêm động phòng hoa chúc thời điểm, năm núi vây quanh xuất hiện dị thường, cho nên Tịch Mộ Nguyệt tâm tình đều ở bên ngoài, không có chú ý tới Nhu chỉ. Ân, cổ nhân ngữ, không hiểu vấn đề, chính là muốn sở tác rõ ràng mới được, như vậy giải quyết vấn đề thời điểm mới có thể nhất cử thành công. Nhu chỉ đột nhiên toát ra tới này một câu. Tịch Mộ Nguyệt, như thế nào không nói? Nhu chỉ lại hỏi. Tịch Mộ Nguyệt, yên tâm, ta sẽ không cười ngươi. Nhu chỉ, Mộ yêu nghiệt còn đang sơ tác, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm giác không quá thích hợp à, bụng nhỏ có điểm.